không một chút nhíu mày, hiện tại bất đồng, nàng có người nhà, nàng không thể bởi vì chính mình liên lụy người nhà. Quân Mặc nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt lo lắng, sở hữu trách cứ, đều hóa thành một tiếng thở dài, Khuynh Nhi, lần sau đừng ở làm chính mình lâm vào nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, lo lắng cảm xúc nháy mắt tiêu tán, trên mặt tươi cười nở rộ mở ra, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không có việc gì, chỉ là ta tối hôm qua đem quân tế phụ tử thiêu chết. Quân Mộ Khuynh cương tươi cười, túi đầu, chờ đợi quả trách. Quân Mặc miệng khẽ nhếch, không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đem quân tế thiêu. Thiêu chết. Hoa. Chủ nhân, ngươi thật lợi hại, cái kia kỹ tôn sư, ngươi lại như thế nào thiêu chết? Như thế nào không gọi thượng ta cùng nhau? Thủy nhận từ lương thượng nhảy xuống, nó thể, nó vẫn luôn đều ở chỗ này, chỉ là bọn hắn hai cái cố nói chuyện, đều không có phát hiện nó mà thôi. Tinh đổ toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh lông mày nhẹ chọn một chút, mắt lẽ liếc mắt một cái Thủy nhận, nó có phải hay không ngại đại ca còn chưa đủ sinh khí? Cố ý tới thêm mắm thêm muối. Thủy nhận chạy nhanh nhảy khai, hướng ngoài cửa chạy trốn, chủ nhân, khi ta cái gì cũng chưa nói. Quân Mộ Khuynh lo lắng chờ đợi Quân Mặc xử lý, đỉnh đầu lại chậm chạp không có phát ra nửa điểm thanh âm, nàng trong lòng cũng càng ngày càng lo lắng, liền sợ đại ca dưới sự tức giận, không bao giờ lý nàng. Quân Mặc không tiếng động nâng lên tay, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu tóc, sùng nịch mà nói, thiêu liền thiêu đi, dù sao chúng ta cũng đã thoát ly quân ra. Khuynh Nhi là hắn muội muội, có chuyện gì còn có hắn cái này đương đại ca ở. A. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu, không rõ nhìn Quân Mặc, đại ca không phải hẳn là mắng một chút nàng lỗ mãng sao? Muội muội ngốc, ca ca vĩnh viễn đều sẽ đứng ở ngươi bên này, liền tính ngươi đem thiên thọc lỗ thủng, ca ca cũng sẽ đứng ở ngươi trước mặt. Quân Mặc nịch sủng nhìn Quân Mộ Khuynh, đây là bọn họ người một nhà bà bối, hắn sao có thể nhẫn tâm chỉ trích nàng, huống hồ nàng làm hết thảy, không phải vẫn luôn là bọn họ muốn làm, lại không dám làm sao? Đại ca thật tốt. Quân Mộ Khuynh cái mũi đau xót, ôm chặt Quân Mặc, màu đỏ trong mắt lập lòe trong suốt chất lỏng. Quân Mặc ôm chặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt nịch sủng mà tươi cười càng sâu, nhớ tới Quân Tâm rời đi khi cho hắn báo danh thiếp, Khuynh Nhi, ngươi nhị ca không biết dùng biện pháp gì, giúp ngươi tìm được học viện Nam Ngưng báo danh thiếp. Nói vậy không phải cái gì hảo biện pháp đi, ra hỏa kia cái gì chính là sĩ diện. Báo danh thiếp. Học viện Nam Ngưng. Quân Mộ Khuynh đầy đầu dấu chấm hỏi mà lui về phía sau một bước, nhìn Quân Mặc. Quân Mặc từ trong lòng ngực lấy ra một trương màu đỏ thiệp, giao cho Quân Mộ Khuynh trong tay, học viện Nam Ngưng là Lạc Hàn thành tốt nhất đấu kỹ học viện, Quân Tâm là vì làm ngươi hảo hảo học tập đấu kỹ. Bọn họ rời đi sau, hắn cái này đương đại ca, tự nhiên cũng không thể lạc hậu. Chính là, nha đầu ngốc, đại ca sẽ không có việc gì, ngươi là song hệ đại kỹ sư, đại ca tự nhiên cũng sẽ không kém. Quân Mặc biết Quân Mộ Khuynh đang lo lắng cái gì, vì không cho nàng khổ sở, hắn cũng vẫn luôn không có lộ ra chính mình cấp bậc. Quân Mộ Khuynh lập tức có tinh thần, đỏ đậm hai tròng mắt lập lòe này quan mang, nàng vẫn luôn cũng không biết ca ca là cái gì hệ, là đấu kỹ sư vẫn là triệu hoàn sư, hoặc là võ sĩ. Nhạ. Quân Mặc chỉ dưới chân, bạc kiếm chung quanh tam hành tinh ở hắn dưới chân chuyển động, còn có kia 5 viên màu xanh biển sao 5 cánh, đều sắp hàng. Màu trắng. Màu trắng tam hành tinh, quang hệ. Quang hệ ngũ cấp kỹ linh sư. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc cảm thán nói, Phong Diễm 20 tuổi đi vào kỹ linh sư, chính là gia tộc thiên tài. Kia nàng ca ca 18 tuổi là ngũ cấp kỹ linh sư, kia không phải thiên tài trong thiên tài. So với Khuynh Nhi, ca ca không tính cái gì. Quân Mặc nhớ tới Quân Mộ Khuynh ngày đó đấu kỹ trận, liền vẻ mặt kiêu ngạo, kia so với hắn chính mình là lục cấp kỹ linh sư còn muốn vui vẻ. Ách! Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, nhìn một chút trong tay báo danh thiếp, đại ca, còn có một tháng mới khai giảng đâu, Khuynh Nhi còn có thể bồi ngươi một đoạn thời gian. Quân Mộ Khuynh nghĩ, vẫn là không có nói cho nàng gặp được Mạc Tương Thủ sự tình. Nàng nghe nuốt sắt nói, Mạc Tương Thủ là trời cao tam đại truyền kỳ chi nhất, đại ca nếu là biết chính mình cự tuyệt hắn, chỉ sợ hắn trái tim chịu không nổi. Đến nỗi cái này cái gì học viện Nam Ngưng, nàng không có gì hứng thú, nếu đại ca nhị ca đều muốn cho nàng đi, nàng vẫn là đi hảo. Hảo, này một tháng, ngươi liền bồi ca ca. Quân Mặc cười nói, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đầu tóc. Tiểu thư nuốt sắt kinh cấp thanh âm từ nơi xa truyền đến. Chương 28 Quân gia thiên tài. Quân Mộ Khuynh nhìn nuốt sắt nhanh chóng chạy tới, mang theo vẻ mặt kinh hoàng bộ dáng, lại nghi hoặc mà nhìn Quân Mặc liếc mắt một cái. Nuốt sắt đi đến từ đường cửa, thở hổn hển si mà nói, tiểu thư, nghe nói quân gia lại phái người tới phủ thủy trấn. Tiểu thư tuy rằng chưa nói đêm qua đã xảy ra sự tình gì, hôm nay buổi sáng liền truyền ra quân tế đã chết, này dùng ngón chân đầu đều có thể nghĩ đến, là ai giết quân tế, lúc này quân gia bổn ra người phái người tới, sẽ có cái gì chuyện tốt. Quân Mặc sắc mặt trầm xuống, cũng là vẻ mặt lo lắng, phái chính là ai? hắn sốt ruột hỏi. Quân Lạc Phàm nuốt sát mà sắc mặt cũng không phải thực hảo, mấy tháng trước, quân gia liền đối ngoại tuyên bố, quân Lạc Phàm đã là thập cấp đỉnh kỹ linh sư, thập cấp đỉnh kỹ linh sư tới phủ thủy trấn làm cái gì? Quân Mặc nhíu mày, sắc mặt càng thêm trầm trọng, không có chú ý tới, trong tay hắn lực đạo trọng vài phần. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua bị nắm đau tay nhỏ, tò mò hỏi, quân Lạc Phàm rất lợi hại. Như thế nào ca ca cùng nuốt sát nghe được tên, sắc mặt liền thay đổi. Nàng trong trí nhớ cũng không có nhân vật này a. Quân Lạc Phàm là quân gia đệ nhất thiên tài, cũng là năm đại gia tộc trung đệ nhất thiên tài, năm nay 18 tuổi, cũng đã tới thập cấp đỉnh thủy hệ kỹ linh sư. Quân Mặc trầm giọng đều nói, chính mình mau 19, bất quá cũng là vừa đến ngũ cấp. 18 tuổi, thập cấp đỉnh kỹ linh sư. Ở năm đại gia tộc đứng hàng đệ nhất thiên tài, tới phủ thủy trấn làm cái gì? So với cái này thiên tài lợi hại, Quân Mộ Khuynh càng thêm tò mò quân gia lần này mục đích. Đại ca, kia quân Lạc Phàm người thế nào? Quân Mộ Khuynh nghiêng đầu, tò mò bảo bảo bộ dáng hỏi. Quân Mặc lắc đầu, từ nghe được quân Lạc Phàm tới phù thủy trấn về sau, mày liền chưa từng thư khai quá, ta cũng chỉ là ở 7 tuổi thí nghiệm thượng gặp qua hắn một lần, lúc ấy hắn cũng đã là mọi người trong mắt thiên tài, ngày đó lúc sau, chúng ta đều trở lại chính mình trong nhà, không có nhiều hơn tiếp xúc, bất quá ở mấy tháng trước, bổn gia truyền ra tin tức, nói quân Lạc Phàm đã là thập cấp kỹ linh sư. Năm đại gia tộc tân một vòng so đấu còn không có bắt đầu, chính là quân Lạc Phàm mới 18 tuổi, thập cấp kỹ linh sư, năm đại gia tộc liền tự nhiên mà vậy đem hắn đặt ở đệ nhất vị, 3 năm sau năm đại gia tộc so đấu, hắn tất nhiên cũng là đệ nhất phụng chỉ hộ hoa. Ca ca đừng lo lắng, dù sao chúng ta đã thoát ly quân gia ai tới, đều không liên quan chuyện của chúng ta. Quân Mộ Khuynh giơ lên một nụ cười, một chút cũng không có 10 tuổi tiểu hài tử nên có bộ dáng. Quân Mặc khỏe miệng hơi câu, trong lòng lại là thập phần trầm trọng, hắn cái gì đều không để bụng, chính là sợ Khuynh Nhi đã chịu nửa điểm thương tổn, nàng 10 tuổi đại kỹ sư, đó là so quân Lạc Phàm còn muốn thiên tài thiên tài, quân gia bổn gia người nếu là đã biết, chỉ sợ. Thấy quân Mặc vẫn là vẻ mặt trầm trọng, quân Mộ Khuynh cuồng ngạo mà ngửa đầu nói, đại ca, Khuynh Nhi vẫn là song hệ đại kỹ sư đâu, liền tính quân Lạc Phàm tới nhà của chúng ta cũng không sợ. Quân Lạc Phàm. Nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn xem là cái dạng gì thiên tài. Quân Mặc xả ra một nụ cười, lo lắng sốt ruột mà nói, đại ca nhất định sẽ không làm người có nửa điểm nguy hiểm. Nói xong, hắn hướng ngoài cửa đi đến, song hệ đấu kỹ sư, quân gia nếu là biết Khuynh Nhi thân phận, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Quân Mộ Khuynh đỏ đậm mà hai mắt nhìn chằm chằm Quân Mặc rời đi bóng dáng, hàn quang từ trong mắt hiện lên, nàng bước nhanh đi ra từ đường, hướng chính mình phòng phương hướng đi đến. Nuốt sát túi đầu đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, vì tối hôm qua sự tình tự trách, hắn đi trở về tới tìm Thủy Nhận, chính là Thủy Nhận nó cũng không biết tiểu thư ở địa phương nào, tổng cảm giác trung gian quái quái, rồi lại nói không nên lời nơi nào kỳ quái, triệu hoán sư cùng khế ước thú chi gian hẳn là có tầng liên hệ mới đúng, nhưng tối hôm qua Thủy Nhận thế nhưng tìm không thấy tiểu thư. Nuốt sát, giải rác tin tức, liền nói quân Ly một nhà bị quân tế cưỡng bách thoát ly quân ra, nhớ do nói chuyện thời điểm huyền chuyển một chút. Quân Mộ Khuynh đôi tay đặt ở phía sau, đi nhanh hướng phía trước đi đến, lạnh băng thanh âm ở nuốt sắt bên tai vang lên. A, kỳ thật ta vẫn luôn rất tò mò, ta thua, ngươi vì cái gì không đi rồi. Quân Mộ Khuynh đột nhiên dừng lại bước chân, dùng người thì không nghi, nghi người thì không dùng, bất quá nàng vẫn là muốn nghe nuốt sắt lý do. Nuốt sắt lập tức quỳ một gối, kính nể mà nói, nuốt sắt đã từng phát quá thể, ai có thể làm nuốt sắt kính phục, liền vĩnh viễn đi theo, từ nhỏ tỉ sát lôi ra người, thua ở thuộc hạ trong tay. Lớn mật thừa nhận, nuốt sắt cũng đã quyết định đi theo tiểu thư, vĩnh viễn sẽ không phản bội. Hắn tìm mười mấy năm, mới tìm được một cái có thể làm chính mình kính nể người, đương nhiên muốn đi theo. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đi thôi, ta muốn ở quân gia người tới phù thủy trấn phía trước, làm tất cả mọi người biết chuyện này. Tứ đại gia tộc người nhất định sẽ không nói tối hôm qua sự tình, lại nghe được quân Ly một nhà thoát ly, liền càng thêm sẽ không nói, quân gia đã có một cái đứng hàng đệ nhất thiên tài, bọn họ sẽ không lại làm quân gia nhiều ra một thiên tài. Đúng vậy, nuốt sắt đứng dậy đang định đi, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi, ấp á ấp đúng nói, tiểu thư, có cái kêu hoa ngàn nhiều phái người tới nói, thỉnh xích quân công tử đến điện ngọc lâu một tụ. Nói xong nuốt sắt túi đầu, đầy mặt nghi hoặc mà rời đi, nhà bọn họ khi nào có cái xích quân công tử. Hoa ngàn nhiều. Quân Mộ Khuynh nghĩ đến cái kia nhân yêu, liền đầy mặt hát tuyến, cái kia nhân yêu tìm nàng làm cái gì. Chủ nhân. Thủy Nhận lưới dao gió ngụy trang sau, lẻn đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, có chút tự trách. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, tối hôm qua cũng không có sự tình gì, chẳng qua, thậm chí có thể nói nhờ họa được phúc đi. Nói, Quân Mộ Khuynh sắc mặt liền trở nên ngưng trọng lên, tối hôm qua nàng thiếu chút nữa đã bị quân tế thiêu chết, Gia hỏa kia nói chuyện cuồng vọng một chút, khá vậy nói không sai, không phải mỗi lần đều như vậy vận may. Thủy nhận lưới dao gió cũng cảm thấy kỳ quái, kém hai cái tầng cấp, chủ nhân sao có thể đem quân tế thiêu chết, khá vậy không dám hỏi nhiều quân mộ khuynh nguyên nhân. Về sau các ngươi sẽ biết, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhân yêu muốn làm sao? Xích quân. Tối hôm qua hắn không phải đã biết chính mình thân phận, còn tìm xích quân làm cái gì? Không cần chúng ta đi theo sao? Lưỡi dao gió lo lắng mà nhìn quân mộ khuynh rời đi bóng dáng. Chúng ta vẫn là chạy nhanh biến cường, như vậy mới có tư cách đứng ở chủ nhân phía sau. Thủy nhận mắt lẽ liếc mắt một cái lưỡi dao gió, run lập cập mới rời đi, thần thú chính là thần thú, cao hơn nó một cấp bậc, đứng ở nó trước mặt chính mình đều sẽ khiếp đảm, nó cũng muốn mau chóng tấn chức thần thú. Chương 29 hảo ngươi cái hoa ngàn nhiêu. Thân ảnh màu đỏ ở trên phố xuyên qua, quân mộ khuynh không nhanh không chậm mà chậm rãi nhìn quét bên đường tiểu quầy hàng, đem trên người phát ra hàn ý thu liễm vài phần, đỏ đậm màn mũ chặn nàng kia cười như không cười biểu tình. Quân mộ khuynh chậm rãi ở trên đường cái lắc lư, chính là không hướng điện ngọc lâu cái kia phố đi, hắn hoa ngàn nhiều không phải rất năng lực sao. Vậy chờ. Các ngươi nghe nói không, năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài muốn tới phù thủy trấn, phỏng trừng này một hai ngày liền đến. Còn có ai không biết, quân gia trưởng lão liền như vậy đã chết, quân gia khẳng định sẽ không bỏ qua. Các ngươi còn không biết đi, quân tế mạnh mẽ đem quân ly một nhà đuổi đi quân gia. Cha lều đối thoại, nhường đường quá quân mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi dơ lên, nuốt sắt làm việc còn rất nhanh, như vậy một chút thời gian, phù thủy trấn đại đa số người đều đã biết quân ly một nhà, bị mạnh mẽ thoát ly một chuyện, nàng chính là muốn cho tất cả mọi người biết bọn họ người một nhà thoát ly quân gia sự. Xích quân công tử. Vội vàng thanh âm đổi về quân mộ khuynh suy nghĩ. Người là ai? Quân mộ khuynh lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào đột nhiên vụt ra tới người. Vài phần hàn ý dần dần tản ra. Người tới khiếp sợ mà lui về phía sau một bước, ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuynh, ngươi, ta hảo lãnh, ngươi nọ dùng mình một cái, trực tiếp sững sờ ở đường trường. Chuyện gì? Quân mộ khuynh không kiên nhẫn mà nhìn không thể hiểu được xuất hiện người. Là nhà của chúng ta chủ tử nói, ngươi lại không đi, liền phải bỏ lỡ một hồi cho hay. Xem hắn kinh hoàng bộ dáng, hoàn toàn là bị quân mộ khuynh cấp dọa. Các ngươi ra chủ tử. Quân mộ khuynh nhướng mày đầu. Không cần phải nói cũng biết là ai, hôm nay thỉnh nàng người, không có cái thứ hai, chính xác chính là, không có người thứ hai biết nói, xích quân còn sống, đi là lướt sân người, không phải cho rằng xích quân nổ mạnh bỏ mình, chính là bị nguyên tố cắn ướt, hắn là tuyệt đối sẽ không sống sót. Hữu người nọ vừa định trả lời, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một mảnh mây đen, trên đường người đều hướng bầu trời nhìn lại, quân mộ khuynh cũng không ngoại lệ. Mười mấy chỉ ưng sư thú. Chẳng lẽ là quân lạc phàm tới? Lớn như vậy bút tích, ra quân ra. Đại gia cũng nghĩ không ra còn có cái khác gia tộc có thể làm được như vậy. Là Học viện Nam Ngưng. Học viện Nam Ngưng. Học viện Nam Ngưng. Quân mộ khuynh phía dưới đầu, màn mũ hạ biểu tình lại vài phần ngưng trọng, sấn đại gia còn đắm chìm ở kinh ngạc giữa, thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua, nháy mắt liền biến mất. Nếu là lúc này có người nhìn đến này quỷ mị thân ảnh, chỉ sợ lại là một hồi ngờ vực. Quân mộ khuynh tốc độ, ngay cả kỹ linh sư cũng không kịp phi thường bí thư mới nhất trương. Quân mộ khuynh túi đầu lắc mình mà đi. Thường thường mà nhìn xem bầu trời đi theo tới ưng sư thú, bọn họ mục đích đều là cùng cái địa phương, đó chính là Điện Ngọc Lâu. Đương nàng nhìn đến Điện Ngọc Lâu ba chữ là lúc, liền nhìn đến lầu hai cái kia thân ảnh màu đỏ quyến rũ mà dựa vào bên cửa sổ, khoe miệng mang theo vài phần vũ mị, liền tính nàng đến chế đều mau nửa canh giờ, trên mặt hắn một chút đều không có phiền chán, phảng phất thích thú. Đỏ đậm thân ảnh chợt lóe quá, Điện Ngọc Lâu một mảnh ầm ĩ, không có ai chú ý tới màu đỏ thân ảnh hiện lên, ngược lại là tới rồi lầu 2. Lập tức trở nên an tĩnh lên, quân mộ khuynh đi nhanh hướng hoa ngàn nhiều phòng đi đến, nhìn nhắm chặt cửa phòng, nàng không hề nghĩ ngợi, một chân liền cấp đá văng. Dựa vào cửa sổ trầm tư người, không có bởi vì này một chân, mà quay đầu, giống như đã sớm dự đoán được sẽ phát sinh một màn này giống nhau. Quân mộ khuynh mới vừa bước vào phòng, liền nghe thấy dưới lầu ồn ào thanh thu nhỏ, lắc mình đi đến hoa ngàn nhiều đối diện ngồi xuống, lạnh lẽo hỏi, quân lạc phàm là hôm nay đến phủ thủy trấn. Hoa ngàn nhiêu rốt cuộc đem rửa vào cửa sổ đầu xoay lại đây, liếc mắt đưa tình mà nhìn quân mộ khuynh, ai nha, quân quân như thế nào gần nhất liền nói nam nhân khác, nhân ra lớn lên không tốt xem sao. Nói, thanh âm kia liền lộ ra vài phần ủy khuất, biểu tình cũng treo lên vài phần ai oán. Quân mộ khuynh nhịn xuống bùng nổ lửa giận, khoanh tay trước ngực, cười như không cười mà nói, Học viện Nam Ngưng, Lạc Hàn thành tốt nhất học viện, cũng là thương khung đại lục phía nam tốt nhất học viện, lao sư động chúng gọi ra ương sư. Chỉ vì tuyển nhận năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Hắn làm nàng tới nơi này, còn không phải là vì chuyện này sao? Quân quân, ai là thiên tài ngươi trong lòng không phải nhất rõ ràng sao? Trời đất chứng giám, nhân gia thật là tới thỉnh ngươi uống trà. Hoa Ngàn Nhiêu đôi mắt chỗ sâu trong lộ ra một mạt tinh quang, không cấm ở trong lòng cảm thán, hảo sắc bén đôi mắt, từ học viện Nam Ngưng đã đến, là có thể biết nhiều chuyện như vậy. Nói đi, tìm ta tới làm cái gì? Quân Mộ Khuynh cũng không cùng Hoa Ngàn Nhiêu quanh co lòng vòng, nàng một phút đều không nghĩ cùng người này yêu ngồi một khối. Nhân ra chỉ là muốn cho quân quân cũng đi học viện, được không sao? Hoa Ngàn Nhiêu nháy mê ly đôi mắt, làm nũng hỏi. Không có hứng thú. Ca ca làm nàng đi, nàng đương nhiên muốn đi, nói không chừng còn có một phen thu hoạch, hiện tại Hoa Ngàn Nhiêu cũng làm nàng đi, học viện Nam Ngưng thật sự có như vậy hảo sao? Người nọ ra nói, quân Lạc Phàm, Phong Diễm cũng sẽ đi, quân quân có hay không hứng thú? Hoa Ngàn Nhiêu như cũ nháy trong mắt, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Quân Mộ Khuynh nghiến răng nghiến lợi mà nói, không. Hưng, thú. Kia quân quân, nhân ra tiện tay hạ không lưu tình, hải yêu chi lực. Hoa Ngàn Nhiêu lửa đỏ trường tụ vùng, vô hình lực lượng từ cửa bay ra, dưới lầu lập tức chuyển đến một tiếng vang lớn. Quân Mộ Khuynh nhìn biến mất ở trên đường phố màu đỏ thân ảnh, trong mắt lộ ra hàn quang, đáng chết. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hoa Ngàn Nhiêu sẽ đến chiêu này, lần này là nàng thiếu cảnh giác, cảm xúc một mà lại bị cái kia nhân yêu kiềm chế, mới có thể bị hắn như vậy tinh kế. Đột nhiên, nàng đột nhiên đứng lên. Hướng Hoa Ngàn Nhiêu biến mất địa phương nhìn lại, phẫn hận mà lẩm bẩm, hảo ngươi cái Hoa Ngàn Nhiêu. Nói xong, cửa liền truyền đến kịch liệt tiếng vang. Không biết học viện Nam Ngưng chính là có đắc tội quá công tử địa phương. Người tới lửa giận hừng hực mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắc một khuôn mặt, rất giống trước mắt người thiếu hắn 10 vạn 8 vạn dường như. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, nhìn so với chính mình cao hơn một đoạn thiếu niên, nhún vai, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi muốn ta nói cái gì? Đáng chết Hoa Ngàn Nhiêu. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đến chiêu này, làm nàng hiển lộ hai hệ đấu kỹ, làm cho nàng bị buộc tiến học viện Nam Ngưng, hắn không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Tiểu tử thúi, làm không dám thừa nhận, hôm nay ta chỉ lâm liền thế phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi. Chỉ lâm lửa giận hừng hực mà nhìn Quân Mộ Khuynh, tím bạch đan sen hoa văn ở dưới chân hiện lên, thâm màu xanh lục nhị hành tinh ở dưới chân xoay tròn, năm viên màu làm sao năm cánh lập lòe quan mang. Quân Mộ Khuynh trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, trên người tản mát ra từng trận hàn ý. Hắn tính thứ gì? Ngươi không xứng. Quân Mộ Khuynh trên người phát ra hàn ý, ghế lô độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Chương 30 mời. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay, hờ hững mà nhìn Trì Lâm, quen thuộc mà hoa văn ở dưới chân hiện lên, hàn băng chi chiều quang mang huyễn giới toàn văn đọc. Lạnh băng thanh âm phun ra. Trung quanh một trận biển rộng sóng lớn quay cuồng thanh âm, mãnh liệt mênh ngông, màu lam sóng biển theo Quân Mộ Khuynh đấu kỹ trong trận trào ra, mang theo lạnh băng đến xương mà hàn ý, Trì Lâm lui về phía sau một bước. Cảm giác được có điểm không thích hợp, bất quá ở sóng gió sóng biển trước mặt, hắn lập tức cũng không có thời gian tưởng không đúng chỗ nào. Thủy kiếm phá. Thật lớn lam kiếm từ Trì Lâm đấu kỹ trong trận bay ra, nên hướng sóng gió mãnh liệt sóng biển, mũi kiếm thư hướng sóng biển trung ương, đem nước biển một phân mà nhị. Quân Mộ Khuynh nắm chặt nắm tay, khẽ thở dài một hơi, cũng cảm giác được hôm nay chính mình trở nên có chút nóng nảy, không chỉ có như thế, càng là dễ dàng bị chọc giận, bất quá nếu đã ra tay, nàng cũng mặc kệ như vậy nhiều, phá tan nó. Luồng không khí lạnh trở nên càng thêm mãnh liệt, phong độ ấm gấp gáp giảm xuống, lạnh băng hàn nước trôi phá thủy kiếm, thẳng bức Trì Lâm. Trì Lâm kinh hoàng mà lui về phía sau vài bước, ập vào trước mặt hắn ý, làm hắn thanh tỉnh vài phần, hắn vội vàng ngưng tụ ra thủy hệ tâm chắn, che ở chính mình đều trước mặt. Ta nói phá tan nó. Quân Mộ Khuynh lạnh một khuôn mặt, so với chính mình thấp 5 cái cấp bậc người, nàng phải dùng 3 lần tinh thần ngưng tụ đấu kỹ, học viện Nam Ngưng còn có chút tài năng. Phanh. Luồng không khí lạnh giống như cảm ứng được Quân Mộ Khuynh trên người lửa giận, như manh thu giống nhau xông lên thủy thuẫn, trong phòng pha lê rách nát thanh âm vang lên, Quân Mộ Khuynh luồng không khí lạnh hung hăng đánh vào Trì Lâm trên người, đem hắn đâm ra ngoài cửa, phi hạ lầu 1. Hỏa thuẫn. Không nhanh không chậm thanh âm ở dưới lầu vang lên, đem Trì Lâm tiếp được. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến trên hành lang, nhìn xuống bị Hoa Ngàn Nhiêu phá hư địa phương, Trì Lâm che lại ngực, sắc mặt tái nhợt mà dựa vào đồng bạn trên người, ngươi có thể trực tiếp khiêu khích. Nhưng không cần dùng vũ nhục ta phụ thân, lần sau, sắc. Lạnh lẽo như băng thanh âm ở màn mũ phía dưới truyền ra, ngồi ở điện ngọc lâu chung mọi người, đều dùng mình một cái. Nếu không phải xem ở hắn là học viện Nam Ngưng người, hiện tại đứng ở nơi đó cũng chỉ một khối thi thể, một tháng sau nàng còn muốn đi học viện Nam Ngưng, không nghĩ đem sở hữu sự tình đều lộng cương. Điện ngọc lâu chung ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở Quân Mộ Khuynh trên người, công nhiên khiêu khích học viện Nam Ngưng, sẽ là cái gì kết cục? Thiếu niên này một chút cũng không biết đắc tội học viện Nam Ngưng hậu quả sao. Quân Mộ Khuynh thẳng thắn phía sau lưng, nhìn thẳng thượng học viện Nam Ngưng đoàn người, chậm rãi đi xuống lâu đi. Học viện Nam Ngưng chính là như vậy giáo đệ tử sao? Vô lễ, vô tri, ngốc nghếch. Quân Mộ Khuynh đi đến học viện Nam Ngưng người trước mặt, khẽ mở cánh môi, lạnh băng địa khí tức tùy theo phát ra. Điện Ngọc Lâu chung mọi người tức khắc ngốc lăng, trong đầu chỗ trống vài cái hô hấp, cổ cứng đờ đem ánh mắt theo Quân Mộ Khuynh trên người dịch khai, đặt ở Học viện Nam Ngưng cầm đầu nhân thân thượng. Không cần vũ nhục ta phụ thân. Quân Mộ Khuynh những lời này, làm không ít người, từ bắt đầu khinh bỉ, đến mặt sau tôn kính, bọn họ đều là người có tình nghĩa, ai sẽ hy vọng người khác vũ nhục chính mình người nhà, huống hồ vẫn là cái hoàng mao tiểu tử, nhưng là, nàng câu kia vô lễ, vô tri, ngốc nghếch, lại làm không ít người cho rằng, nàng đây là ở tìm chết. Huống hồ đắc tội Học viện Nam Ngưng, kia cùng đắc tội hàng ngàn hàng vạn cái đấu kỹ sư có cái gì khác nhau, ai đều biết Học viện Nam Ngưng ra tới học sinh, đều đi thần cử học viện, cuối cùng đều vì hoàng gia làm việc, nàng như vậy sẽ biến thành nhiều ít cao thủ công địch. Mọi người ngừng thở, thật cẩn thận mà nhìn Long Thiên, vui sướng tiếng cười ở yên tĩnh điện ngọc lâu trung vang lên, vị công tử này tính cách làm ta nhớ tới một người, không, ngươi so với hắn còn gì, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiến Học viện Nam Ngưng. Long Thiên cười đến càng Phật Di Lặc dường như, cười tủm tỉm mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Long Thiên phản ứng đánh ra mọi người ngoài ý liệu, tất cả mọi người có chút không thể hiểu được, không có đánh, không có phạt, ngược lại mời hắn tiến Học viện Nam Ngưng. Người phụ trách tự mình mời, bầu trời thật sự sẽ rất bánh có nhân A. Quân Mộ Khuynh cũng sửng sốt một chút, nàng cho rằng lão nhân này sẽ thực tức giận, không nghĩ tới lại là chủ động mời nàng. Hảo, một tháng lúc sau ta sẽ đi. Cái này lão nhân toàn thân trên dưới lộ ra âm mưu hương vị, nàng đã sớm ngửi ra tới, tuy rằng không biết hắn đánh cái gì chủ ý, nhưng thật ra đối Học viện Nam Ngưng hành trình, nàng càng ngày càng cảm thấy hứng thú Long Tổ đặc công. Hảo hảo hảo, ngươi có thể tới liền hảo, lão nhân đầu chính là thực chờ mong ngươi đã đến. Long Thiên liên tiếp nói bốn cái hảo tự, trong lòng cũng càng ngày càng hy vọng một tháng thời gian nhanh lên qua đi, có thể đem thủy hệ đấu kỹ phát huy đến như thế, thật là thiên tài. Té ngã thanh âm cùng với Long Thiên tiếng cười, buồn cười một màn ở Điện Ngọc Lâu nội trình diễn. Trì Lâm sắc mặt tái nhợt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, suy yếu mà dựa vào đồng bạn trên người, một cổ hàn ý dưới đáy lòng vứt đi không được. Lão nhân, ngươi nói người kia, là ai? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoanh tay trước ngực, lười biếng hỏi. Long Thiên sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên một mạt thân bí, ngươi thật muốn biết, vậy sớm một chút tới Học viện Nam Ngưng, vừa vặn một đoạn này thời gian hắn sẽ lưu tại học viện. Nói nói, trên mặt hắn tươi cười càng sâu, đôi mắt mị thành một cái phùng. Lão nhân, đừng ở ta trên người nghĩ cách, bằng không bị người tính kế một lần, sẽ không lại có lần thứ hai. Xích Quân. Quân Mộ Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, đỏ đậm mà hai mắt cách màn mũ, liền nhìn đến nên diện đi tới nam tử, hắn thân xuyên lam bào, tuấn mỹ trên mặt bao trùm một tầng mỏng xương, nên diện đi tới, cho người ta cảm giác chính là cao ngạo, hờ hững. Xích Quân. Đi theo nam tử phía sau bốn người kinh hô, cũng lộ ra một mặt kinh ngạc. Không đợi Quân Mộ Khuynh hỏi, nam tử chủ động mở miệng, quân tế đã chết cũng hảo. Người như vậy không nên lưu tại quân gia. Quân Lạc Phàm. Quân gia, không phải Quân Lạc Phàm có thể là ai? Biết được thân phận của hắn, Quân Mộ Khuynh cũng không hề giật mình. Quân Lạc Phàm biết Xích Quân tồn tại, không có gì hảo kỳ quái. Nói không chừng ngay cả nàng song hệ đấu kỹ sư thân phận, quân tế cũng đã sớm nói cho bổn gia, ngũ sắc linh lung quả không có lấy về tới, nàng còn không phải là một cái tốt nhất lý do sao. Quân gia thật đúng là vô tình, quân tế đến chết còn tâm nghị thẩm quân gia. Mà quân gia hồi báo hắn bất quá là một câu, người như vậy không nên lưu tại quân gia. Nghe nói ngươi là song hệ, tại hạ muốn thử xem song hệ thực lực, công tử ý hạ như thế nào. Quân Lạc Phàm mặt vô biểu tình mà nhìn Quân Mộ Khuynh, lần này hắn tới Phù Thủy Trấn, chính là nghĩ đến nhìn xem Xích Quân hay không thật sự đã chết, song hệ, thương khung đại lục chỉ sợ hắn là đệ nhất nhân đi. Song hệ, hắn là Xích Quân, chính là hắn ăn ngũ sắc linh lung quả. Hố lao tử. Lão tử ta liền ngũ sắc linh lung quả xem cũng chưa thấy quá, hắn liền cấp ăn, tiểu tử này rốt cuộc là người nào. Mang thanh âm một đợt tiếp theo một đợt. Tất cả mọi người hít hà một hơi, trừng lớn đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh thân thể gầy nhỏ, sắc mặt tái nhợt Trì Lâm thiếu chút nữa không khí ngất xỉu đi. Quân Mộ Khuynh không để ý đến ầm ĩ thanh âm, thong dong mà đối thượng Quân Lạc Phàm đôi mắt, màn mũ hạ ý cười càng sâu. Năm đại gia tộc thiên tài, 18 tuổi thập cấp đỉnh kỹ linh sư, khi dễ ta một cái đại kỹ sư. Quân gia chính là như vậy ở thương khung đại lục rừng chân sao. Chương 31 3 năm chi ước. Điện Ngọc Lâu người đã không phải dùng kinh ngạc cảm thán ánh mắt xem Quân Mộ Khuynh, có người càng là lấy sùng bái nhìn chăm chú vào nàng, là lướt sơn sự tình hoặc nhiều hoặc ít truyền ra tới một ít, còn có kia màu tím thiểm điện, bọn họ đều rõ như ban ngày, tuy rằng không có chứng thực đó có phải hay không không hắn ở tấn trước, bất quá lúc ấy trên núi chỉ có hắn một người, không phải hắn lại có thể là ai. Long Thiên Như cũ cười ha hả nhìn một màn này. Nheo lại đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, đôi mắt đều không có chớp một chút, giống như đang nói, lần này hắn quả nhiên không có chọn sai người. ngươi rất lớn gan. Quân Lạc Phàm lạnh băng trong mắt, rõ ràng hiện lên một mạt tức giận, lại bị hắn thực mau che lấp qua đi. Tử bạch sắc đấu kỹ trận ở dưới chân chậm rãi hiện ra, tam hành tinh ở thật nhỏ chữ thập bạc kiếm chu vần quanh, 10 viên màu lam nhạt sao năm cánh lập lòe quan mang. Thập cấp kỹ linh sư. Học viện Nam Ngưng mà mấy cái lao sư phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì hiệu trưởng như vậy chú trọng Quân Lạc Phàm, hắn quả nhiên đã là thập cấp kỹ linh sư. Thiên tài. Năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Quân Lạc Phàm, chúng ta đánh cuộc một hồi như thế nào? Quân Mộ Khuynh không để ý đến mọi người phản ứng, ngược lại màu đỏ màn mũ hạ lộ ra một cái tươi cười, hiện tại nàng là sẽ không theo Quân Lạc Phàm chính diện giao phong, thập cấp đại kỹ sư, thập cấp đỉnh kỹ linh sư, kia cao liền không ngừng một chút. Đó là một cái tầng cấp, thủy nhận chúng nó lại không ở, nàng sẽ không ngốc đến đánh bừa ngạnh. Nói, ba năm lúc sau ta sẽ đi năm đại gia tộc xếp hạng tái, như thế nào? Năm đại gia tộc đệ nhất thiên tài. Vị trí này, nói cái gì cũng sẽ không lại rơi xuống Quân Lạc Phàm trên đầu. 3 năm sau, ta sẽ ở Âm Nguyệt Thành chờ ngươi. Quân Lạc Phàm không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi, hắn không tin 3 năm thời gian, thiếu niên này có thể siêu việt chính mình, trừ phi hắn càng thêm lợi hại thiên tài. Bằng không này 3 năm chung hắn không ăn không uống, cũng không thể siêu việt chính mình. Hảo, vậy thỉnh học viện Nam Ngưng người phụ trách làm chứng kiến, 3 năm sau, nhất định phục bồi. Quân Mộ Khuynh trên mặt gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, nàng muốn chính là những lời này. Quân Lạc Phàm không biết sao, luôn có loại bị người tính kế cảm giác, ngay sau đó nghĩ nghĩ, một cái thập cấp đại kỹ sư thôi, xem hắn bộ dáng, 15-16 tuổi mới thập cấp đại kỹ sư, 3 năm chung liền tính là có linh đan phụ trợ. Cũng không có khả năng có cái gì phần thắng. 15-16 tuổi. Nếu là Quân Mộ Khuynh nghe được Quân Lạc Phàm cho chính mình ấn tuổi, nhất định sẽ cười phun, nàng một cái 10 tuổi hài tử thường xuyên sẽ bị nhân gia nhận sai. Hảo hảo hảo, các ngươi đều là ta học viện Nam Ngưng học sinh, 3 năm lúc sau một phân sống mái cũng chưa chắc không thể, 1 tháng sau, ta thực chờ mong các ngươi có thể đến học viện Nam Ngưng báo danh. Nghe được bọn họ lén ước định, Long Thiên cười đến đôi mắt đều không mở ra được, này một đám tân sinh một cái so một cái cường. Học viện Nam Ngưng lại nhiều mấy cái thiên tài. Long Thiên hôm nay tâm tình cực kỳ hảo, ở cùng một ngày thế nhưng nói 6-7 cái hảo tự, này nếu là đổi ở ngày thường, hắn nửa cái hảo tự cũng không nói, này thuyết minh hắn thực xem trọng Quân Lạc Phàm cùng Xích Quân. Quân Mộ Khuynh đảo qua liếc mắt một cái Long Thiên, đỏ đậm trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, bất quá màn mũ đem nàng nửa cái thân mình đều cấp chặn, nếu không Long Thiên nhất định sẽ không cười đến như vậy đã quyển. Long Thiên đại người, Long Thiên đại người. Kinh hoàng mà thân ảnh hiện lên. Long Thiên trước mặt liền xuất hiện một cái trung niên nam tử. Phát sinh sự tình gì? Long Thiên thu hồi tươi cười, vẻ mặt không vui mà nhìn đột nhiên xuất hiện người, hiển nhiên là bởi vì hắn phá hủy chính mình hảo tâm tình mà bất mãn. Chúng ta trên đường gặp được linh thú quạ đen, bị một con thần thú quạ đen lãnh đạo, chính hướng phù thủy trấn phương hướng bay tới. Trung niên nam tử hoảng loạn mà nói, linh thú công kích cũng liền thôi, hiện tại vẫn là bị thần thú lãnh đạo, phù thủy trấn vẫn luôn bình tĩnh, tuy rằng tới gần là lướt sơn. Lại trước nay đều không có gặp phải quá thú triều tập kích thị trấn, đột nhiên bị một đám linh thú cấp bậc ma thú công kích, chỉ sợ phù thủy trấn chịu không nổi này quan. Là thú triều. Mọi người vừa định nói 3 năm sau nhất định sẽ đi Âm Nguyệt Thành, đột nhiên nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt một trận trắng bệnh, phù thủy trấn chưa từng có gặp được quá thú triều, lần này bị thú triều công kích, nên làm cái gì bây giờ? Năm đại gia tộc đại sứ còn không có rời đi, còn có Hỏa Dung Thành thiếu chủ. Nhanh lên triệu tập bọn họ đi giao hàng thương lượng nghị thú triều sự tình độc sủng lính đánh thuê vương phi. Long Thiên đại tay háo vung lên, xoay người rời đi, đây là bọn họ mang đến thú triều, không thể thương cập vô tội. Đúng vậy, trung niên nam tử lắc mình lại lần nữa rời đi. Điện Ngọc Lâu chung lúc này một mảnh hỗn loạn, bọn họ đều là hàng năm lưu tại phù thủy trấn người, chưa bao giờ có gặp được quá thú triều, bọn họ không biết làm sao bây giờ, cũng không thể tưởng được có biện pháp nào. Quân Mộ Khuynh nhìn quét một chút chung quanh, lạnh giọng nói: Cùng với như vậy kinh hoàng thất thố, không bằng các ngươi nhìn xem lão nhân muốn như thế nào làm, cùng nhau đuổi đi thú triều, đừng quên, phù thủy trấn là các ngươi ra, chính mình ra đều bảo hộ không được, tính cái gì anh hùng hảo hán, còn không phải là kẻ hèn mấy chỉ ma thú sao? Lại có cái gì hảo sợ hãi? Lạnh lẽo thanh âm truyền ra, mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó bình tĩnh xuống dưới, vẻ mặt tỉnh lại, nháy mắt mọi người tin tưởng đại tác phẩm. Các ngươi có hay không nghe nói Xích Quân công tử ở Lã Lướt Sơn sự tích? Hắn một người đều có thể vọt vào thú triều, đừng nói chúng ta nhiều người như vậy. Xích Quân công tử nói không sai, chúng ta cùng nhau đuổi đi thú triều. Chẳng lẽ chúng ta đường đường nhân loại còn sợ kẻ hèn mấy chỉ ma thú không thành, một người đánh không lại, liền hai người, năm đại gia tộc cùng Hỏa Dung Thành người còn ở đâu? Còn không phải là thú triều sao? Địa phương khác cũng có thú triều, bọn họ cũng hảo hảo, chẳng lẽ chúng ta phù thủy trấn liền nguyện ý khuất với người sau sao? Đi, trở về chuẩn bị, đón đánh ma thú. Đi. Một khắc trước còn kinh hoàng thất thố người, bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, sôi nổi tỉnh lại lên, một đám hào khí tận trời đi nhanh rời đi. Quân Lạc Phàm không thể tưởng tượng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn bất quá chính là nói một câu, thế nhưng liền đem hỗn loạn không thôi trường hợp khống chế, thậm chí là làm tất cả mọi người tin tưởng đại tác phẩm, Sinh Quân rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ có lớn như vậy kêu gọi lực? Quân Mộ Khuynh cũng không dự đoán được sẽ như vậy thành công, vốn dĩ nàng chỉ là tưởng ổn định nhân tâm, ai biết đại gia đang nghe nàng lời nói về sau, đều trở nên tin tưởng mười phần. Ta tưởng quân gia đại sứ đã chết, kia thay thế người của hắn, chính là ngươi, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói, quân Ly một nhà bị quân tế mạnh mẽ thoát ly, đã cùng quân gia nhất đao lưỡng đoạn. Không biết chuyện này có phải hay không thật sự. Quân Mộ Khuynh nói xong, hờ hững rời đi, không có đi xem Quân Lạc Phàm kia sắp bùng nổ tức giận. Quân, ngươi như thế nào có thể ném xuống nhân gia đâu, nhân gia nghe nói thú triều tới, cố ý chạy tới nhìn xem ngươi có hay không sự tình. Yêu mị thanh âm từ đối diện truyền đến, Hoa Ngàn Nhiêu dựa vào cửa, lửa đỏ quần áo cùng màu đen sợi tóc ở trong gió bay múa, kia mê người thu ba, không biết trộm đi nhiều ít thiếu nữ phương tâm. Đỏ đậm thân ảnh chợt lóe mà qua, tràn ngập lực lượng nắm tay trực tiếp bay lên hắn kia so trứng gà còn muốn trắng non trên mặt, không chờ hắn phản ứng, tay nhỏ bắt lấy hắn cổ áo, Quân Mộ Khuynh một cái quá vai quăng ngã, đem hắn ngã ở trên mặt đất. Hoa Ngàn Nhiêu mới vừa hoàn hồn, liền phát hiện ở nằm trên mặt đất, chân nhỏ hung hăng mà đạp lên hắn ngực. Chạy a, ngươi mẹ nó có loại lại chạy a. Phẫn nộ thanh âm từ đỉnh đầu vang lên, Hoa Ngàn Nhiêu còn không có ra tiếng, ngực truyền đến một trận đau đớn. Chương 32 che chở. Hoa Ngàn Nhiêu thống khổ mà rên rỉ một tiếng, liếc mắt đưa tình mà đối thượng màn mũ hạ kia một đôi màu đỏ hai mắt. Quân, chúng ta có chuyện hảo hảo thương lượng, này không, nhân gia vừa nghe nói Quân Lạc Phàm kia tiểu tử muốn khi dễ ngươi, ta liền lập tức đã trở lại, ngươi có hay không sự? Đem chân lấy ra, nhân gia này liền giúp ngươi báo thủ. Hoa Ngàn Nhiêu hai mắt đẫm lệ mà nói, nếu là đổi thành những người khác, nhìn đến hắn cái dạng này đã sớm mềm lòng, bất quá hắn gặp được chính là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, lực đạo cũng không có giảm bớt, ngược lại tăng thêm không ít, nàng túi xuống thân mình, lạnh lẽo mà nói, lần sau, ta sẽ đem ngươi nhiều ra tới cắt rớt. Nói xong Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hoa Ngàn Nhiêu hạ thân, nâng lên chân, vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một đám mây, tiêu sái mà đi ra Điện Ngọc Lâu. Lưu tại chỗ quân gia người, còn có học viện Nam Ngưng lão sư, nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi bóng dáng, gian nan mà nuốt nước miếng, không tự giác mà buộc chặt nửa người dưới, đôi tay dịch đến bụng nhỏ dưới bộ vị, ngơ ngác mà nhìn nằm trên mặt đất đã sớm há hốc mồm Hoa Ngàn Nhiêu. Trí Lâm nháy mắt cảm giác được vô cùng may mắn, hơn nữa ở trong lòng âm thầm thề, không bao giờ đi trêu chọc cái này kêu xích quân thiếu niên, về sau nhìn đến hắn đều phải đường vòng mà đi, quá bưu hãn. Hoa Ngàn Nhiêu xoa xoa ngực, chậm rãi bỏ dậy, liền nhìn đến mấy song đồng tình ánh mắt bắn thẳng đến chính mình, sắc mặt cứng đờ, liền biết chính mình hôm nay mất mặt ném đến bà ngoại ra. Quân Mộ Khuynh cũng không có hồi quân ra, mà là hướng phù thủy trấn cửa thành đi đến, vừa rồi tấu một đốn Hoa Ngàn Nhiêu, trong lòng cũng thoải mái, nàng thống hận bị người tính kế, kiếp trước, chính là một cái tính kế, nàng đã bị đẩy vào bầy sói, ai sẽ nghĩ đến, một cái mới 10 tuổi tiểu hài tử, vẫn là ở trò chơi thơ hấu, lại bị người nhà vô tình đẩy vào bầy sói. Đi đến cửa thành, Quân Mộ Khuynh thu hồi tâm tư, mới phát hiện nguyên bản người đến người đi, nhất náo nhiệt cửa thành, hôm nay phá lệ an tĩnh, từng nhà đều sớm đóng lại ra môn. Ngu xuẩn. Lạnh lẽo hai chữ ở an tĩnh trên đường cái, chậm rãi quanh quẩn, Quân Mộ Khuynh tùy ý mà nhìn thoáng qua chung quanh, hướng cửa thành đi đến. Xích Quân, ngươi từ từ. Vội vàng thanh âm từ phía sau vang lên, gió mạnh thổi qua, liền nhìn đến Phong Diễm thở hồng hộc mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Làm cái gì? Ngươi không thể đi ra ngoài, bên ngoài có linh thú. Phong Diễm vội vàng nói, hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy, đương nhìn đến nàng hướng cửa thành phương hướng đi tới, liền lập tức theo kịp định toàn văn đọc. Ta chưa nói muốn đi ra ngoài, ngươi suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nàng chỉ là tưởng tượng cửa thành nhìn xem mà thôi, nói nữa, liền tính là cửa thành nhắm chặt, quả đen là có thể phi hành ma thú, nhắm chặt cửa thành là được. Ta. Ừ. Xích Quân đừng tưởng rằng chính mình là thập cấp đại kỹ sư, liền không đem thứ gì đều để vào mắt, đã chết nhưng không ai nhặt xác. Quen thuộc châm chọc thanh từ Phong Diễm phía sau truyền đến, Lôi Tố hắc một trương mặt già, chậm rãi đến gần Quân Mộ Khuynh, trong mắt lửa giận nếu có thể thiêu chết người, Quân Mộ Khuynh cũng không biết bị thiêu chết bao nhiêu lần. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lạnh lùng cười, Hàn Tuyền thanh âm từ màn mũ hạ truyền ra, bản công tử tự cho là đúng đảo không có gì, bất quá có chút người hay không quá vô dụng, thất cấp huyễn kỹ sư chết ở nhị cấp huyễn kỹ sư trên tay, thập cấp huyễn kỹ sư chạy trốn cố ý lộng thương chính mình, về nhà cáo trạng. Lôi Tố sắc mặt nháy mắt biến thành màu gan heo, một hơi chính là không có nuốt xuống đi, thân mình lảo đảo hai hạ, thiếu chút nữa không có lại lần nữa khí vượng. Nhi tử bị hắn đánh chết không nói, Lôi Nhan sở dĩ đào tẩu, gấp trở về là đi thông chi chính mình, hiện tại thế nhưng bị hắn nói thành đào tẩu, còn nói về nhà cáo trạng, hắn có thể không khí sao. Một bên Phong Diễm nghe xong, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi hắn còn lo lắng nàng có thể hay không có hại, hiện tại xem ra, ở nàng trước mặt có hại cũng chỉ có người khác, ai có thể làm nàng có hại. Nhị cấp huyễn kỹ sư đối cùng thất cấp huyễn kỹ sư, làm thập cấp Lôi Nhan đào tẩu, nếu là lúc ấy hắn ở đây thì tốt rồi, cũng đẹp xem nàng là như thế nào làm được. Nếu là Phong Diễm biết Quân Mộ Khuynh không cấm là đấu kỹ sư, vẫn là võ sĩ, chỉ sợ liền sẽ không có hôm nay nghi hoặc. Quân Mộ Khuynh không có phát hiện bên người đương nhiên người tâm tư, màu đỏ thân ảnh lướt qua Phong Diễm, tiến lên hảo tâm thăm hỏi, Lôi trưởng lão không có việc gì đi. Ta như thế nào vừa rồi nghe nói, các hạ tối hôm qua hôn mê bất tỉnh, không biết đường đường Lôi ra chi nhánh trưởng lão, gặp cái gì khó lường sự tình, sẽ hưng phấn đến ngất. Nàng cố ý đem chi nhánh trưởng lão tăng thêm ngữ khí, chính là nhắc nhở Lôi Tố. Hắn lại như thế nào khoe khoang, cũng bất quá là một cái chi nhánh trưởng lao thôi. Tối hôm qua không tức chết ngươi, hôm nay liền lại làm ngươi phun một lần huyết. Đây là Quân Mộ Khuynh mục đích. Ngươi Lôi Tố trừng mắt Quân Mộ Khuynh, lỗ thai đều bị khí thành màu gan heo. Lôi trưởng lão, ta vừa rồi mời Xích Quân công tử trợ giúp Phong gia ngăn cản ma thú, trưởng lao muốn báo thù, hay không cũng phải nhìn ở Phong gia mặt mũi thượng, tạm hoan thời gian. Phong Diễm trừ bỏ cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện khi, trong giọng nói không có kia phân ngạo mạn. Cái khác mặc kệ là người nào, hắn trong giọng nói đều sẽ lộ ra vài phần ngạo nghễ. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chậm rãi xoay người, hiển nhiên là không có dự đoán được Phong Diễm sẽ vì chính mình nói chuyện, thậm chí là che chở, vẫn là. Hắn phát hiện cái gì? Lôi Tố hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, chờ tâm tình thoáng bình tĩnh lúc sau, đi nhanh rời đi, hắn nhìn quét một chút chung quanh, thấy mọi nhà nhắm chặt, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu không vừa rồi những lời này đó truyền tới bổn gia trong thai. Hắn chỉ sợ sẽ bị hủy bỏ trưởng lão chi vị, bọn họ Lôi ra trước mắt còn không thể cùng Phong ra trở mặt. Ngày sau ngươi cẩn thận một chút. Phong Diễm nhìn chăm chú vào Lôi Tố rời đi bóng dáng, lẩm bẩm nói, hắn đã biết nàng chính là Quân Mộ Khuynh, không nghĩ tới mỗi người nói yếu đuối tiểu thư, thế nhưng sẽ là song hệ thiên tài, còn hảo nàng rời đi Quân gia, nếu không 5 năm sau chính mình nhất định sẽ thua thực thảm, Quân gia có một cái Quân Lạc Phàm đã vậy là đủ rồi. Ngươi đã biết cái gì? Quân Mộ Khuynh sắc mặt phát lạnh. Trung quanh độ ấm nhanh chóng giảm xuống. Phong Diễm xoay người, cách màn mũ nhìn thẳng kia một đôi đỏ đậm con ngươi, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói xuất quan với ngươi nửa cái tự, tối hôm qua sự tình, cũng không có ai sẽ lộ ra. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, hắn chỉ là hâm mộ nàng, có thể không màng tất cả, thoát ly Quân gia, thậm chí thân thủ giết chết Quân gia người. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, nghi hoặc mà nhìn Phong Diễm rời đi bóng dáng, không biết chính mình là ở địa phương nào lộ ra sơ hở. Phong Diễm chẳng những đoán được thân phận của nàng, càng biết nàng trong lòng lo lắng, bất quá hắn trả lời, nhưng thật ra làm nàng an tâm vài phần, quả nhiên, tứ đại gia tộc ai cũng không muốn đem tối hôm qua sự tình lộ ra, không nghĩ làm Quân Ly một nhà trở lại buồn ra. Quân Quân quen thuộc thanh âm thành công đem Quân Mộ Khuynh suy nghĩ kéo lại, đồng thời nàng huyệt thái dương rõ ràng nhảy lên hai hạ. Chương 33 các ngươi còn muốn sao? Phong Diễm nhanh chóng hướng giao hàng sẽ chạy đi, mới vừa đi đến giao hàng hội môn khẩu, liền thấy Long Thiên kinh ngạc mà chạy ra. Rống lớn nói, tiểu tử, ngươi như thế nào không mang theo Xích Quân trở về. Đi theo Long Thiên ra tới người, tức khắc cảm thấy một trận choáng váng, bọn họ còn tưởng rằng phát sinh cái gì đại sự, chẳng lẽ cái kia kêu Xích Quân, so lần này linh thú triều dâng còn muốn hung ác, còn có chính là Xích Quân là người nào. Vì cái gì có thể làm học viện Nam Ngưng người phụ trách như vậy khẩn trương. Xích Quân, có điểm quân hay? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Long Thiên đại người người nào? Phong Diễm ngây ngốc một hồi. Lui về phía sau một bước, cung kính mà ôm quyền không lưng, Long Thiên đại người, nàng quyết định, học sinh cũng không có thể ra sức. Ở Long Thiên trước mặt, Quân Lạc Phàm đều chỉ có thể tự xưng học sinh, đừng nói Phong Diễm, nhìn Long Thiên biểu tình, hắn không cấm ở trong lòng thở dài trong lòng, nàng lại làm cái gì cầm thú sự tình, vì cái gì liền học viện Nam Ngưng Long Thiên đại người, cũng đối nàng như vậy khẩn trương. Phong Diễm hiện tại mặc kệ nghe nói Quân Mộ Khuynh cũng hảo, hoặc là Xích Quân cũng hảo, bọn họ làm ra cái gì cầm thú sự tình. Hắn đều bình tĩnh, không gặp phải sự tình, vậy không phải nàng. Không cần thương thảo, trực tiếp đi cửa thành. Long Thiên đại giống một tiếng, thân ảnh nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt. Xích Quân chính là hắn nhìn chúng học sinh, hắn nhưng không hy vọng chính mình học sinh có nửa điểm sự tình. Hơn nữa, cái này học sinh còn như vậy đối hắn ăn uống, hắn còn không có nhìn đến hai cái tiểu tử đánh nhau trường hợp, kia cảnh tượng nhất định xuất sắc. Mọi người ngây ngốc ở đường trường, đều không rõ này rốt cuộc là làm sao vậy, vì cái gì Long Thiên Đại người đối một cái nghe đều không có nghe nói qua tiểu tử như vậy để bụng, hơn nữa tiểu tử này còn có một chút quen hay. Nghe theo Quân Mộ Khuynh kêu gọi người, tin tưởng ngẩng cao mà đi đến giao hàng sẽ, liền nhìn đến tất cả mọi người sững sờ ở đường trường, cầm đầu thiếu niên đi đến Phong Diễm trước mặt, chỉ gần thạch hóa người. Bọn họ đây là, không có việc gì, các ngươi tới làm cái gì? Phong Diễm nhướng nhướng mày, phù thủy chấn người nghe được thú triều, đều sôi nổi đóng cửa không ra, những người này như thế nào một đám hưng phấn như là đi thân cận dường như. Chúng ta là tới tìm Xích Quân. Thiếu niên mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, hắn theo Quân Mộ Khuynh đánh học viện Nam Ngưng người bắt đầu liền ở một bên, liên tiếp xuống dưới, nhìn đến Xích Quân ai đều không sợ, liền thú triều tới, còn cổ vũ bọn họ, hắn trong lòng liền đối hắn sùng bái không thôi. Nàng ở cửa thành, lại là Xích Quân, mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ, đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Xích Quân công tử ở cửa thành, chúng ta cũng đi hỗ trợ. Hảo, mấy chục cá nhân tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, cái này làm cho ngây ngốc ở giao hàng hội môn khẩu rất nhiều người lại lần nữa sửng sốt, cái này kêu cái gì sự. Cái này kêu Xích Quân rốt cuộc là cái gì địa vị. Lôi Tố sắc mặt từ Long Thiên rời khỏi sau, liền không còn có hảo quá. Sống sờ sờ tựa như người khác thiếu hắn trăm ngàn vạn không còn giống nhau, một hơi nghẹn ở nơi đó, đã không thể phát tiết, lại không thể nuốt xuống đi. Phong Diễm khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua, trong lòng suy nghĩ hắn có thể hay không giống tối hôm qua giống nhau, bị sống sờ sờ khí vượng. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, Xích Quân còn không phải là cái kia ăn ngũ sắc linh lung quả sao. Đứng ở Lôi Tố phía sau người đột nhiên ngẩng đầu, tự hào mà nói. Đúng vậy, chính là hắn, chúng ta cũng đi, nghe nói hắn đã là song hệ. Ăn ngũ sắc linh lung quả có thể hay không là tam hệ. Đi. Chúng ta đi xem. Đoàn người mênh mông quần quận mà hướng cửa thành đi đến, lúc này bọn họ trong mắt chỉ nghĩ trông thấy vị này song hệ thiên tài, một chút cũng không có đem năm đại gia tộc để vào mắt, mà năm đại gia tộc nhìn đến loại tình huống này, trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng là vẫn là theo đi lên, học viện Nam Ngưng người phụ trách đều đi, bọn họ năm đại gia tộc không đi, mặt mũi thượng không qua được hắc đạo tổng tài độc sủng ăn chơi chắc táng tiểu thê. Hỏa Vũ song mũi tên. Băng Vũ Hàn Thuẫn, Bát Phương Chi Hỏa. Cuối cùng tới rồi năm đại gia tộc nhìn đến bầu trời xoay quanh hai chỉ bạch đỉnh qua đen, chạy nhanh hướng cửa thành chạy tới. Khi bọn hắn đuổi tới cửa thành khi, liền nhìn đến mọi người thạch hóa ở đường trường, mà cái kia cấp hừng hực chạy tới Long Thiên Đại người, đứng ở một bên, khoanh tay trước ngực như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào một chỗ. Càng thêm kỳ quái chính là, những người đó ánh mắt cũng là nhìn về phía cùng cái địa phương. Bọn họ chậm rãi tới gần, theo mọi người ánh mắt nhìn lại là lúc. Khỏe miệng không cấm run rẩy, trong lòng quanh quẩn ba chữ, yêu người ta. Nha nha, đốt cháy cơn giận. Quân Mộ Khuynh không biết chính mình đây là bao nhiêu lần ngưng tụ đấu kỹ, nàng chỉ cảm thấy sức lực mau bị rút cạn giống nhau, nhưng chính là không ai giúp chính mình, nếu không phải này chỉ ma thú là ở trên trời phi, nàng cũng không cần vất vả như vậy. Lão nhân, không hỗ trợ, tiểu tâm ta đổi ý. Quân Mộ Khuynh lúc này chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh hư không, người phiêu đãng đãng, hình như là nổi tại không trung giống nhau. Này chỉ ma thú liền cho nàng thở dốc cơ hội đều không cho, nàng tinh thần lực đủ dùng, thể lực cũng ở liền tiêu hao quá mức. Ha ha! Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tê ơ. Long Thiên một cái lắc mình đã muốn chạy tới ma thú trước mặt, thế Quân Mộ Khuynh chặn lại sở hữu công kích. Quân Mộ Khuynh cũng rốt cuộc nghỉ ngơi khẩu khí, hướng phía sau đảo qua, mới phát hiện tới người không ngừng có năm đại gia tộc, còn có Điện Ngọc Lâu chung không ít người. Phong Diễm vừa đến liền rất tự giác mà đi giúp Hoa Ngàn nhiều vội, Quân Lạc Phàm cũng không cam lòng lạc hậu. Ba người liên thủ, linh thú thực mau liền dừng ở hạ phong. Long Thiên đúng vậy thực lực nàng không biết, trở thành học viện Nam Ngưng người phụ trách, sẽ không quá kém. Thật lớn hai tiếng qua đi, hai chỉ ma thú hoa lệ mà dừng ở trên mặt đất, một bóng người bay qua, thuần thục hoa khai ma thú đầu, gỡ xuống ma hạch. Hoa Ngàn Nhiêu tức khắc một trận xấu hổ, nàng như thế nào khi nào đều như vậy nghèo. Linh thú cấp bậc ma hạch tuy rằng đáng giá, nhưng nàng vừa rồi không phải còn mệt đến không được sao. Như thế nào lập tức liền có sức lực đi lấy ma hạch. Xích Quân, này ma hạch không phải ngươi. Năm đại gia tộc chạy ra tới một cái thiếu niên, mập mạp trên mặt treo tức giận, ngạo mạn mà chỉ vào Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh hơi hơi ngẩng đầu, nhíu một chút mày, nàng nhớ rõ cái này là trấn trưởng nhi tử, Tê ơ. Ngọc Phác, hắn lại không ra quá một phân lực, có phải hay không nàng, quản hắn sự tình gì. Không phải ta, đó là ngươi. Hồng Bạch hai viên linh thú cấp ma hạch bãi ở Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay. Còn mang theo nhàn nhạt nguyên tố quan mang, ở thái dương chiếu dọi xuống, phá lệ đẹp. Mọi người khinh thường mà nhìn Ngọc Phác, rõ ràng chính là chính hắn muốn ma hạch, Long Thiên Đại người cùng cái khác ba vị công tử đều không có mở miệng nói cái gì, hắn có cái gì tư cách nói? Ta. Nếu không phải ngươi, ta cầm cũng không ai nói không phải ta, ngươi có cái gì tư cách muốn nảy ma hạch? Nàng nhớ rõ từ trước Ngọc Phác đi theo Lôi Tốn, Lôi Tụng, liền thường xuyên đến nhà bọn họ tìm phiền toái, hiện tại còn dám đánh nàng đồ vật chủ ý. Xích Quân công tử, tất cả mọi người thấy được, ma thú là Long Thiên Đại người cùng ba vị công tử giết. Lôi Tố đắc ý rào rạt mà đi ra, hắn đợi lâu như vậy, rốt cuộc có một cơ hội xuất khẩu ác khí. Nguyên lai Ngọc Phác có to gan như vậy, đều là dựa vào Lôi Tố ở chống lưng A, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ, nàng chậm rãi xoay người, nhìn phía sau đồng dạng nhìn chính mình bốn người. Các ngươi còn muốn sao? Chương 34 có cái chỗ rửa cũng không tồi. Gì? Hỏi bọn hắn muốn sao? Này có thể muốn sao? Mặc kệ là địa vị của bọn họ, vẫn là mặt mũi thượng, này hai cái ma hạch lại chân quý bọn họ cũng sẽ không muốn. Bốn người đồng loạt lắc đầu. Màn mũ hạ tươi cười càng sâu, chung quanh độ ấm cũng rõ ràng bay lên không ít. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay người, cười khanh khách mà đối Lôi Tố nói, Lôi trưởng lão, hiện tại ngươi còn nói không phải ta sao? Lôi Tố tâm tư đừng tưởng rằng hắn không biết, giết con của hắn, chỉ là nàng không có nắm giữ còn lực đạo, nhưng là, từ biết đó là Lôi ra người là lúc, nàng liền chưa từng có hối hận quá. Lôi Tố đôi tay gắt gao nắm lấy, liền sợ chính mình lý trí hỏng mất, đối trước mắt người xuống tay, mấy ngày trước chết một cái Xích Quân không có gì, nhưng là hiện tại, Xích Quân đã là Long Thiên mời học sinh, còn có Phong gia chống lưng, muốn sát hắn, đã không phải một việc dễ dàng. Ngọc thiếu gia, thứ này chỉ sợ vẫn là Xích Quân, lần sau, công tử cũng có thể tiên hạ thủ vi cường. Quân Mộ Khuynh liệt khai một cái tươi cười, châm chọc mà nói. Ngọc Phác đầy mặt thịt thừa mặt từ hồng biến thành đen, cuối cùng hắn căm tức nhìn Quân Mộ Khuynh, nắm bạch ngọc bảo phiến tay lặng lẽ nắm chặt, hắn Ngọc Phác chưa từng có giống hôm nay như vậy bị người nhục nhã quá. Các ngươi ai còn muốn? Quân Mộ Khuynh cố ý cầm ma hạch lắc lư hai hạ, không ít người xem đến đôi mắt đều thẳng, chính là không có ai dám ra tiếng. Nàng ưu nhã mà đem ma hạch nhét vào tay áo, kỳ thật nàng là thuận tay đem ma hạch bỏ vào trong không gian mặt. Ai dám muốn? Có Long Thiên làm hắn chỗ dựa, ai dám nói một cái muốn tự? Quân Mộ Khuynh nhìn Lôi Tố an mệt bộ dáng, trong lòng kêu kêu một cái thông khoái, có học viện nam ngưng ở, Lôi Tố tưởng đối nàng thế nào, kia còn muốn nhìn xem cái kia lão nhân sắc mặt, nàng lần đầu tiên cảm thấy, có cái chỗ rửa cũng là một kiện không tồi sự tình, đổi thành là mấy ngày trước nàng, này ma hạch như thế nào sẽ rơi xuống tay nàng chung. Đều tan đi, mong rằng năm đại gia tộc phái người canh giữ ở cửa thành, để tránh ma thú đột lâm. Long Thiên trên mặt tràn đầy tươi cười, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Hai mắt lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào Lôi Tố, giống như đang nói, ta nhìn chúng người, ngươi cũng dám tìm tra, tiểu tâm ta cho các ngươi Lôi ra triệt hồi ngươi trưởng lao chi vị. Tất cả mọi người sôi nổi rời đi, năm đại gia tộc người lưu lại vài người, những người khác cũng sôi nổi rời đi. Lôi Tố lau lau cái chán, xoay người trở về đi, thiên đại phẫn nộ hắn cũng chỉ có thể áp lực ở trong lòng, Long Thiên là có tiếng bênh vực người mình, hơn nữa hắn so Quân Tế càng khó đối phó. Tiểu gia hỏa. Ta vẫn luôn không biết ngươi vì cái gì có thể một quyền đánh chết Lôi Tố nhi tử, bất quá hiện tại ta đã biết, ha ha. Lao phu thực chờ mong ngươi tiến học viện Nam Ngưng. Long Thiên ngửa mặt lên trời cười to, đi nhanh rời đi, ý cười thẳng tới trong mắt, hắn đã thật lâu không có như vậy vui vẻ qua, lần này, hắn so lần trước nhìn thấy cái kia tiểu tử còn muốn vui vẻ. Quân Mộ Khuynh màn mũ hạ như mày, thế nhưng bị hắn phát hiện, người phụ trách chính là người phụ trách, chỉ nhìn một lần. Là có thể phát hiện nàng đem đấu kỹ dung vào võ sĩ lực lượng chung, đây cũng là nàng đi là lướt sơn phía trước phát hiện, mà Lôi Tố nhi tử, chính là cái thứ nhất thí nghiệm phẩm, nàng cũng không nghĩ tới lực lượng sẽ như vậy đại. Xích Quân công tử, không biết ngươi có phải hay không ninh lãng mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, thật cẩn thận hỏi. Không có, ngũ sắc linh lung quả cũng không có làm ta có được cái khác nguyên tố những cái đó năm hôn quá huynh đệ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà nói, ninh lãng trước kia đều chỉ là bảo trì trầm mặc. Hôm nay nhưng thật ra khác thường, năm đại gia tộc chỉ có bạch gia nhất bình tĩnh, không tranh không đoạt, cũng không có một chút cái giá, càng sẽ không tưởng cái khác gia tộc giống nhau, tìm một cái mới xuất đạo tiểu tử phiền thoái. Ninh lãng lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa trên trán mồ hôi, xoay người rời đi, trong lòng treo cục đá rơi xuống trên mặt đất. Quân Mộ Khuynh trả lời, làm dừng lại tại chỗ người, đều nhẹ nhàng thở ra, song hệ đấu kỹ sư đã là người tiên, huống chi vẫn là hai loại tương khắc nguyên tố. Nếu là Xích Quân ở trường một loại nguyên tố ra tới, không cần so, cũng có thể biết, Thương Khung đại lục đệ nhất thiên tài cũng đã là hắn. Quân Lạc Phàm thật sâu mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh bóng dáng, lắc mình rời đi, Xích Quân trên người có quá nhiều mê, hắn tựa như một cái từ trên trời giáng xuống người, không biết từ đâu tới đây, tới mục đích có là cái gì. Quân Quân, ngươi muốn hay không cùng nhân ra hồi khách điếm? Hoa Ngàn Nhiêu đang thương sở sở mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, không cấm vì vừa rồi cảm thấy đáng tiếc, đó là cỡ nào tốt cơ hội, chỉ có hắn cùng Quân Quân hai người, chính là, hắn vừa mới kêu một tiếng Quân Quân, kia đáng giận quạ đen liền ở trên trời kêu to, lúc sau chính là một trận đánh nhau, hắn liền Quân Quân góc áo cũng chưa đụng tới. Không cần, Phong Diễm, các ngươi nơi đó còn có hay không chỗ ở? Cùng hắn ở cùng một chỗ. Không không không, nàng mới không cần cùng hắn ở cùng một chỗ, nhân yêu vô hạn cuối, nàng cách hắn xa một chút, đây là tốt nhất quyết định. Phong Diễm ngẩn ra một chút, theo sau lộ ra cười dùng, có, chỉ cần ngươi tới. Chỉ cần nàng đi, Phong gia liền vĩnh viễn sẽ có nàng trụ địa phương. Quân Quân. Vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh đi nhanh đến Phong Diễm trước mặt, né qua hoa ngàn nhiều, nàng đều hoài nghi ra hỏa này có phải hay không địa phương nào có vấn đề, là cá nhân liền hướng trên người dán. Phong Diễm cười nhìn thoáng qua hoa ngàn nhiều, đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau đi đến, tiêu cười bao hàm quá nhiều, có đắc ý, có khiêu khích, còn có hưng phấn, thậm chí là chính hắn đều không có phát hiện khẩn trương. Hoa ngàn nhiêu nhìn kia một mặt đỏ đậm thân ảnh chậm rãi rời đi, cũng không có theo sau, ngược lại là lưu tại chỗ, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười, lắc mình biến mất ở cửa thành, hắn không có phát hiện, hắn này cười, thiếu chút nữa gác ở cửa thành mấy người hồn đều cấp nhiếp đi rồi. Lôi Tố trở lại Lôi ra, tùy tay liền oanh tạc mấy viên thô tráng đại thụ, liền tính như thế, lửa giận vẫn là không có tiêu đi xuống, hắn xanh mặt trừng mắt một chỗ, ngưng tụ khí đấu kỹ hung hăng nện xuống đi, tức khắc cho bụi ở không trung tràn ngập bay múa. Trưởng lão, trấn trưởng nhi tử, Ngọc Phác cầu kiến. Lôi Xương thật cẩn thận mà đi đến Lôi Tố phía sau, cung kính mà nói. Không thấy. Chính là Ngọc công tử nói, hắn có biện pháp đối phó Xích Quân. Lôi Xương tiếp tục nói, Xích Quân thanh danh ở bên ngoài, mọi người chỉ là mơ hồ ấn tượng, nhưng là ở năm đại gia tộc bên trong đã sớm sôi trào, song hệ đấu kỹ sư, ai đều muốn vì mình sử dụng, chỉ tiếc thiên hạ không có không ra phong tưởng, đi là lướt sơn cũng không phải chỉ có năm đại gia tộc. Làm hắn bảo đi. Nhắc tới Xích Quân hai chữ, Lôi Tố thiếu chút nữa không ngất, đối với kẻ thù, muốn giết không thể giết, trong thiên hạ còn có so này càng thống khổ sự tình sao. Đúng vậy. Đúng rồi, Quân gia hôm nay có động tĩnh gì? Quân Mộ Khuynh, Xích Quân, hắn Lôi Tố đời này cùng Quân tự phạm hướng, nói cái gì, hắn nhất định sẽ giết hai người kia, nhưng hai người đều có chỗ dựa, kia vẫn là năm đại gia tộc đều không thể dễ dàng ra tay người, Lôi Tố càng nghĩ càng giận, đối Xích Quân sát ý cũng càng ngày càng nặng. Lôi Xương thấy Lôi Tố nhắc tới Quân gia, trên mặt xẹt qua một mạt châm trọc, không có. Quân gia phế vật có thể nháo ra động tĩnh gì? Làm hắn bảo đi. Hắn đảo muốn nhìn cái kia không đầu óc thiếu niên, có thể có cái dạng nào hảo mưu kế. Chương 35 ngoan độc mưu kế. Lôi Xương mang theo Ngọc Phác vội vàng đi đến Lôi Tố phía sau, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm ra một bụng hỏa, chính mình hai cái nhi tử đã chết, đều không có điều tra ra là ai giết, chi nhánh trưởng lão, ỷ vào chính mình là tam cấp kỹ tôn sư. Ở trước mặt hắn hô tam vốn bốn, một chút cũng không đem hắn cái này chi nhánh ra chủ để vào mắt. Ngọc Phác gặp qua Lôi trưởng lão. Ngọc Phác trong tay loạn choạng bạch ngọc bảo phiến, đi đến Lôi Tố trước mặt, đáng khinh tươi cười treo ở trên mặt. Lôi Tố chán ghét nhìn thoáng qua Ngọc Phác, nghĩ đến hắn có biện pháp có thể trừ bỏ Xích Quân, mới nhịn xuống xoay người rời đi xúc động, ngươi có cái gì hảo mưu kế? Lôi Tố không kiên nhẫn hỏi, vừa rồi hắn không có nhiều hơn chú ý cái kia khiêu khích Xích Quân thiếu niên, hiện tại như vậy vừa thấy chỉ cảm thấy dơ bẩn chính mình hai mắt. Ngọc Phác đáng khinh mà trà sát tay, to mọng mà đại mặt để sát vào Lôi Tố, đắc ý mà nói, chúng ta có thể thừa dịp thú triều, giết Xích Quân, chỉ cần ma thảo phấn hướng hắn trên người như vậy một sái, liền tính là Long Thiên đại người ở, cũng không thể ngăn cản ma thú công kích. Xích Quân vừa chết, ma hạch chính là hắn, linh thú cấp ma hạch, vẫn là hai viên, nhất định có thể đổi không ít tinh thạch. Ngươi có biện pháp nào có thể đem ma thảo phấn chiếu vào hắn trên người? Nghe xong Ngọc Phác biện pháp lúc sau, Lôi Tố sắc mặt hảo rất nhiều, ma thảo phấn có một loại mùi hương, chỉ có ma thú mới có thể đủ nghe thấy, một khi ngửi được về sau, liền sẽ chen chúc tới, vô cùng điên cuồng, nếu là chiếu vào Xích Quân trên người, đến lúc đó hắn liền sẽ bị ma thú dâm thành thịt vụn, còn sẽ không bị người phát hiện. Ngọc Phác lui về phía sau một bước, cùng tiếu nói, tự nhiên là có biện pháp, đêm nay ta phụ thân mời mọi người liên hoan, đây là tốt nhất thời khắc. Hắn sẽ đem một chỉnh túi ma thảo phấn đều phóng tới Xích Quân trên người. Xem kia tiểu tử còn có cái gì nhưng cuồng vọng. Một khi đã như vậy, bổn trưởng lão liền nhìn xem Ngọc thiếu gia là như thế nào đem Xích Quân biến thành thịt vụn. Lôi Tố nheo lại hai mắt, trong kẽ mắt lộ ra một tia độc quang, làm người nhìn đều cảm thấy không rét mà run. Bổn thiếu gia nhất định sẽ không làm trưởng lão thất vọng, bất quá. Yên tâm, ma hạch cuối cùng nhất định sẽ về thiếu gia. Lôi Tố ngoài cười nhưng trong không cười nói, Ngọc Phác mục đích trước nay hắn muốn gặp chính mình, liền đã đoán được thất thất bát bát. Trách chỉ trách Xích Quân quá vận may đến làm không ít người đỏ mắt. Ha ha. kia bản công tử cáo tử. Ngọc Phác loạn choạng một thân thịt thừa, đi nhanh rời đi, kia bộ dáng có bao nhiêu buồn cười, liền có bao nhiêu buồn cười. Trưởng lão, không cần phải nói, Xích Quân cần thiết muốn chết. Lôi Tố mặt tâm trầm, tử bạch sắc quang mang ở dưới chân hiện lên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, bọn họ cách đó không xa núi đá, liền biến thành mảnh vụn. Lôi Xương phẫn hận mà trừng mắt Lôi Tố, chính mình nhi tử đã chết, dùng hết thể thủ đoạn đều phải báo thù, kia con hắn đã chết, lại có ai giúp hắn báo thù. Ban đêm thời gian, Quân Mộ Khuynh hắt mặt, tay nhỏ bị Lôi kéo hướng chấn trưởng trong nhà mặt đi đến, kéo nàng người, đúng là cái kia đáng chết người phụ trách, tìm đến phá lý do chính là, thân là tương lai học viện Nam Ngưng một phần tử, ngươi cần thiết đi. Dựa chi? Như vậy lạn lý do hắn cũng dám nói, mà nàng một cái động kinh, còn cố tình liền vì cái này lý do tới tu chân dân công toàn văn đọc. Lão nhân, buông tay. Ngồi ở thủ tịch mà Quân Mộ Khuynh lạnh một khuôn mặt, lão nhân này có phải hay không sợ nàng chạy, bằng không như thế nào trước nay đến bây giờ, trên cổ tay lực đạo có tăng vô giảm, nàng lại như vậy không tuân thủ tín dụng người sao? Không được, ngươi chạy làm sao bây giờ? Long Thiên cười ha hả mà nhìn những người khác, rồi lại nghiêm túc cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện. Ta bảo đảm, yến hội không tiêu tan, ta liền không đi. Quân Mộ Khuynh tức khắc lại loại đâm tường cảm giác, nàng đây là nhận thức một cái gì người phụ trách ra. Rõ ràng chính là một cái vô lại, ỷ vào chính mình đấu kỹ so nàng lợi hại, liền khi dễ nàng. Ngươi bảo đảm vô dụng, ngươi tiểu tử này, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi, làm hại lao phu tìm một buổi trưa. Long Thiên kêu một cái ủy khuất, hắn mới vừa xoay người, tiểu tử này liền bóng dáng đều không thấy, hắn tìm cả buổi, cuối cùng mới biết được, ở phong tiểu tử nơi đó, hắn cực khổ khổ chạy tới phong ra tìm, ai biết bọn họ hai cái ra cửa, vì tìm hắn thiếu chút nữa không đem phù thủy trấn cấp phiên. Tiểu tử này còn đoán hắn giận, không có thiên lý à. Quân Mộ Khuynh hắt mặt, chậm rãi nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, lúc này mới lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tuy rằng bị màn mũ ngăn trở, nàng vẫn là nhẹ nhàng mà xả ra một cái mỉm cười, ta cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối không chạy, nơi này quá buồn, ngươi làm ta đi ra ngoài thấu khẩu khí không phải. Có hắn như vậy vô sỉ người phụ trách sao? Là chính hắn bỏ xuống nàng không nói, cuối cùng còn quái nàng nơi nơi chạy, như vậy vô lương người. Sao có thể trở thành học viện Nam Ngưng người phụ trách đâu? Bảo đảm. Long Thiên đang thương hề hề mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh. Bảo đảm. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh gật đầu. Vậy ngươi đi thôi. Long Thiên lập tức buông lỏng ra đại trưởng chung tay nhỏ, xoay đầu đi, không hề xem Quân Mộ Khuynh. Dọa. Cứ như vậy. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, nhìn quét liếc mắt một cái chướng khí mù mịt tiến hội, quên mất vừa rồi bảo đảm, nhanh như chớp liền chạy ra đi. Quân Mộ Khuynh rời đi sau, không có phát hiện một đôi ai oán đôi mắt trừng mắt cửa, trong miệng còn lẩm bẩm, còn nói sẽ không chạy, tiểu tử, ngươi đừng làm cho ta bắt được, chờ ngươi vào học viện Nam Ngưng, ta làm cái kia tiểu tử hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, hừ. Nếu là rời đi Quân Mộ Khuynh nghe được Long Thiên như vậy oán phụ nói, khẳng định sẽ tải một cái đại té ngã. Quân Mộ Khuynh đi ở Ngọc Gia Hoa Viên, mới biết được, nàng vẫn luôn nói nhà bọn họ đại, kỳ thật bất quá là Ngọc Gia một góc. Ngọc ra một cái hậu hoa viên đều so với bọn hắn ra lớn hơn, nghe được vội vàng đi tới tiếng bước chân, nàng nhanh chóng chuyển qua chỗ tối, nàng cũng không biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, đã có thể đã trốn đi. Thiếu gia muốn nhiều như vậy ma thảo phấn làm cái gì? Mấy ngày nay ma thú triều dâng, hắn kia nhiều như vậy ma thảo phấn, nếu như bị linh thú nghe thấy được, không phải liền. Hừ, ngươi nhỏ giọng điểm, thiếu gia làm chúng ta làm cái gì liền làm cái gì đều đừng nói, tiểu tâm gây họa thượng thân. Hai cái thân ảnh vội vàng đi qua, Quân Mộ Khuynh vừa định đi ra, một thanh âm làm nàng ngừng nệ bước. Đứng lại. Lôi gia chủ. Hai người cùng kêu lên. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu là để cho người khác biết này mà thảo phấn là dùng để đối phó ai nói, các ngươi còn muốn sống sao. Lôi Xương nghiêm túc mà nói, khoe mắt dư quang đảo qua chỗ tối thân ảnh. Là, chúng ta nhất định cẩn thận, nhất định sẽ làm Hồng Y công tử phát hiện không đến. Trong đó một người nhận ra Lôi Tố cũng là đồng loa chi nhất. Hoàng sợ nói, lại không biết bởi vì này một câu, hắn đã hướng tử thần tới gần. Đi thôi. Lôi Xương dường như không có việc gì mà đi phía trước đi đến, đi lên còn cố ý nhìn thoáng qua kia một góc chỗ tối. Chờ đến Lôi Xương cùng kia hai cái người hầu đi rồi về sau, Quân Mộ Khuynh mới chậm rãi đi ra, màn mũ hạ gợi lên một cái thị huyết hình cung. Nguyên lai này ma thảo phấn là cho nàng chuẩn bị, nếu là tỉ mỉ chuẩn bị, nào có không cần đạo lý, còn có Lôi Xương, này hết thảy, chỉ sợ đều là Lôi Tố mưu hoa. Còn có cái kia kêu Ngọc Phác. Chương 36 vô sỉ học sinh. Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười trở lại yến hội, mới vừa đi vào cửa khẩu, ánh vào mi mắt chính là một đôi, không đối là hai song ai oán con người, trên người lập tức cảm thấy một tia lạnh lẽo, không rõ Long Thiên đây là sướng nào vừa ra, vì cái gì sẽ cùng hoa ngàn nhiều người này yêu cùng nhau như vậy nhìn chính mình. Nàng túi đầu ho khan một chút, bước đi đến Long Thiên bên người, lão nhân, ngươi muốn làm sao? Không phải nói tốt nàng đi ra ngoài hít thở không khí sao? Ta còn tưởng rằng ngươi liền đi rồi đâu. Long Thiên chỉ cảm thấy chính mình nhẹ nhàng thở ra, tiểu tử này, còn hảo không đi, hắn nếu là đi rồi, đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn cấp truy hồi tới, bằng không như thế nào sát một chút kia tiểu tử ngạo khí, còn có, Sích Quân chính là hiếm, có thiên tài nha. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, ta là cái loại này người thất tín sao. Có cái thời điểm tuy rằng có như vậy một chút, nàng âm thầm ở trong lòng bổ thượng một câu. Đúng vậy, Long Thiên thực không cho mặt mũi, nghiêm túc gật đầu. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy hai hạ, nguyên lai nàng ở cái này lão nhân trong lòng, như vậy có hay không danh dự, kia vừa rồi nàng nên đi mới là. Bất quá, ta biết ngươi tiểu tử này đối lão phu thực hảo, sẽ không bức bỏ lão phu. Long Thiên lập tức lật lọng, nhai răng trợn mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, vô lại mà nói, hiện tại cũng không phải là nghiêm túc thời điểm, nghiêm túc lên hắn cái này học sinh không thấy làm sao bây giờ. Tự mình đa tình. Lão nhân, giúp ta làm sự kiện, về sau ta liền kêu ngươi lão sư, như thế nào? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, khỏe miệng mang theo ba phần tạ ý. Long Thiên hơi hơi sửng sốt, lão sư, hắn chính là ước gì, một lời đã định. Hắn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi, muốn tiểu tử này kêu hắn một tiếng lão sư, kia nhưng quá không dễ dàng. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng tươi cười gia tăng, nàng phụ đến Long Thiên bên thai nhẹ giọng nói, cũng không biết nàng nói gì đó. Long Thiên sắc mặt càng ngày càng kém, sau đó lại càng ngày càng tốt, cuối cùng thời điểm, hắn thế nhưng đáng khinh cười lên tiếng âm. Ha ha! Tiểu tử, ngươi liền chờ xem. Long Thiên đại thanh cười nói, hắn hiện tại là hận không thể tìm một cái không ai địa phương, kêu to vô sỉ. Long Thiên này cười, đem năm đại gia tộc còn có chấn trưởng Ngọc Khóa ánh mắt hấp dẫn lại đây, đại gia vẻ mặt tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, rất muốn biết hắn đến tuột cùng nói gì đó, thế nhưng có thể cho Long Thiên đại người cười đến như vậy vui vẻ, thậm chí còn như vậy thông khoái. Quân Mộ Khuynh thái dương treo lên ba điều hắc tuyến, hắn liền không thể bình tĩnh một chút sao. Nàng hiện tại thực hoài nghi người này rốt cuộc có phải hay không học viện Nam Ngưng người phụ trách, nào có người phụ trách giống hắn cái dạng này. Lão nhân. Quân Mộ Khuynh trầm giọng âm trầm trầm mà nói, trong giọng nói còn mang theo ba phần cảnh cáo. Âm hàn thanh âm truyền tiến Long Thiên trong thai, hắn lập tức ngưng cười thành, túi đầu đầu cả người run rẩy, thực rõ ràng hắn hiện tại còn đang cười, hơn nữa cười đến so vừa rồi còn muốn vui sướng, càng thêm đáng khinh. Long Thiên rốt cuộc biết cái gì là vô sỉ, bên người chính là một cái sống sờ sờ ví dụ a. Bất quá hiện tại mà bình tĩnh, mộ vị không vui, hắn liền xem không được diễn, đêm nay sợ là có người muốn xui xẻo, còn sẽ xối quẩy. Yến hội cử hành đến một nửa, Quân Mộ Khuynh rõ ràng cảm giác chung quanh tức giận không giống nhau, không dưới 10 đôi mắt đang nhìn chính mình, còn có mấy song mang theo nóng rực, khoe miệng nàng hơi hơi giơ lên, rốt cuộc thiếu kiên nhẫn sao. Lão nhân, chuẩn bị tốt thiếu nữ đại triệu hoán toàn văn đọc. Quân Mộ Khuynh nhỏ giọng đi đến Long Thiên bên người, dùng hai người nghe thấy thanh âm nhỏ giọng nói. Long Thiên nhanh chóng quay đầu lại, xin miễn trước mặt người mời, cùng Quân Mộ Khuynh đi đến một bên, tiểu tử, thật sự có thể làm như vậy sao? Đương nhiên, làm tặc tổng hội trột dạ. Quân Mộ Khuynh màn mũ hạ tươi cười ra tăng không ít, trong mắt hiện lên một mặt tà cười. Long Thiên ho khan hai tiếng, sửa sang lại một chút cảm xúc, đem ý cười đè ở đáy mắt, giống lớn nói, đây là có chuyện gì? Lửa giận ngập trời thanh âm chấn động toàn bộ yến hội, Long Thiên tức giận cũng thuận lợi đem sở hữu ánh mắt hấp dẫn lại đây. Trong yến hội người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ có như vậy vài người trên mặt xẹt qua một mặt kinh hoàng, mới khôi phục chấn định, Quân Mộ Khuynh đưa bọn họ biểu tình thu hết đáy mắt, nàng rũ xuống mi mắt, nhỏ giọng đem đã sớm làm Long Thiên chuẩn bị tốt ma thảo phấn giải một chút ở trên người, màu xanh lục điểm điểm phấn quang ở trên người nàng lập lòe một chút, sau đó biến mất. Ngọc Khóa bước đi đến Long Thiên trước mặt, hắn chẳng những là mở tiệc chiêu đãi người, cũng là này một chấn chi trường, có chuyện gì tự nhiên là hắn ra mặt xử lý. Long Thiên đại người, có cái gì vấn đề sao? Ngọc Khóa khiêm tốn hỏi, cao thủ ở người khác trong mắt luôn là sùng kính, huống chi vẫn là Long Thiên như vậy quan trọng nhân vật. Có cái gì vấn đề, chính ngươi xem. Long Thiên đỏ mặt tía thai chỉ vào Ngọc Khóa hét lớn, ở người ngoài trong mắt, Long Thiên đại người thực tức giận, là khí mặt đều đỏ, chỉ có chính hắn mới biết được, đây là cố nén ý cười nghẹn hồng. Chỗ tối lôi tố sắc mặt cứng đờ, trừng mắt nhìn Phong Diễm bên người Ngọc Phác liếc mắt một cái, giống như ở dò hỏi. Đây là có chuyện gì? Ngọc Phác sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu, hắn cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, hắn vừa định hạ lệnh tới, liền nghe thế giống giận kêu to thanh. Học sinh. Ngọc Khóa nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe nói qua Long Thiên có học sinh A. Không biết. Ta tưởng này cổ hương vị, Ngọc Trấn trưởng sẽ không xa lạ đi. Các ngươi thừa dịp ma triều đột kích, ám toán lão phu học sinh. Long Thiên tướng quân Mộ Khuynh kéo đến trước người, nâng lên màu đỏ tay áo, căm tức nhìn Ngọc Hóa, kỳ thật trong lòng đã sớm đắc ý đến không được. Cái gì? Xích quân là Long Thiên đại người học sinh. Sao có thể, Long Thiên đại người không phải không thu học sinh sao? Mọi người trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tin được đây là thật sự. Quân Mộ Khuynh vui vẻ, xem ra chính mình trở thành Long Thiên học sinh, làm rất nhiều người đỏ mắt ta. Bất quá nàng liền nhận cái lao sư mà thôi, đến nỗi một đám rất giống nhìn thấy quỷ giống nhau sao. A Phi, bọn họ mới là quỷ. Người nào đó không biết, Long Thiên chưa bao giờ thu học sinh, liền tính là quý tộc vẫn là hoàng tộc, hắn trứng mắt, thiên vương láo tử tới, hắn cũng sẽ không động dung nửa phần. Ngọc Khóa trên mặt cũng xuất hiện một mạt kinh ngạc, lại có nháy mắt giấu đi, hắn cúi đầu ngửi một chút Quân Mộ Khuynh tay áo, sắc mặt lập tức trắng bệnh, lửa giận trong mắt hắn thiêu đốt, sao có thể? Là bọn họ Ngọc gia độc đáo ma thảo phấn, đây là nhà bọn họ hương vị, mỗi cái gia tộc chế tác ma thảo phấn phương pháp không giống nhau, nhưng lại đều không có hương vị, chỉ có bọn họ Ngọc gia ma thảo phấn mới có thể mang theo nhàn nhạt mùi hương, đây là gia tộc bí phương, cũng là vì càng tốt hấp dẫn ma thú, mà sao có thể? Long Thiên nhãn chung trước sau nghẹn khuất một mặt ý cười, lại không dám ở ngay lúc này cười chàng. Ngọc gia ma thảo phấn hắn năm đó vừa vặn được đến một chút, không nhiều lắm, nhưng là đủ tiểu tử này dùng. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, xem chấn trưởng bộ dáng, có phải hay không đã biết? Nếu không phải Long Thiên nói Ngọc gia có độc đáo ma thảo phấn, nàng khẳng định còn đang suy nghĩ muốn thế nào mới có thể đủ làm Ngọc phát hiện hình, xem ra liền ông trời đều ở giúp nàng. Chương 37 hắn mới là nhất vô sỉ cái kia. Ngọc Khóa đột nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, sắc mặt càng ngày càng kém, hiện tại là nhảy vào Hoàng Hà cũng khó có thể rửa sạch, ma triều bông xuống, Long Thiên đại người học sinh trên người sái có nhà bọn họ độc đáo ma thảo phấn, Long Thiên đại người làm hắn nghe, liền nhất định là người ra tới đây là Ngọc gia thuốc bột, Ngọc Khóa trong lòng trào ra một cổ hắn ý, xông thẳng chán. Mặc ra người thấy Ngọc Khóa không nói gì, đi đến bọn họ trung gian, ma thảo phấn. Mặc Lưu Nghi hoặc mà nhìn Ngọc Khóa, trong lòng cũng có vài phần khiếp sợ. Ma thảo phấn. Trong yến hội ồ lên một mảnh, ma triều đột kích, đem ma thảo phấn chiếu vào người trên người, này không phải muốn nhân tính mệnh sao. Ngọc Khóa chỉ cảm thấy đầu như ngàn cân trọng, toàn thân vô lực, chẳng những là ma thảo phấn, càng là bọn họ Ngọc gia ma thảo phấn, tại sao lại như vậy? Long Thiên phẫn nộ trừng mắt Ngọc Khóa, gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười, này hương vị nói vậy Ngọc Trấn trưởng đặc biệt quen thuộc đi. Có thể không quen thuộc sao? Hắn liền như vậy một chút, bất quá dùng một chút ma thảo phấn đổi một học sinh, đáng giá. Ánh mắt mọi người soát một chút rơi xuống Ngọc Khóa trên người, đêm nay tới đều là phù thủy trấn cấp quan trọng nhân vật, này ma thảo phấn sự tình, trong lòng cũng có vài phần sáng tỏ, ai đều biết, chỉ có Ngọc gia độc đáo ma thảo phấn mang theo nhàn nhạt mùi hương. Ngọc Phát sắc mặt cứng đờ mà nhìn về phía Lôi Tố, thân thể bắt đầu run rẩy, trong đầu trống rỗng, không có khả năng, không có khả năng, hắn rõ ràng không có hạ lệnh, tuyệt đối không phải là nhà bọn họ ma thảo phấn, sự tình hôm nay trừ bỏ hắn, cũng chỉ có Lôi Tố biết. Chẳng lẽ là Lôi Tố muốn hãm hại gia tộc bọn họ? Chính mình bị người lợi dụng. Lôi Tố đem mặt dịch đến một bên, không hề đi xem Ngọc Phác, hắn đã sớm vì chính mình nghĩ kỹ rồi đường lui, thành công, giết hắn nhi tử hung thủ liền đã chết, không có thành công, còn có một cái đệm lưng, thế nào cũng sẽ không xả đến bọn họ Lôi ra trên người. Yến hội trong sân không khí lập tức khẩn trương lên, mọi người đều nhìn chăm chú vào Ngọc Hóa, chờ hắn cách nói. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khẩn trương tức giận thật lâu không có tan đi. Đại gia tựa như bị điểm huyệt giống nhau, đứng ở tại chỗ, nhìn cùng cái địa phương. Nghịch tử, còn không cho ta lăn ra đây. Ngọc Khóa mồm to hút khí, từ ngửi được cái này hương vị, hắn liền biết trong nhà chỉ có một người sẽ làm loại chuyện này, trừ bỏ cái kia nghịch tử, sẽ đi chọc phải Xích Quân. Ngọc Phác thân thể cứng đờ, trên mặt đã không có một chút huyết sắc, quét một chút chung quanh, nhanh chân liền hướng ngoài cửa chạy tới, một bóng hình tốc độ so với hắn còn muốn mau, nháy mắt liền chặn hắn đường đi. Phong Diễm sắc mặt mang theo hơi mỏng một tầng tức giận, đứng ở Ngọc Phát trước mặt, đặt ở sau lưng tay cầm nắm tay, mới nhịn xuống không có ra tay tấu trước mắt cái này hài to mặt lớn đầu sỏ gây tội. Ngọc thiếu gia đây là không đánh đã khai sao? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng mà rút về chính mình tay, không nghĩ tới Ngọc Phát như vậy nhát gan, sắc mặt như vậy tái nhợt, không phải minh bày nói cho nhân gia là hắn làm sao? Buồn điểm cũng hảo, nàng tỉnh không ít chuyện tiên lộ xuân thu toàn văn đọc. Long Thiên sắc mặt cứng đờ, thiếu chút nữa liền cười ra tới. Lại bị Quân Mộ Khuynh một ánh mắt, làm hắn đem tươi cười ngạnh tắt trở về, rối rắm biểu tình làm hắn mặt đều trở nên vặn vẹo run rẩy. Tại đây ở mọi người trong mắt, chính là Long Thiên đại người thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ai đều biết Long Thiên bên vực người mình tâm rất nặng, Ngọc Phát sợ là không có hảo trái cây ăn. Ngọc Phác thấy chính mình đã không chỗ để đi, lập tức chạy đến Ngọc Khóa trước mặt quỳ xuống, cha, không phải ta không có, ta rõ ràng không có hạ lệnh, nhất định là bọn họ cố ý hãm hại, ta không có hạ lệnh a. Ngọc Phác hiện tại đã nói năng lộn xộn, hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh lên thoát tội, lại không nghĩ rằng càng mặt càng hắc. Không có hạ lệnh. Đó chính là tính toán làm như vậy, liền tính xích quân trên người ma thảo phấn không phải Ngọc Phác sái, chỉ sợ cái kia thiếu niên cũng sẽ không dừng tay. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đống nhiên hiểu ra, trên thế giới nào có như vậy trùng hợp sự tình. Xích quân mới vừa bị sái ma thảo phấn, Long Thiên Đại người liền phát hiện, trùng hợp Ngọc Phác đang muốn làm như vậy, này rõ ràng chính là có người biết Ngọc Phác kế hoạch, tương kế tiểu kế ra tới một tuần kỳ ra. Âm mưu. Trong yến hội người đều lặng lẽ xoa xoa trên trán mồ hôi, tự giác mà lui về phía sau một bước, tính toán về sau đều ly Xích quân thiếu niên này rất xa, ai trêu chọc thượng hắn, nhất định sẽ xui xẻo. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, chính là không ai dám nói một chữ, bởi vì trận này âm mưu còn có một cái vai chính, mà người kia, là bọn họ không thể trêu chọc. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh mà đứng ở tại chỗ, nhìn quét chung quanh mọi người xem nàng ánh mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười, nàng đương nhiên biết cái này nho nhỏ mưu kế, ai đều có thể nghĩ đến, rốt cuộc hết thảy đều quá mức trùng hợp, mà Ngọc Phác có tật giật mình, kinh hoàng chung nhất định sẽ nói ra bản thân kế hoạch, đây mới là nàng mục đích. Ngọc Khóa lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, ngã ngồi ở sau người ghế dựa thượng, nháy mắt phảng phất giàn mua không ít, thật lâu sau về sau, Long Thiên Đại người, cái này nghịch tử cứ giao cho ngươi xử lý, Ngọc Mỗ. Tuyệt không thiên vị. Không có hạ lệnh, không có hạ lệnh, đó chính là muốn làm như vậy, Xích quân nhất định là đã biết kế hoạch, mới có thể tương kế tự kế, Ngọc Khóa vô lực mà nhìn quỳ trên mặt đất nhi tử, Long Thiên học sinh là người bình thường có thể động sao. Hắn như thế nào liền sinh như vậy một cái ngu xuẩn nhi tử. Ngọc Thiếu Gia chính là thừa nhận. Một khi đã như vậy, từ hôm nay trở đi, Học viện Nam Ngưng không chào đón ngươi như vậy học sinh. Đương nhiên, vì bồi thường ta học sinh Xích quân, Ngọc Trấn Trưởng liền tùy tiện lấy cái 10 vạn quảng tinh thì tốt rồi. Mặt sau đó là Quân Mộ Khuynh ý tứ, phía trước tự nhiên là bên vực người mình lão nhân hơn nữa đi, hắn không có đương trường giết Ngọc Phác, đã là xem ở Ngọc Khóa mặt mũi thượng. 10 vạn quảng tinh, đây là tới đánh cướp đi. Nhưng Long Thiên Đại người tự mình mở miệng, này có thể không cho sao. Mọi người sôi nổi nuốt xuống một ngụm nước bọt, không cấm lại lui về phía sau một bước. Quân Mộ Khuynh nhấp miệng, nhìn thoáng qua Long Thiên, hắn mới là nhất vô sỉ cái kia. Ta không có hạ lệnh, là lôi tố, nhất định là lôi tố. Ngọc Phác kinh hoàng mà phe phẩy Ngọc Khóa cánh tay, lớn tiếng nói, không thể tiến Học viện Nam Ngưng, kia ý nghĩa cái gì? Cho cười. Trong phút chốc, Sở Hưu ánh mắt hướng góc nhìn lại, tề tụ ở chuẩn bị vẻ mặt chấn định lôi tố trên người. Lão Khương chính là Lão Khương. Lôi tố thản nhiên mà từ trong một góc mặt đi ra, dùng hành động tới nói cho đại gia, chuyện này cùng hắn không có quan hệ, Sở Hữu hết thảy bất quá là Ngọc Phác hồ ngôn loạn ngữ, này nếu là đổi thành người khác, đã sớm tin, nhưng là hắn gặp được chính là Quân Mộ Khuynh. Không biết lôi trưởng lão như thế nào giải thích. Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười, lạnh lẽo thanh âm, làm mọi người có loại rớt vào hầm băng cảm giác, hàn ý thẳng thượng trong lòng. Gừng càng già càng cay, lôi tố như vậy chấn định, chỉ sợ là đã sớm nghĩ kỹ rồi đường lui. Nếu là Ngọc Phác lại thông minh một chút, chấn định một chút, sự tình liền sẽ không đơn giản như vậy. Mọi người lẳng lặng mà nhìn lôi tố, đều chờ hắn giải thích, chuyện này lôi tố nếu cũng có phần, vậy không đơn giản như vậy tới, lôi ra người hãm hại Học viện Nam Ngưng học sinh, vẫn là Long Thiên Đại người học sinh, như vậy trọng đại tội danh, chỉ sợ chính là lôi ra cũng khó có thể gánh vác. Chương 38 đi gặp tình nhân. Ta chỉ có một câu, chứng cứ đâu? Lôi tố thong dong buông tay, trên mặt treo rối trá tươi cười. Hắn đã sớm kế hoạch hảo hết thảy, lấy Ngọc Phác đầu, hắn thật sự không dám yên tâm, đây cũng là hắn chỉnh chuyện không có nhúng tay nguyên nhân, Ngọc Phác bại lộ, Sở Hữu chứng cứ chỉ hướng đều là Ngọc gia. Ngọc Thiếu gia, ngươi có chứng cứ sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, túi xuống thân hảo tâm hỏi, cao giả quả nhiên khôn khéo. Ngọc Phác sắc mặt càng thêm tái nhợt, chứng cứ, hắn sao có thể có chứng cứ, Sở Hữu sự tình đều là lôi tố nói như thế nào liền như thế nào, cũng không nhúng tay, chẳng lẽ... Ngọc Phác đống nhiên bừng tỉnh, giận trừng hướng lôi tố. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, Ngọc Phác còn không tính thực buồn, ít nhất biết chính mình bị người lợi dụng, không có chứng cứ, liền không thể thuyết minh cái gì, lôi trưởng lao tự nhiên không quan hệ. Mặt sau mấy chữ, Quân Mộ Khuynh là cắn răng nói ra, lôi tố chính là chỉ cáo giả, giảo hoạt lại còn có thực khôn khéo. Long Thiên nhíu một chút mày, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo Quân Mộ Khuynh đừng lại nói, lôi ra thế lực không phải giống nhau người, có thể trêu chọc. Hôm nay hắn rốt cuộc kiến thức đến cái gì là vô sỉ, nghĩ đến Quân Mộ Khuynh như kế, hắn vẫn là rất muốn cười, cười to đặc cười, trong lòng càng thêm chờ mong hắn tới Học viện Nam Ngưng nhật tử. Dầm dầm. Đất rung núi chuyển thanh âm lại lần nữa vang lên, tất cả mọi người giống nhìn thấy quỷ giống nhau, rồi lại không dám chạy trốn. Quân Mộ Khuynh vừa định mở miệng, dưới chân đột nhiên tới run rẩy, nàng chạy nhanh ổn ổn thân hình, sắc mặt phát lạnh, loại này thanh âm ở là lướt sơn về sau, nàng liền lại quen thuộc bất quá, thú triều, đây là càng thêm mãnh liệt thú triều. Mau đi cửa thành. Long Thiên cái này cũng cười không nổi, thân ảnh nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người sôi nổi theo đi lên, Phong Diễm thật sâu mà nhìn kia một mặt màu đỏ thân ảnh, cũng nhanh chóng rời đi, Hoa Ngàn Nhiêu lo lắng đảo qua Quân Mộ Khuynh, xoay người rời đi, náo nhiệt phi phàm biến hội, lập tức chỉ còn lại có Quân Mộ Khuynh cùng Ngọc Phác hai người. Là ngươi. Ngọc Phác đã lâm vào điên cuồng, đối ngoại giới hết thảy đều hảo không biết tình. Không phải ta, là ngươi quá dễ dàng tin tưởng người, đưa ngươi một câu, ngươi nếu muốn báo thù, liền phải biến cường, 10 vạn quặng tinh coi như là ngươi học phí. Như tháng chạp gió lạnh thanh âm từ từ vang lên, Quân Mộ Khuynh đôi tay đặt ở phía sau, bước nhanh đi ra đi. Lúc này nếu là có người ở đây, nhất định sẽ nói Quân Mộ Khuynh cầm thú. Một câu, 10 vạn quặng tinh đương học phí, 10 vạn quặng tinh, sư tử đại há mồm a, lính đánh thuê phải làm nhiều ít cao cấp nhiệm vụ mới có thể được đến 10 vạn quặng tinh. Ngươi nếu muốn báo thủ, liền phải biến cường. Quân Mộ Khuynh nói ở Ngọc Phát trong lòng thật lâu không có tảng ra, lần này ma triều hắn không có đi, hắn liền quỳ gối nơi đó, túi đầu, không biết hắn nghĩ đến cái gì. Nhìn cách đó không xa đủ mọi màu sắc mà quan mang, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng đem dính có ma thảo phấn áo ngoài cởi ra, nàng xoay người nhìn quân gia phương hướng, ca ca không có tới liền hảo. Nàng vừa định xoay người hồi quân gia, đỉnh đầu quen thuộc thanh âm làm nàng đình chỉ bước chân. Chủ nhân, đây là linh thú ma triều. Lưỡi dao gió biến trở về nguyên lai bộ dạng phi ở Quân Mộ Khuynh trên đỉnh đầu, màu xanh lục đôi mắt xa xa mà nhìn cách đó không xa hết thảy. Là, sao ngươi lại tới đây? Ta cảm giác được ma thú kinh sợ triệu hoán, liền tới nhìn xem, 12 cấp thần thú hoa đều là công. Lạc Hàn Thành không có khả năng sẽ cùng nó có đồng dạng cấp bậc ma thú. Chính là tưởng điều tra rõ vì cái gì, nó mới đi ra quân gia, muốn nhìn một chút đã xảy ra sự tình gì. 12 cấp, không phải bắt cấp, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng ngẩng đầu. Nhẹ nhàng nhảy đến lưỡi dao gió trên lưng, đi cửa thành. Lưỡi dao gió lập tức kích động sáu cánh, nháy mắt liền xuất hiện ở cửa thành trên không, đỏ đậm thân ảnh đứng ở lưỡi dao gió trên lưng, nhìn xuống đế thượng chém giết người, kia ưu nhã cao quý địa khí chất mang theo nhàn nhạt hàn ý, nàng phảng phất chính là kia đứng ở chỗ cao vương giả, phía dưới hết thảy đều cùng nàng không chút nào tương quan. Chủ nhân, nay chỉ là linh thú, kia chỉ thần thú còn không có ra tới. Lưỡi dao gió trầm giọng nói, có bao nhiêu lâu nó không có gặp được quá cùng đẳng cấp ma thú, hiếu chiến nhân tố, ở thân thể hắn ngo ngoe dục dịch, chiến đấu dục hỏa ở nó trong mắt hừng hực thiêu đốt. Đứng ở lưới dao gió trên người người, rõ ràng cảm giác được nó hưng phấn, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, đôi mắt trước sau nhìn một chỗ, chúng ta đi gặp kia chỉ thần thú. Nàng đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, nhìn nơi xa, trên mặt trước sau mang theo vài phần tươi cười, mà cái loại này tươi cười lại không có thâm nhập đáy mắt. Lưới dao gió ước gì Quân Mộ Khuynh nói như vậy. Nó chỉ cần tưởng tượng đến kia chỉ thần thú, liền nhiệt huyết sôi trào, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Quân Mộ Khuynh hàm chứa tươi cười, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy lưỡi dao gió cứ như vậy cấp, lưỡi dao gió, chẳng lẽ kia chỉ thần thú là thư sao? Mang theo ba phần ấm áp thanh âm ở lưỡi dao gió đỉnh đầu vang lên. Không biết, lưỡi dao gió một lòng chỉ nghĩ nhanh lên nhìn thấy kia chỉ thần thú, nơi nào còn có tâm tư tưởng cái khác. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi cứ như vậy cấp, chỉ vội vàng đi gặp tình nhân đâu. Kim Linh tiếng cười ở đêm tối trên không vang lên, lưới dao gió nháy mắt thạch hóa, sáu cái cánh quên mất kích động. Đêm tối trên không, rất xa là có thể nhìn đến một cái to lớn vật thể, ở cấp tốc té rớt. Lưới dao gió. Quân Mộ Khuynh hắc mặt giống lên một tiếng. Gia hỏa này, chỉ đùa một chút, không cần liều mạng đi. A. Lưới dao gió thành công bị lôi trở lại suy nghĩ, nhìn chính mình cấp tốc rơi xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần, nó chạy nhanh kích động sáu cánh, cân bằng một chút thân thể. Thái dương lặng lẽ chạy xuống một giọt mồ hôi trâu, may mắn. Ngã xuống liền xong rồi. Lưỡi dao gió lần này không có cấp tốc phi hành, thậm chí kia tốc độ so bình thường chậm không ngừng gấp đôi, chính là sợ Quân Mộ Khuynh nói nó muốn đi gặp tình nhân. Quân Mộ Khuynh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, lưỡi dao gió là sẽ không có việc gì, chuyện của nàng liền lớn, không nghĩ tới lưỡi dao gió như vậy thẹn thùng a. Thấy tình nhân sao? Người chủ nhân ta có phải hay không ngăn cản? Bất quá ngươi lại chậm đi xuống, ngươi tình nhân muốn đi. Đến lúc đó phù thủy trấn cũng nên bị ma triều công phá. Tình nhân hai chữ, làm lưỡi dao gió rất là bất đắc dĩ, rồi lại vô lực phản bác, ai làm phía sau lưng thượng đừng cái kia là nó chủ nhân đâu. Sáu cánh nhanh chóng chớp động, lưỡi dao gió dùng nhanh nhất tốc độ hướng một mảnh rừng cây bay đi. Lưỡi dao gió cấp tốc giáng xuống, Quân Mộ Khuynh không chờ nó rơi trên mặt đất, trực tiếp nhảy xuống, lưỡi dao gió nhanh chóng ngụy trang, đi theo nàng phía sau. Lưỡi dao gió, ngươi tình nhân ở đâu? Quân Mộ Khuynh một ngụm một cái tình nhân, kêu một cái thuận miệng, nàng chậm rãi hướng phía trước đi đến, nhìn quét chung quanh, lại không có phát hiện thần thú tung tích, chung quanh nhưng thật ra rất an tĩnh, không có nửa đêm kiếm ăn ma thú, phỏng chừng là bị thần thú cấp dọa đi rồi. Lưỡi dao gió trên trán treo ba điều hắc tuyến, biểu tình mà chỉ vào một chỗ, trong lòng đã sớm đang khóc hò hét, chủ nhân à, kia không phải ta tình nhân. Ta trước nay đều không có gặp qua nó. Nhìn lưỡi dao gió biểu tình, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười chậm rãi khuyết tán, nàng chưa bao giờ biết lưỡi dao gió như vậy đáng yêu, đặc biệt là ở tình nhân hai chữ thời điểm. Nhân loại, ngươi là ai? Vì cái gì có ma thú hơi thở? Bén nhọn thanh âm ở trong rừng rậm khuyết tán, một cổ nhiệt chiều nên diện đánh tới. Chương 39 lại có thú muốn tao hương. Quân Mộ Khuynh không nói gì, hai mắt lẳng lặng nhìn cách đó không xa, lưới dao gió thấy chủ nhân không có mở miệng, tự giác mà đi đến quả đen trước mặt. Cửa thành những cái đó ma thú trên đầu lông chim là màu trắng, nay chỉ là màu đỏ, thân thể cũng so với kia chút bạch đỉnh quả đen lớn rất nhiều, hồng đỉnh quả đen. Ngươi đối ta chủ nhân khách khí điểm. Nó lục dực thanh lang chủ nhân, sao lại có thể bị khác ma thú hung? Triệu Hoan Sư. Hồng đỉnh quả đen bén nhọn thanh âm trung mang theo kinh ngạc, trước mắt ma thú nó không nhìn lầm, là 12 cấp đỉnh ma thú, nó cũng chỉ là 12 cấp, 12 cấp đỉnh cùng 12 cấp tuy rằng chênh lệch không lớn, nhưng đỉnh cấp thần thú ma thú rất có khả năng ngay sau đó chính là thành thú. Người này trên người nguyên tố lưu động, bất quá là triệu hoán sư cấp bậc mà thôi, sao có thể thần thú sẽ cùng hắn khế ước, hơn nữa vẫn là chủ tớ khế ước. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh lạnh băng mà phun ra một chữ. Hừ. Cuồng vọng nhân loại. Hồng đỉnh quạ đen khinh thường mà mắt lẽ Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, ma thú cùng nhân loại khế ước vốn là ngu xuẩn, này chỉ thần thú càng là ngu xuẩn bất ham, cùng như vậy nhược nhân loại hình thành khế ước, vẫn là chủ tớ khế ước, quá ngu xuẩn. Lưỡi dao gió không đợi Quân Mộ Khuynh mở miệng, một cái lắc mình đi đến hồng đỉnh quạ đen trước mặt, lao tử chủ nhân liền cuồng vọng, ngươi thế nào? Nó như thế nào cảm giác một màn này hảo quen mắt, đột nhiên, lưỡi dao gió đột nhiên tỉnh giác, dựa. Lúc trước chủ nhân đi là lướt sơn thời điểm. Nhìn không coi ai ra gì, vẻ mặt cao ngạo hồng đỉnh quả đen, lưới dao gió đồng tình lắc đầu, lại có thú muốn tao hương. Lưới dao gió, đối đãi tình nhân, ngươi đến ôn nhu, bằng không nó chạy làm sao bây giờ. Quân Mộ Khuynh cũng không giận giận, trên mặt tràn đầy một mặt ta cười, chậm rãi đến gần, đi chưa được mấy bước nàng liền cảm giác được hồng đỉnh quả đen trên người phát ra cảm giác áp bách, làm nàng thấu bất quá khí. Bình thường thủy nhận cùng lưới dao gió ở nàng trước mặt đều sẽ đem hơi thở thu liễm, nàng mới không có không khỏe. Hồng đỉnh quạ đen mới sẽ không đối nàng khách khí. Lưỡi dao gió sắc mặt cứng đờ, xoay người trở lại Quân Mộ Khuynh bên người. Chủ nhân, ta như vậy cao lớn uy vũ mà thành lang, như thế nào có này chỉ hắc điểu tình nhân. Lưỡi dao gió nói, còn không quên vô ngụy trang sau thân thể, kia bộ dáng manh làm người tưởng hung hăng trà đạp một phen. Quân Mộ Khuynh nhìn xem lưỡi dao gió, đang xem hồng đỉnh quạ đen, ngươi xác định ngươi hiện tại so nó cao lớn. Khoe mắt dư quang đảo qua cả người lửa giận hồng đỉnh quạ đen. Quân Mộ Khuynh có chút may mắn hôm nay tới chính là lưỡi dao gió, không phải thủy nhận, bằng không này hồng đỉnh quạ đen đã sớm động thủ. Chủ nhân lưỡi dao gió ai oán mà kêu lên. Đủ rồi. Nhân loại, ngươi tới nơi này làm cái gì? Hồng đỉnh quạ đen hất mặt, cái gì tình nhân? Nó mới sẽ không theo một con khế ước thú có nửa điểm quan hệ. Ở ma thú nhận chi, một khi có ma thú cùng hình người thành khế ước, đó chính là một loại sỉ nhục, bản mạng khế ước còn hảo, nhưng là chủ tớ khế ước. Sẽ chỉ làm cái khác ma thú chán ghét, liền tính là so nó cấp thấp ma thú, cũng sẽ phỉ nhổ cùng nhân loại khế ước ma thú. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bất đắc dĩ mà nhìn về phía hồng đỉnh quạ đen, trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, một chút cũng không có lưỡi dao gió đáng yêu, buồn cô nương tới tìm ngươi, tự nhiên là có chuyện. Ma thú không có nhận chủ trước kia đều như vậy không đáng yêu, Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái bên người lưỡi dao gió. Lưỡi dao gió thu được Quân Mộ Khuynh ánh mắt, rụt rụt cổ, nó cái gì cũng chưa làm. Buồn cô nương. Nữ nhiếp chính vương lãnh phi chi phượng ngự thiên hạ. Nói. Hồng đỉnh quạ đen thực không kiên nhẫn nói, nàng rốt cuộc là người nào. Linh thú một đường truy mà không giết, khẳng định là vì mỗi dạng quan trọng đồ vật. Đương nhiên, này chỉ là bắt đầu suy đoán, cuối cùng thần thú dẫn dắt ma thú công kích phù thủy trấn. Vậy nhất định là mỗi dạng đồ vật, rơi xuống người nào trên tay. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, không để ý đến hồng đỉnh quạ đen kinh ngạc. Hồng đỉnh quạ đen hơi hơi sửng sốt, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Nàng như thế nào sẽ biết? Ngươi muốn làm cái gì? Hồng đỉnh quạ đen hung ác mà trừng mắt Quân Mộ Khuynh, trên người lưu động cháy hồng nguyên tố quan mang. Hắc điểu. Đối Ngô chủ nhân khách khí điểm. Lưỡi dao gió cũng bắt đầu nghiêm túc, nó chủ nhân sao lại có thể một mà lại bị ma thú giống lớn. Tấm tắc, lưỡi dao gió, vẫn là ngươi tương đối đáng yêu. Quân Mộ Khuynh không cho là đúng, nhẹ nhàng lắc đầu, không có đem hồng đỉnh quạ đen lửa giận để vào mắt. Nhân loại, ba cái điều kiện, ta giúp ngươi đem như vậy đồ vật tìm trở về, ngươi hứa hẹn ta ba cái điều kiện. Quân Mộ Khuynh hảo tính tình mà nhìn hồng đỉnh quạ đen, một chút cũng không nóng nảy, bộ dáng cũng không có. Hồng đỉnh quạ đen phẫn nộ con ngươi nhìn chằm chằm trước mắt người, thật lớn thân thể thật lâu không có nhúc nhích, nếu không phải nó chung quanh hồng quang, là người đều sẽ cho rằng nó đã rời đi. Hảo, nếu ngươi không có tìm trở về, nô nhất định hủy hoại cái này thị trấn. Thật lâu sau, hồng đỉnh quạ đen mới chậm rãi mở miệng. Nó không biết này nhân loại vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng, nhưng là dùng ba cái điều kiện, tìm về nó hài tử, cái gì đều không quan trọng. Nô hải tử bị người trộm đi, mà trộm đi, chính là cười ưng sư thú những người đó. Hồng đỉnh quạ đen toàn thân phát ra này lửa giận, hai mắt đỏ như lửa nhìn chằm chằm phù thủy trấn phương hướng. Quân Mộ Khuynh lặng lẽ gọi ra thủy nguyên tố, lưỡi dao gió cũng giúp nàng chắn đi không ít nhiệt lượng, nàng mới có thể như vậy đạm nhiên đứng ở chỗ này. Ta nhất định giúp ngươi đem hải tử tìm trở về. Quân Mộ Khuynh trong mắt lập lòe ý cười, nàng liền biết nó sẽ đáp ứng, vốn dĩ tưởng cái gì tân chức pháp bảo, nguyên lai là nó hải tử bị người mang đi. Lưỡi dao gió trầm mặc mà đứng ở một bên, thời khắc nhìn hồng đỉnh quạ đen, đồng dạng là 12 chờ thần thú, nó liền lo lắng hồng đỉnh quạ đen sẽ đối Quân Mộ Khuynh bất lợi. Đừng quên ta ba cái điều kiện. Quân Mộ Khuynh trên mặt treo một mặt như có như không tươi cười, trong mắt lập lòe giảo hoạt. Hồng đỉnh quạ đen trầm giọng đáp, trong lòng trào ra từng trận bất an, ngược lại nghĩ đến trước mắt bất quá là kẻ hèn nhân loại, cũng đem trong lòng bất an đè ép đi xuống, chính là kia cổ bất an lại gắt gao vần quanh, hơn nữa cảm giác bất an càng ngày càng cường. Lưỡi dao gió đồng tình mà lắc đầu, quá ngây thơ rồi, không cần phải nói nó cũng biết hắc điểu suy nghĩ cái gì, chủ nhân nơi nào là nhân loại bình thường, ngươi liền đáp ứng đi, đến lúc đó hối hận chết ngươi. Đúng rồi, lưỡi dao gió nói muốn đánh với ngươi một hồi, ngươi nguyện ý sao? Quân Mộ Khuynh mắt lé liếc mắt một cái lưỡi dao gió, trên mặt mang theo nguy hiểm tươi cười. Lưỡi dao gió lặng lẽ hồi lui một bước, trong mắt mắt tràn đầy chiến đấu hưng phấn, vẫn là chủ nhân hiểu biết nó. Liên ở lưỡi dao gió chuẩn bị sẵn sàng công kích thời điểm, hồng đỉnh quạ đen đột nhiên mở miệng, không cần, bản thần thú tuyệt không cùng một con khế ước thú đánh. Chán ghét ngữ khí không có che lấp mà phun hướng lưỡi dao gió, hồng đỉnh quạ đen tuy rằng thật lâu không có gặp được đối thủ, nhưng là xuất phát từ ma thú cao ngạo, nó vẫn là không muốn cùng một con khế ước thú chiến đấu. Nợm mờ. Ngươi mới là khế ước thú, các ngươi cả nhà đều là khế ước thú. Lưỡi dao gió toàn thân mao đều khí tạc, giống chỉ con nhím giống nhau, bốn chân rơi trên mặt đất, hung ác mà nhìn đối diện hồng đỉnh quạ đen. Hồng đỉnh quạ đen kinh ngạc mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, không phải khế ước thú, kia nàng sao lại có thể hiệu lệnh ma thú. Chương 40 chứng đau. Không chung ba cái thân ảnh lẳng lặng nhìn xuống phía dưới, hồng đỉnh quạ đen cao giọng thét chói tai thanh âm làm Quân Mộ Khuynh không thể không che thượng lỗ tai, linh thú nghe được thanh âm này, cũng thay đổi công kích đối tượng, công kích người tất cả đều là năm đại gia tộc người, đương nhiên, cái này chủ ý là Quân Mộ Khuynh ra. Đối mặt hỗn loạn cục diện, Quân Mộ Khuynh dừng ở mọi người phía sau, cũng làm lưỡi dao gió đi về trước, nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, thời gian càng lâu, rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, bởi vì linh thú cũng không có công kích bọn họ, chỉ công kích năm đại gia tộc. Dựa, này đó ma thú như thế nào lập tức chỉ nhằm vào chúng ta? Ninh gia người kinh hoàng quát. Các ngươi còn không hỗ trợ. Lôi Tố Sát đỏ hai mắt, cũng dần dần cảm giác được không thích hợp. Long Thiên cau mày, lại cảm thấy vô lực, cứu một cái khác liền sẽ bị ma thú xé rách, hoặc là chính là bị nuốt, năm đại gia tộc người thực mau liền tổn thương 1/3. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nhìn năm đại gia tộc cùng linh thú chi gian chém giết, hình bóng quen thuộc ánh vào nàng mi mắt khi, nàng động, quỷ dị thân pháp ở người cùng linh thú chi gian xuyên qua, nàng tự tin ma thú sẽ không đối nàng thế nào. Phong Diễm cưỡng bách chính mình huy động trong tay lưới dao gió, chỉ cảm thấy trên người lực lượng đang ở một chút sói mòn, hắn không rõ vì cái gì ma thú đột nhiên chỉ đối năm đại gia tộc tiến công. Một trận luồng không khí lạnh nên diện đánh tới, trước ngực lạnh lùng, lạnh băng quen thuộc thanh âm truyền tiến trong tai, còn không mau đi. Quân Mộ Khuynh cũng không biết vì cái gì sẽ làm như vậy, chính là liền làm như vậy. Phong Diễm hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh đi theo Quân Mộ Khuynh hướng phía sau chạy tới, chạy vài bước hắn kinh ngạc phát hiện, linh thú giống như không có nhìn đến bọn họ giống nhau, tùy ý bọn họ rời đi. Quân Mộ Khuynh đem Phong Diễm kéo về đến Long Thiên bên người, đối với không trung nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhân loại vô sỉ, trộm đi ngô đồ vật, hạng các ngươi ở hừng đông phía trước còn trở về, nếu không này chỉ là một chút đại giới. Hồng đỉnh quạ đen chụp phủi cánh, hiện ra ở mọi người trước mắt, nhìn thoáng qua trên mặt đất vết thương chồng chất người, hướng phía sau trong rừng cây bay đi. Có chút người không cấm ở trong lòng mắng, này nơi nào là một chút đại giới, thượng trăm cá nhân tử thương quá nửa, thiếu chút nữa không vọt vào phù thủy trấn. Xích quân, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Quân Lạc Phàm trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương không dưới 20 cái, có vẻ rất là chật vật, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi đó, trong lòng cũng bốc cháy lên vài phần lửa giận. Lạc Phàm thiếu gia, hôm nay đối kháng linh thú, đều là kỹ linh sư, thấp nhất, cũng là một bậc kỹ linh sư, mà ta bất quá là đại kỹ sư thôi, chẳng lẽ quân thiếu gia là muốn cho ta đi tìm cái chết sao? Quân Mộ Khuynh cười nói, hắn Quân Lạc Phàm cũng chưa chắc là quân tử. Quân Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, đích xác, ngăn cản ma triều thật là kỹ linh sư, không có đại kỹ sư. Thế nào, ngươi vừa rồi vọt vào đi có hay không thương đến địa phương nào? Phong Diễm không màng chính mình trên người miệng vết thương, khẩn trương hỏi. Quân Mộ Khuynh trực tiếp cho Phong Diễm một cái xem thường, nàng nơi nào bị thương, là cá nhân đều có thể nhìn đến nàng hảo hảo, hiện tại tinh thần so Long Thiên còn hảo đâu. Tiểu quân quân, nhân gia vừa rồi cũng ở ma triều bên trong, ngươi như thế nào không tới cứu người ra? Hoa Ngàn Nhiêu rất giống một cái oán phụ, che lại ngực đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tuy rằng có một tia chật vật, lại cũng làm hắn có vẻ càng thêm yêu dã. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc mình tránh thoát Hoa Ngàn Nhiêu đụng chạm, đi đến Long Thiên mặt khác một bên, cười nói, lão sư, các ngươi rốt cuộc cầm nhân ra thứ gì? Vì cái gì người ta sẽ một đường đuổi giết? Nàng là biết cầm cái gì, cũng không biết chuyện này, vị này người phụ trách có biết hay không? Quân Mộ Khuynh kêu một tiếng lão sư, trực tiếp làm Long Thiên tâm Hoa Nhi nhiều đoá khai, tâm tình cũng thoải mái. Chúng ta dọc theo đường đi liền trừ bỏ nghỉ ngơi, liền chưa từng dừng lại, nơi nào có thời gian đi lấy ma thú đồ vật. Cầm đồ vật. Thứ gì làm thần thú đều như vậy khẩn trương cái thế chiến thần toàn văn đọc. Học viện Nam Ngưng mấy người chung, đột nhiên một người sắc mặt đại biến, kinh hoàng nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía Long Thiên. Long Thiên đại người, ta. Người cầm cái gì? Quân Mộ Khuynh trực tiếp nhìn về phía người kia, đường kính đi đến. Người nọ run run mà chậm rãi vươn tay. Một quả bàn tay đại trứng gà đỏ, xuất hiện ở mọi người trước mắt, đây là ta không cẩn thận nhặt được. Người nọ cúi đầu, hắn cũng không biết sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng. Quân Mộ Khuynh thật cẩn thận mà tiếp nhận trứng gà đỏ, trên mặt hiện lên một mặt vui sướng, đây là hồng đỉnh quạ đen hài tử. Đúng vậy, chỉ có thứ quan trọng nhất của mình mất đi, mới có thể chân trời góc biển đuổi giết. Này cái quạ đen trứng, là nó hài tử, nó sao có thể không coi trọng. Ma thú đều có thể coi trọng như vậy chính mình hài tử, người nọ đâu. Long trời tối một khuôn mặt, khi thiếu chút nữa không trực tiếp một trưởng chụp toái trước mắt người, hắn liền nói ma thú như thế nào đuổi sát không bỏ, nguyên lai là tiểu tử cầm người khác trứng, trứng đều bị cầm, còn không tìm bọn họ liều mạng a. Sở hữu sống sót người, trong lòng đều không dễ chịu, bọn họ thiếu chút nữa chết ở ma thú móng vuốt phía dưới, chỉ là bởi vì một quả trứng, hơn nữa bọn họ nằm liền trúng đạn rồi, ma thú căn bản là không phải vì bọn họ mà đến, là vì tìm chính mình trứng. Trứng đau. Lần này là học viện Nam Ngưng sai, đại gia có cái gì tổn thất, học viện Nam Ngưng nhất định sẽ kiệt lực bồi thường. Long Thiên trầm giọng mà nói, nhìn cửa thành huyết tinh trường hợp, hắn cũng cảm thấy thực áy náy, này dù sao cũng là bọn họ thọc ra tới rắc rối. Lão sư, này cái chứng liền từ ta đưa trở về đi, yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn quét đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt, không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền hướng cửa thành ngoại đi đến. Người đứng lại. Long Thiên lạnh lùng kêu lên, này cũng không phải là nói giỡn, đó là thần thú, thần thú. Đi phía trước đi đến thân ảnh cũng không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn nện bước. Hắn điên rồi sao? Quân Lạc Phàm nhìn dần dần rời đi bóng dáng. Quân quân, xích quân. Hoa Ngàn Nhiêu cùng Phong Diễm chăm miệng một lời kêu lên. Đi xa bóng dáng như cũ không có dừng lại, Long Thiên không màng chính mình miệng vết thương, chạy nhanh đuổi theo, giữ chặt Quân Mộ Khuynh đi trước thân thể. Đứng lại. Lão nhân, tin tưởng ta. Ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh chậm rãi quay đầu, đỏ đậm con ngươi cũng nhiễm ấm áp. Long Thiên ngây ngốc một chút, lập tức hoàn hồn, chính là. Ngươi làm người trước rửa sạch nơi này liền hảo, một tháng sau, ta sẽ đi học viện Nam Ngưng, bất quá lao nhân, nếu ngươi nhận không ra ta, ta liền đem ngươi cái này lão sư cấp mất trước. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, đi học viện Nam Ngưng chính là Quân Mộ Khuynh, không phải Xích Quân. Quân Mộ Khuynh là ngu ngốc, cái gì đều không biết, mà Xích Quân, cuồng vọng, kiêu ngạo, người nào đều không sợ. Càng là song hệ đấu kỹ sư, này khác biệt, có mấy người có thể nhận ra tới. Long Thiên khỏe miệng run rẩy một chút, trước nay chỉ có lao sư không cần học sinh, hôm nay cư nhiên trái ngược, hắn cái này lao sư bị học sinh uy hiếp mất trước, bất quá. Hắn thích. Hảo. Nhìn rời đi bóng dáng, lưu tại chỗ người, đều không cấm đối cái kia huyết hồng thân ảnh, tâm sinh kính nể, đáng khinh thân ảnh sấn đại gia không chú ý, nhỏ giọng đi lên. Chương 41 thân phận bại lộ. Quân Mộ Khuynh một mình một người hướng cửa thành ngoại đi đến, ma triều đã đến, cửa thành ngoại đừng nói là người, liền sinh vật đều không có, gió lạnh ở yên tĩnh trên đất trống thổi qua, lộ ra vài tia thê lương. Thân ảnh màu đỏ nhanh chóng đi qua, đột nhiên nàng tạm dừng thân thể, nhanh chóng xoay người hướng phía sau nhìn lại, trống rỗng phía sau làm màn mũ hạ dung nhan thượng hơi hơi nhăn lại, nàng chần chờ mà xoay người, hành tẩu tốc độ càng lúc càng nhanh, đương nàng nhìn đến kia một rừng cây, dùng ra phong nguyên tố, nhanh hơn nện bước biến mất ở rừng cây bên trong. Một bóng hình vội vàng đi tới, đương hắn đi vào rừng cây lúc sau, trên mặt xẹt qua một tia tức giận qua đi đó là kinh ngạc, hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm nói, kia trên người nhàn nhạt lục quang, chính là phong nguyên tố, ngũ sắc linh lung quả quả nhiên làm hắn có được loại thứ ba nguyên tố. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Lôi trưởng lão, không biết Lôi trưởng lão có cái gì chỉ giáo. Quân Mộ Khuynh từ nhánh cây thượng nhảy xuống, dừng ở Lôi Tố trước mặt, nàng liền không rõ, Lôi Tố mệnh liền lớn như vậy. Vừa rồi ma triều nhắm ngay năm đại gia tộc, hắn đều không có việc gì. Lôi Tố thấy bốn bề vắng lặng, trên mặt cũng không có ở treo lên rối trá tươi cười, hắn biểu tình vặn vẹo nhìn Quân Mộ Khuynh, xích quân, hôm nay ta sẽ vì ta nhi tử báo thủ, chịu chết đi. Nói, dưới chân quen thuộc hoa văn lại lần nữa hiện ra, ba viên màu nâu sao năm cánh ở hắn dưới chân vần quanh. Nguyên lai là tới báo thủ, Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trong lòng không cấm hối hận làm lưỡi dao gió trở về, Lôi Tố là kỹ tôn sư. Liền tính năm hệ đồng thời đối phó hắn, cũng chưa chắc có thể giết hắn. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nói cái gì cũng muốn đua một chút. Chết sao? Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Hừ, thổ ma cầu. Lôi Tố trong tay xuất hiện một cái loại nhỏ thổ cầu, ánh mắt phát lạnh, thổ cầu thoát ly hắn bàn tay, một cái tiếp theo một cái thổ cầu, hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh đi. Mũi tên nước. Đối mặt nên diện mà đến nguyên tố áp bách, Quân Mộ Khuynh thong dong ngưng tụ đấu kỹ. Mấy chục căn mũi tên nước đón nhận thổ cầu. Bạo. Lôi Tố âm lãnh mà cười nói, trong tay bay ra thổ cầu càng lúc càng nhanh. Sở hữu thổ cầu như thiên quân vạn mã giống nhau, chen chúc đánh sâu vào, ở Lôi Tố mệnh lệnh lúc sau, toàn bộ tản ra, biến thành thật nhỏ cho bụi, lực lượng lại không có chút nào yếu bất không đợi Quân Mộ Khuynh ngưng tụ đấu kỹ phòng vệ, hung hăng mà nhào lên đi. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh xoa xoa ẩn ẩn làm đau ngực, sắc mặt có chút tái nhợt. Ha ha ha. Xích quân, sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Thổ chi gió lốc. Lôi Tố đôi tay mở ra, ba cái tiểu gió xoáy liền xuất hiện ở hắn trước mặt, giữ tợn trên mặt xẹt qua một mặt cười lạnh, đôi tay hung hăng đẩy, ba cái tiểu gió xoáy đều hướng Quân Mộ Khuynh bên kia bay đi. Màu nâu gió xoáy che trời lấp đất đánh úp lại, đem trên mặt đất bụi đất nhấc lên, bao vây ở gió xoáy bên trong, bụi đất càng cuốn càng nhiều, gió xoáy càng lúc càng lớn, lực lượng cường đại đem che ở nó trước mặt chướng ngại, nhất nhất dọn sạch. Quân Mộ Khuynh bị thình lình xảy ra mạnh mẽ áp chế lui về phía sau vài bước, lạnh băng trên mặt lần đầu tiên xuất hiện ngưng trọng, lần này là một hồi trận đánh ác liệt, nàng cần thiết muốn thắng. Hỗn độn ánh sáng. Hàn băng thuẫn đột phá chi vương toàn văn độc. Lưỡng đạo quang mang hiện lên, vô số chùm tia sáng đón nhận gió xoáy, 10 đạo sắp hàng băng thuẫn nàng trước mặt, màu nâu gió xoáy nhanh chóng đánh úp lại, nó đem chùm tia sáng cắn nuốt, phá khai băng thuẫn, không đợi Quân Mộ Khuynh né tránh, trực tiếp xông lên đi. Cái gì? Lôi Tố nhìn Quân Mộ Khuynh, đôi mắt đều mau đột ra tới, không dám tin tưởng bộ dáng càng là ở trên mặt hắn không có che đậy triển lộ. Thủy tường. Màu lam cái chắn nhanh chóng xuất hiện, thổ gió xoáy tốc độ rõ ràng chậm lại, nhưng là lực lượng lại một chút không có yếu bớt. Mặc kệ ngươi là song hệ, vẫn là nhiều ít hệ, hôm nay cần thiết chết. Cho ta sát. Sát. Lôi Tố biểu tình vặn vẹo mà quát, hắn không tin, một cái nho nhỏ xích quân, thế nhưng là bốn hệ. Đó là cái dạng gì tồn tại? Song hệ đã là thế gian ít có, tam hệ đã là đứng ở đỉnh, bốn hệ, nàng cư nhiên vẫn là bốn hệ, Lôi Tố tưởng tượng đến này đó, đối xích quân sát ý liền lớn hơn nữa. Quân Mộ Khuynh vẫn là dùng tới thứ biện pháp, đánh không lại liền chạy, lần này, Lôi Tố lại không hề cho nàng chạy trốn cơ hội. Thổ báo, xé nát nàng. Màu nâu thổ báo lại lần nữa ngưng hóa, theo một tiếng giận hồng, thổ báo cũng đuổi theo. Quân Mộ Khuynh ở trong rừng cây đông nhảy tây nhảy, không cấm phải chú ý phía sau gió xoáy. Còn có khi đó thỉnh thoảng bị gió xoáy cuốn lên đại thụ, như thế cảnh, nàng đảo có điểm hối hận tiến vào rừng rậm, gió xoáy nơi đi đến, đều biến thành đất bằng, cuốn lên đại thụ cũng biến thành Lôi Tố vũ khí, hơn nữa thổ báo thường thường xông lên cắn nàng một ngụm, trên người đã xuất hiện rất nhiều chỗ miệng vết thương. Trung tia sáng, thổ thuẫn, một đám đấu kỹ, ngăn trở Lôi Tố thường thường ném ra, ám toán chính mình tiểu thổ cầu. Dựa, Quân Mộ Khuynh biên trốn còn một bên ngưng hóa đấu kỹ, kia tốc độ một cái so một cái mau. Nếu là có người khác ở đây, nhất định sẽ nói nàng cầm thú, cái nào đại kỹ sư có thể có nàng nhanh như vậy ngưng hóa tốc độ, hơn nữa uy lực còn như vậy mạnh mẽ. Trốn Quân Mộ Khuynh, lần đầu tiên cảm thấy tử thần buông xuống, nàng lại một lần cảm giác được chính mình nhỏ yếu. Xích Quân, ngươi liền chờ chết đi. Lôi Tố giữ tợn trên mặt treo lên một mạt cười lạnh, lần này sẽ không lại có ai tới cứu Xích Quân, đều cho ta xé nát hắn. Giống giận thanh âm lại lần nữa vang lên. Rầm rầm. Thổ gió xoáy đem thụ nhổ tận gốc, ở Lôi Tố hét lớn một tiếng sau, tốc độ trở nên càng nhanh, thổ báo càng là trực tiếp hướng toái thân cây, nhanh chóng đuổi theo Quân Mộ Khuynh. Phanh. Một tiếng, thổ gió xoáy cùng thổ báo đuổi theo lửa đỏ thân ảnh, nguyên tố đánh sâu vào, màu đỏ hình cung ở trong rừng hiện lên, hung hăng mà đánh vào một viên trên đại thụ mặt, bị đánh sâu vào đại thụ, lập tức một phân nhị, đứt gãy ngã xuống trên mặt đất, Quân Mộ Khuynh hung hăng mà té rớt trên mặt đất, màn mũ không biết khi nào không thấy. Trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương ở không ngừng chảy máu tươi. Trung quanh 10 mét trong vòng đều không có lưu lại một viên hoàn hảo không tổn hao gì thân cây, không phải trung gian bẻ gãy, chính là nhổ tận gốc, hoặc là chính là biến thành cho tàn. Quân Mộ Khuynh hoạt động một chút thân thể của mình, toàn thân đau đớn ở nói cho nàng chính mình thương có bao nhiêu trọng, nàng nhịn xuống kịch liệt đau đớn, không màng Lôi Tố kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng dậy, trà lau bên miệng vết máu, vô cùng tinh xảo trên mặt bao trùm băng sương, nàng toàn thân tản ra lạnh băng hơi thở. Đỏ đậm hai mắt gắt gao khóa Lôi Tố, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái biểu tình. Quân Mộ Khuynh. Lôi Tố cắn răng, thân thể hơi hơi phát run, hiển nhiên là không dám tiếp thu Xích Quân chính là Quân Mộ Khuynh sự thật. Lôi Tố, hôm nay liền tính là đồng quy vu tận, ta cũng sẽ không làm ngươi tồn tại đi ra này phiến rừng cây. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt mà nói, kiên định biểu tình lệnh người sợ hãi, lạnh băng hơi thở, làm nàng chung quanh độ ấm dần dần giảm xuống. Nàng tuyệt đối sẽ không làm Lôi Tố đi ra. Hắn một khi đi ra ngoài, đem thân phận của nàng nói cho Lôi ra, đại ca cùng nhị ca sẽ có nguy hiểm, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh, cho dù chết, cũng quyết không cho phép. Chương 42 sinh tử một đường. Quân Mộ Khuynh, hảo hảo hảo, quân gia quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, nếu là quân gia người, liền càng hẳn là chết. Quen thuộc hoa văn lại lần nữa hiện ra, Lôi Tố hét lớn một tiếng, thổ trần trên mặt đất quay cuồng, gió xoáy ở hắn phía sau hình thành, chậm rãi đem Lôi Tố bao vây ở trong đó. Lôi Tố, ai chết ai sống, đánh mới biết được. Quân Mộ Khuynh như cũ cuồng ngạo, nàng sừng sững ở trong gió, trên mặt kia lạnh nhạt tươi cười, lập lòe quan mang. Trung quanh ngã xuống thân cây nhánh cây, phát ra lách cách lang cang thanh âm, Quân Mộ Khuynh kiên định đứng ngạo nghệ tại chỗ, phong kính lại mãnh liệt, nàng cũng không lui lại một bước. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn không biết kỹ tôn sư đến tột cùng có thể bùng nổ lực lượng cường đại, nhìn đến hiện tại Lôi Tố, nàng liền toàn minh bạch, nàng đem Lôi Tố bức nóng nảy, vô tận tinh thần lực. Còn có kia bốn hệ nguyên tố, làm Lôi Tố chỉ nghĩ dùng nhất chiêu liền giải quyết nàng, không nghĩ lại háo đi xuống. Quân Mộ Khuynh. Lôi Tố hét lớn một tiếng, phảng phất là muốn đem sở hữu lửa giận toàn bộ phát tiết, như vậy người không thể lưu tại trên thế giới này, liền tính là trả giá hủy diệt đại giới, hắn cũng muốn trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, đem cái này không có thành hình thiên tài, chém giết ở nơi giữa. Quân Mộ Khuynh cắn răng, tùy ý gió to treo ở trên mặt, xé đau gương mặt cũng hoàn toàn không màng. Quỷ dị thân pháp ở trong rừng cây xuyên qua, có thể thấy được khí sóng ở trong gió hình thành. A! Quân Mộ Khuynh hét lớn một tiếng, không đợi tiếp cận Lôi Tố bên người, hung hăng chém ra nắm tay, nàng đã nhìn đến Lôi Tố đem thổ bạo hình thành, thậm chí kia thổ bạo đã rời đi Lôi Tố đấu kỹ trận, hướng phía chính mình bay tới, nắm tay bộ dáng khí sóng, một cái tiếp theo một cái, đón nhận như dạ thú hung mãnh mà thổ gió lốc. Quân Mộ Khuynh, đi tìm chết đi. Lôi Tố phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng là chịu đựng không được như vậy lực lượng cường đại, hắn vẫn luôn ở chết căng, chính là muốn đem Quân Mộ Khuynh diệt trừ, liền cho tàn hắn đều không nghĩ lưu lại. Tam cấp kỹ tôn sư đối phó một cái thập cấp đại kỹ sư, dùng ra như vậy lực lượng cường đại, nói ra đi, ai đều sẽ không tin tưởng, cường giả khinh thường cùng kẻ yếu so đấu, càng sẽ không đối kẻ yếu ra như vậy ngoan độc thủ đoạn, Lôi Tố một lòng chỉ nghĩ giết Quân Mộ Khuynh, lúc này hắn, trừ bỏ sát, hủy diệt, đã không thể tưởng được cái khác. Tràn ngập lực lượng nắm tay từng bước bay ra, đánh vào huyễn kỹ mặt trên, phảng phất đá chìm đáy biển, một chút phản ứng đều không có. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lạnh băng, nắm chặt nắm tay, điểm điểm màu xanh lục quang mang ở trên người nàng hiện lên. Quân Mộ Khuynh dùng ra phong nguyên tố, kéo thân thể của mình, màu xanh lục nguyên tố ngoài ra còn thêm kia mắt thường có thể thấy được khí sóng. Quân Mộ Khuynh giống như rời cung cung tiễn, bay nhanh ở trong rừng bay qua, đón nhận kia đủ để xé nát thân thể cơn lốc. Nhanh nhanh. Đỏ đậm hai tròng mắt nhìn chằm chằm Lôi Tố, nàng đem lực lượng ngưng tụ ở đôi tay thượng, cường đại khí sóng vọt vào cơn lốc bên trong, nắm tay bộ dáng khí sóng, xông lên kia màu nâu cơn lốc, hai loại lực lượng ai cũng không có làm ai, không biết qua bao lâu, chỉ nghe được răng rắc hai tiếng, cơn lốc bị ngạnh sinh sinh mà xé rách lưỡng đạo khẩu tử, tràn ngập lực lượng nắm tay thẳng bức Lôi Tố tả thiện nói toàn văn đọc. Sao có thể? Lôi Tố suy yếu mà đỡ lấy bên cạnh đại thụ, đối mặt kia chạy như bay mà đến khí sóng, hắn đã không có sức lực lại ngăn cản, Lôi Tố nhìn nơi xa màu đỏ thân ảnh, biểu tình dữ tợn mà xông lên hai cái nắm tay, hét lớn một tiếng, Quân Mộ Khuynh, liền cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Phẫn nộ đi, thổ bạo cơn lốc. Lôi Tố nâng lên cánh tay, đột nhiên hoa khai một lỗ hổng, máu tươi bay nhanh chảy ra, phiêu tiến kia màu nâu cơn lốc bên trong. Ha ha, Lôi Tố cuồng vọng cười, bốn hệ thì thế nào? Võ kỹ song tu thì thế nào? Vẫn là chết ở hắn Lôi Tố trên tay. Quân Mộ Khuynh nửa quỳ trên mặt đất, vừa rồi hai quyền đã dùng hết nàng sở hữu lực lượng, trận này cơn lốc nàng là không có sức lực lại trốn, xem ra lần này, nàng là thật sự muốn chết. Chính là nàng thật sự luyến tiếc, cũng không cam lòng, nàng nắm chặt nắm tay, tính toán dùng hết sở hữu lực lượng, cũng muốn phá tan cơn lốc. Nhân loại đáng chết, ngươi dám thương tổn nàng. Phẫn nộ thanh âm theo Quân Mộ Khuynh phía sau truyền đến, một cổ nhiệt chiều xông lên cơn lốc nháy mắt biến mất vô tung, chung quanh cũng khôi phục một mảnh bình tĩnh. Lôi Tố nằm trên mặt đất, biểu tình cứng đờ mà nhìn đi tới hồng đỉnh qua đen, miệng vết thương đã đỉnh chỉ đổ máu, vừa rồi một hồi đánh nhau, làm phạm vi 10 mét tức thảo không tồn. Quen thuộc nhiệt chiều làm Quân Mộ Khuynh tức khắc nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này tới còn tính kịp thời, nếu là nó lại vãn một bước, thật đúng là không biết kết quả sẽ thế nào. Nhân loại, ngươi không phải rất lợi hại sao? Hồng đỉnh quạ đen phẫn nộ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nếu không phải nó cảm giác được dị thường, lại đây nhìn xem, nó hài tử chỉ sợ cũng sẽ biến mất tại đây chẳng cơn lúc giữa, như vậy kịch liệt đánh nhau, kia chỉ ma thú thế nhưng không ở. Quân Mộ Khuynh nằm trên mặt đất, nàng đã mệt ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động, hắn liền đưa ngươi, nhớ rõ, ngươi lại thiếu ta một thân tình. Hồng đỉnh quạ đen đầy đầu hắt tuyến, nhìn nơi xa chậm rãi bò sát Lôi Tố, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường, nô hài tử đâu? Ngươi giết hắn, ta liền cho ngươi. Hôm nay người tới liền tính không phải Lôi Tố, nàng cũng sẽ không tha hắn rời đi, hắn biết đến sự tình quá nhiều, bước nàng dùng ra bốn hệ, cuối cùng không thể không dùng võ sĩ cậy mạnh đối kháng, nàng nhất định phải trở nên càng cường, nhất định phải. Hồng đỉnh quạ đen giận trừng mắt nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chậm rãi đi hướng Lôi Tố, đáng giận nhân loại ở nó trước mặt còn muốn chạy trốn, vừa rồi hắn dám dùng huyết vì linh lực, làm cơn lốc uy lực tăng nhiều, hiện tại nên biết chính mình có cái dạng nào kết cục. Ngươi không thể giết ta. Lôi Tố kinh hoàng mà lui về phía sau, nhưng là kia tốc độ như thế nào so được với thần thú. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể giết ta, ta là Lôi gia người. Lôi Tố thấy kia chỉ ma thú cũng không có lui về phía sau ý tứ, chạy nhanh sửa miệng. Triệu Hoán Sư, chẳng lẽ Quân Mộ Khuynh vẫn là Triệu Hoán Sư sao? Hoặc là nói thứ ma triều chính là nàng làm ra tới, vì chính là làm năm đại gia tộc biến mất ở Phù Thủy Trấn. Quân Mộ Khuynh nhịn xuống đau đớn, chậm rãi đứng dậy, từng bước một mà đi hướng Lôi Tố, Lôi gia người. Ngươi biết ta đã từng lập hạ quá cái gì lời thề sao? Lôi Tốn, Lôi Tụng, còn có Lôi Nhan, con của ngươi, bao gồm ngươi, chỉ là vừa mới bắt đầu, ta muốn cho Lôi gia ở đại lục xóa tên, làm thương khung đại lục không còn có Lôi họ. Quân Mộ Khuynh thẳng thắn phía sau lưng, ngạo mạc nhìn Lôi Tố, lạnh băng hơi thở không có giữ lại phát ra, lúc này nàng giống như địa ngục hạ bỏ lên tới Tu La. Ngươi Lôi Tố không biết chính mình vì cái gì sẽ sợ hãi, hắn hẳn là cuồng tiếu mới là, một cái nho nhỏ Quân Mộ Khuynh. Dám lập hạ như vậy lời thề, đem Lôi ra ở thương khung đại lục xóa tên, cũng không biết sao, hắn cười không nổi, kia cường mà hữu lực lời nói, làm hắn không biết làm sao, chỉ cảm thấy nàng thật sự sẽ làm được, nàng nhất định sẽ đem Lôi ra hủy diệt. Giết hắn. Tháng chạp xương lạnh thanh âm lạnh lùng truyền ra, hồng đỉnh quạ đen ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, thân thể không tự chủ được mại hướng Lôi Tố, thật lớn móng đuốt, hung hăng giẫm hạ, thanh thúy thanh âm từ dưới chân truyền ra, móng đuốt chảy ra một tia vết máu, nó mới chậm rãi dịch khai. Đây là ngươi muốn đổ vật, đừng quên ngươi ba cái điều kiện, ta sẽ tùy thời tới lấy. Quân Mộ Khuynh đem trứng gà đỏ nhét vào hồng đỉnh quạ đen trong tay, xoay người rời đi. Hồng đỉnh quạ đen ngây ngốc mà nhìn trong tay hài tử, dại ra mà nhìn Quân Mộ Khuynh rời đi phương hướng, vừa rồi, nó chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kiềm chế chính mình, mà kia cổ lực lượng. Chương 43 không có khả năng. Quân Mộ Khuynh nhìn đầy người miệng vết thương, không cấm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo ca ca bế quan còn không có ra tới. Nếu là nhìn đến nàng một thân là thương, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng. Chủ nhân A, như thế nào mỗi lần đi ra ngoài một chuyến, liền đem chính mình làm cả người là thương, ngươi liền không thể ngừng nghỉ sẽ sao? Thùy nhận lời nói thâm thiế mà nói, nó biết chủ nhân chính là cái phiền toái tình, cũng không cần mỗi lần đều làm cho cả người là thương trở về đi. Lạnh lùng một cái ánh mắt chừng tới, Thùy nhận chạy nhanh cất miệng, thật cẩn thận mà lui về phía sau hai bước. 10 ngày đi qua, có hay không phát sinh sự tình gì? Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi. Một chút cũng không thèm để ý chính mình trên người miệng vết thương, kiếp trước, so này còn nghiêm trọng thương, nàng cũng chịu quá, lúc ấy nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Nghe nuốt sắt nói, nên đi người đã đi rồi, bất quá quân gia cái kia thiên tài không đi. Thủy Nhận nghiêng đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, ngụy trang sau Thủy Nhận có thể nói chính là một manh hóa, hiện tại lại lộ ra như vậy một cái biểu tình, là người thấy đều sẽ nhịn không được trà đạp hai hạ, bất quá này không bao gồm Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh nằm ở trên giường, mặt vô biểu tình mà nhìn nóc giường, đại ca còn không có xuất quan sao. Quân Lạc Phàm người này lòng dạ quá sâu, hắn lưu tại phù thủy trấn sẽ có cái gì chuyện tốt. Sớm đâu, hẳn là còn không có đột phá kỹ tôn sư, bằng không thiểm điện đã sớm buông xuống. Chủ nhân liên tiếp tấn chức một cái tầng cấp, như vậy nghịch thiên thiên phú, khó trách ông trời sẽ giáng xuống như vậy khủng bố lôi điện, chủ nhân thế nhưng không có việc gì, quá yêu nghiệt. Nói đến kia lôi điện, Quân Mộ Khuynh liền có chút lo lắng, mỗi lần tấn chức một cái tầng cấp, liền sẽ rơi xuống bất đồng thiểm điện, nghĩ đến lần trước dừng ở chính mình trên người thiểm điện, Quân Mộ Khuynh trong lòng liền từng trận lo lắng. Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, trên thế giới này không có người có ngươi như vậy yêu nghiệt. Thủy Nhận nhìn ra Quân Mộ Khuynh lo lắng, cùng loại sùng bái mà nói. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ Thủy Nhận, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, từ hôm nay trở đi, ngươi không có đuổi theo lưới giao gió, không chuẩn hồi quân ra, thuận tiện nói cho lưới giao gió, làm nó chạy nhanh đột phá. Như vậy 10 ngày xuống dưới, nàng cũng minh bạch, nàng không thể quá mức ỷ lại chúng nó hai cái, lần này đi học viện Nam Ngưng, chúng nó phải hảo hảo tấn trước. Chủ nhân, Thủy Nhận nhảy lên Quân Mộ Khuynh giường, nghiêm túc kêu lên. Nhớ kỹ, chỉ có cường giả mới có tư cách đứng ở ta phía sau. Đỏ đậm hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Thủy Nhận, kiên định ánh mắt, làm đối diện Thủy Nhận lập tức quên mất muốn nói nói. Đúng vậy, cuối cùng Thủy Nhận cũng chỉ là cúi đầu đáp. Đi thôi, hôm nay các ngươi liền rời đi. Quân Mộ Khuynh chậm rãi khép lại hai mắt, trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ, có chúng nó ở, nàng vĩnh viễn đều có cái ỷ lại, như vậy nàng vĩnh viễn đều không thể cường. Thủy Nhận há miệng thở dốc, không nói gì thêm, nhảy xuống giường, mở ra cửa phòng lắc mình rời đi, canh giữ ở cửa nuốt sát hồ nghi mà nhìn Thủy Nhận rời đi phương hướng. Chần chờ một chút, mới nhấc chân rảo bước tiến lên phòng. Tiểu thư, nuốt sát, ngươi cảm thấy chính mình đủ cường đại rồi sao? Nặng nghề thanh âm từ trên giường sâu kín truyền đến. Nuốt sát dừng bước, trầm giọng nói, không đủ. Nếu là đủ cường đại, hắn liền sẽ không làm tiểu thư một mà lại bị thương. Tiếc hảo, rời đi quân gia phụng chỉ hộ hoa. Tiểu thư, nuốt sát lập tức quỳ xuống, trên mặt che kín tự trách, còn có hối hận, hắn hận chính mình không có đủ lực lượng bảo hộ tiểu thư. Rời đi nơi này, ta chờ ngươi cường đại sau trở về. Đem lôi ra xóa tên, nơi nào là dễ dàng như vậy, muốn đem lôi ra xóa tên, liền phải có được so lôi ra ở thương khung đại lục còn phải cường đại thế lực, này chỉ là thứ nhất. Nuốt sắt trên mặt hiện lên một tia hưng phấn, nguyên lai tiểu thư không phải muốn đuổi chính mình đi, là, nuốt sắt nhất định sẽ biến cường, có tư cách đứng ở tiểu thư phía sau. Đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh băng trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia vết rách, đỏ đậm hai mắt chậm rãi mở. Trong ánh mắt lập lòe ra một mạt độ ấm. Tiểu thư, không cần lo lắng cho ta, 20 ngày sau, ta sẽ đi học viện Nam Ngưng, Long Thiên là sư phụ của ta, hắn sẽ không làm ta xảy ra chuyện. Cái kia lão nhân, có thể nhận ra nàng tới sao? Nếu là hắn không có nhận ra tới, vậy không thể trách nàng. Nuốt sát đột nhiên ngẩng đầu, nóng cháy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, Long Thiên đại người thế nhưng là tiểu thư lão sư, kia thật sự là quá tốt, làm Long Thiên đại người duy nhất học sinh. Hắn nhất định sẽ không làm tiểu thư có nửa điểm nguy hiểm, cái này hắn liền có thể yên tâm. 5 năm sau nuốt sát nhất định đi tìm ngài. Nuốt sát nói xong, xoay người đi nhanh rời đi, trong lòng tràn đầy áp chế không được kích động. Nhìn nuốt sát rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, hiện tại cũng chỉ có nàng, nàng cũng nhất định sẽ biến cường, 3 năm lúc sau đánh cuộc nàng nhất định sẽ thắng, nhất định. Thật lâu, một tia ủ rũ nảy lên trong lòng, hai mắt lại lần nữa khép lại. Trong phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngủ say Quân Mộ Khuynh, mông lung gian cảm giác được trong phòng đi vào một người, nàng tưởng mở to mắt, lại cảm giác được một trận lùng liệt buồn ngủ đột kích, làm nàng lại lần nữa ngủ say. Quân Lạc Phàm hùng hổ mà dẫn dắt quân gia trực hệ 3 vị trưởng lão, đi vào quân gia đại môn, đi vào đi lúc sau hắn sửng sốt ở, hắn không nghĩ tới quân Ly một nhà ở phù thủy trấn sẽ như vậy xuống dốc, khó trách sẽ bị còn lại tứ đại gia tộc chi nhánh khi dễ. Quân Ly, ngươi còn không ra? Cường như chuông lớn thanh âm ở quân gia tản ra, một cái bóng trắng nhanh chóng từ phòng loại ra, chậm rãi đi phía trước viện đi đến. Quân Lạc Phàm hắc một khuôn mặt, quân Ly một nhà thật cho rằng thoát ly quân gia liền có thể vô sở kỵ đạn sao. Không đem quân gia để vào mắt, điểm này là có thể làm chủ gia phái ra cao thủ, đem nơi này san thành bình địa. Quân Ly một nhà đã cùng quân gia không có quan hệ, không biết quân thiếu gia hùng hổ mang theo người tới nơi này làm cái gì. Màu trắng thân ảnh từ nơi xa chậm rãi đi tới, phảng phất là Trích Tiên hạ phàm. Trung quanh tản ra nhàn nhạt tiên khí. Người chính là Quân Mặc. Quân Lạc Phàm cau mày, như vậy thần tiên nhân vật, thế nhưng chính là Quân Mặc. Là, bất quá nơi này không chào đón các vị, còn thỉnh các vị trở về. Quân Mặc trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, đạm mạc mà nói. Ngươi đứng ở trung gian trưởng lão muốn nói cái gì, lại bị Quân Lạc Phàm lánh xương liếc mắt một cái, cấp chừng mắt nhìn trở về. Hôm nay, ta chỉ có một mục đích, đó chính là làm Quân Ly một nhà hồi quân ra, thậm chí hồi Âm Nguyệt Thành. Quân Ly một nhà giá trị còn ở, vì một cái vô dụng Quân Mộ Khuynh, từ bỏ ba cái thiên tài, đây là trăm triệu không thể, lúc trước nếu không phải Quân Ly nhất ý cô hành, chọc giận gia chủ, cũng sẽ không lưu lạc đến đây. Quân Mặc trên mặt cứng đờ, lạnh băng hàn ý dần dần thay thế được tươi cười, ha ha. Mạnh mẽ thoát ly chính là các ngươi, làm chúng ta trở về cũng là các ngươi, đem chúng ta người một nhà trở thành cái gì? Trở về, không có khả năng. Quân Mặc phẫn nộ mà nói, kia biểu tình rất giống là thật sự bị Quân Tế mạnh mẽ thoát ly giống nhau. Nhưng hôm nay, các ngươi trở về cũng đến hồi, không quay về cũng đến hồi, gia chủ mệnh lệnh không phải do các ngươi nói không. Quân Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Mặc, hắn ở quân gia từ nhỏ liền có nhất định địa vị, hôm nay Quân Mặc dám như vậy nói với hắn lời nói. Chương 44 Thiên tài quyết đấu. Hôm nay Quân Mặc cũng đem lời nói phóng nơi này, làm chúng ta trở về, không thể nào. Quân Mặc bình tĩnh nói, không hề có đem Quân Lạc Phàm ý hiếp để ở trong lòng. Ngươi có cái gì tư cách nói chuyện, bổn thiếu gia tìm chính là Quân Ly. Quân Lạc Phàm cũng bực, chưa từng có người dám cùng hắn nói như vậy lời nói. Quân Mặc trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, cười lạnh nói, nói đến tư cách, chỉ sợ là ngươi Quân Lạc Phàm không có tư cách, Quân Ly một nhà nếu là không có thoát ly, đó là không thể phủ nhận trực hệ một mạch, dòng chính con cháu, mà ngươi Quân Lạc Phàm liền tính là đệ nhất thiên tài, cũng không thay đổi được con vợ lẽ thân phận. Ngươi, Quân Mặc, đừng khinh người quá đáng. Quân Lạc Phàm nắm chặt nắm tay, lửa giận đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Đứng ở Quân Lạc Phàm phía sau ba vị trưởng lão lặng lẽ xoa xoa thái dương mồ hôi, bọn họ tự nhiên là biết Quân Lạc Phàm hận nhất chính là này con vợ lẽ thân phận, liền tính Quân Lạc Phàm lại thiên tài, con vợ lẽ, dòng chính, chi gian khác biệt, kia kém cũng không phải là một chút. Khinh người quá đáng, những lời này nên là ta còn cấp Quân thiếu gia, chúng ta người một nhà đã thoát ly Quân gia, hiện tại lại làm chúng ta đáy chậu Nguyệt Thành, đem chúng ta người một nhà đến nỗi chỗ nào. Trở về nói cho các ngươi gia chủ, Quân Ly một nhà, vĩnh viễn không có khả năng lại hồi Quân gia. Nói xong, Quân Mặc trên người tản ra cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau hàn ý. Hắn vĩnh viễn quên không được 3 năm trước kia ngày đó, mẫu thân ngã vào hắn trước mặt, làm hắn vĩnh viễn bảo hộ Khuynh Nhi, vung máu chung mẫu thân là như vậy hiện tử, bình tĩnh. Nhưng là, hại chết hắn mâu thân người đang làm cái gì? Bọn họ đang cười, cười mâu thân vì một cái không có đấu khí, không thể tụ tập nguyên tố nữ nhi, trả giá tánh mạng, phụ thân đã trở lại, hắn vĩnh viễn nhớ rõ phụ thân trên mặt đau đớn, nếu không phải vừa vặn Khuynh Nhi lớn tiếng khóc thút thít, chỉ sợ bọn họ đã là cô nhi, sao có thể ở phù thủy trấn quá 3 năm bình tĩnh nhật tử. Lạnh băng hàn ý nhanh chóng biến thành lệ khí, cái kia như trích tiên giống nhau người, lập tức giống như địa ngục quỷ mị, làm người không rét mà run. Gia chủ mệnh lệnh, liền tính là chói, cũng muốn đem các ngươi một nhà chói về đi. Quân Lạc Phàm giận dữ hét, hừng hực lửa giận đã ở trong tim thiêu đốt, nhưng là gia chủ mệnh lệnh rõ ràng ở bên tai vang lên, hoàn hảo không tổn hao gì dẫn bọn hắn người một nhà trở về, nếu không hắn đã sớm động thủ. Quân Lạc Phàm, muốn sinh là các ngươi gia chủ, muốn chết cũng là các ngươi gia chủ, Quân gia chủ thay đổi xoành xoạch, thật đúng là trâm trọng. Thanh tuyển thanh âm ở Quân Mặc phía sau truyền ra, một tiếng lửa đỏ Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến Quân Mặc bên người. Nhíu mày, nàng liền biết, ca ca nhất định có chuyện gì gặp nàng. Quân Lạc Phàm nhìn lửa đỏ thân ảnh chậm rãi tới gần, không tự giác mà phun ra hai chữ, "Xích Quân". Quân Mộ Khuynh cũng sửng sốt một chút, lạnh băng mà trên mặt lại như cũng là một mảnh bình tĩnh, đỏ đậm hai tròng mắt lẳng lặng chờ đợi, chẳng lẽ nhanh như vậy đã bị nhận ra tới. "Lạc Phàm thiếu gia, đây là Quân Mộ Khuynh." Quân Lạc Phàm bên tay phải trưởng lao phụ đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh phía sau trong lòng kinh hãi, quả nhiên là nghiệt nữ. Tóc đỏ mắt đỏ. Quân Mộ Khuynh. Quân Lạc Phàm đối thượng Quân Mộ Khuynh hai mắt khi, hắn tổng cảm giác như vậy quen thuộc, nhưng là Quân Mộ Khuynh không phải là cái kia song hệ thiếu niên, hơn nữa thanh âm cũng có chút không quá giống nhau định mới nhất trương. "Quân Mặc, hôm nay ngươi không cùng chúng ta trở về, ta liền giết nàng." Quân Lạc Phàm thu hồi tâm tư, chỉ vào Quân Mộ Khuynh cuồng ngạo nói, "Quân Mộ Khuynh là Quân Ly một nhà uy hiếp, đây là hắn rời đi thời điểm, gia chủ nói cho hắn, muốn Quân Ly một nhà trở về, nhất định phải đem Quân Mộ Khuynh nắm ở trên tay." Quân Lạc Phàm cuồng ngạo mà lời nói, hoàn toàn chọc giận đứng ở đối diện hai người, Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Lạc Phàm, sát nàng, tìm chết. "Quân Lạc Phàm, hôm nay chúng ta liền nhiều lần ai mới là đệ nhất thiên tài." Quân Mặc nổi giận, tứ đại gia tộc người liên thủ đối phó bọn họ một nhà, hắn không thể bảo hộ muội muội, hiện tại quân gia người vẫn là dùng Khuynh Nhi tới uy hiếp bọn họ, đáng chết, đều đáng chết. Quân Mộ Khuynh ngửa đầu nhìn bên cạnh Quân Mặc, có điểm không rõ hắn trong lời nói ý tứ. Quân Mặc dưới chân đấu kỹ trận hiện lên khi, Quân Mộ Khuynh sửng sốt, Quân Lạc Phàm trận tròn mắt, tam đại trưởng lão liền hô hấp đều quên mất. 12 cấp đỉnh kỹ linh sư. Sao có thể? Quân Lạc Phàm lui về phía sau một bước, hiển nhiên là không thể tin được Quân Mặc trưởng thành tốc độ, hắn rõ ràng nhớ rõ năm đó Quân Mặc kém chính mình nhiều như vậy, hiện tại sao có thể? Quân Mặc trên mặt hiện lên một mạt cười lạnh, không có gì không có khả năng, năm đó nếu không phải phụ thân đem lực lượng của ta mạnh mẽ phong bế, cái này đệ nhất khi nào đến phiên ngươi. Gia tộc quá nhiều lục đục với nhau, hắn thiên phú là cỡ nào lệnh người đố kỵ, phụ thân vì hắn bình an mới có thể đem hắn lực lượng phong bế một bộ phận. Dựa, nguyên lai đại ca vẫn luôn giấu giếm thực lực của chính mình, nàng bạch khẩn trương, 12 cấp đỉnh kỹ linh sư, chỉ sợ Quân Lạc Phàm như thế nào cũng không thể tưởng được đi. Quân Mộ Khuynh trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Tiếc hảo, ta cũng không khách khí. Quân Lạc Phàm hét lớn một tiếng, dưới chân đấu kỹ trận hiện ra, quen thuộc hoa văn trùng quanh vờn quanh 11 viên màu lam sao năm cánh. Quân Mộ Khuynh yên lặng mà đứng ở một bên, nguyên lai này 10 ngày Quân Lạc Phàm là vì đột phá mới không có động thủ, trong lòng cũng bắt đầu sôi trào, nàng nhất định phải đuổi theo ca ca nệ bước, 12 giai đỉnh kỹ linh sư, chỉ cần một cái cơ hội, đại ca là có thể đột phá kỹ tôn sư, chỉ là cái này cơ hội không dễ dàng được đến. Thủy chi xà. Quân Lạc Phàm chủ động khởi xướng công kích, một cái màu lam mãng xà, phun trường tin, trực tiếp xông ra ngoài, hắn mới vừa đột phá 11 cấp, lực lượng còn không quá củng cố, đối mặt so với chính mình cao một cấp bậc Quân Mặc chỉ có thể trước đi đầu cơ. Quang chi vũ. Quân Mặc vô dụng tâm chắn phòng thủ, sở hữu chùm tia sáng giống như mỹ nhân khiêu vũ, đong đưa kiểu mỹ thân hình, đón nhận màu lam mãng xà. Phanh. Đấu kỹ chạm vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang. Thủy chi xà nháy mắt tiêu tán, bay múa chùm tia sáng miễn cưỡng lưu lại mấy cái, hướng Quân Lạc Phàm bên kia bay đi. Thủy thuẫn. Quân Lạc Phàm không nhanh không chậm mà nói, ánh mắt lộ ra một mạt sắc bén. Hỗn độn ánh sáng. Quân Mặc khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hắn không có Khuynh Nhi thiên phú, xem một lần đồ vật, không chỉ có học được, còn có thể phát huy lực lượng lớn nhất, này nhất chiêu, hắn luyện tập 2-3 lần mới có thể đủ vận dụng tự nhiên. Nuốt sát bản nhân nếu tại đây, chỉ sợ lại muốn một lần lại một lần đấm ngực nôn ra máu, này toàn ra cầm thú a. Thủy Lăng Thuẫn. Ba quang lăng lăng tầm chắn che ở Quân Lạc Phàm trước mặt, đột nhiên sở hữu chùm tia sáng toàn bộ bắn ngược, trở về bay đi. Quân Mặc hai mắt phát lạnh, một mặt quang thuẫn liền xuất hiện ở trước mặt hắn, không đợi chùm tia sáng tiêu tán, ngạo mạn thanh âm lại lần nữa vang lên, trăm mũi tên tề phát. Màu lam mũi tên nước theo sát ở chùm tia sáng phía sau, hướng Quân Mặc trên người bay đi. Đê tiện. Nhìn thượng trăm căn mũi tên nước, Quân Lạc Phàm đắc ý mà cười, hắn nhất định sẽ trừ bỏ quân gia sở hữu có thiên phú thiên tài. Chương 45 không xong. Sao lại thế này? Quân Lạc Phàm ngơ ngác nhìn góc không chớp mắt Quân Mộ Khuynh, trên mặt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Quân Lạc Phàm, ngươi đê tiện. Chùm tia sáng. Quân Mặc hét lớn một tiếng, sáng ngời chùm tia sáng chiếu sáng toàn bộ quân gia, vô số chùm tia sáng hướng Quân Lạc Phàm trên người bay ra. Quân Lạc Phàm còn không có theo Quân Mộ Khuynh đột nhiên kỳ chiêu chung phản ứng, vô số chùm tia sáng liền bay đến hắn trước mặt, hắn đã không kịp ngăn cản, bên tai nhanh chóng vang lên ba cái thanh âm. Thổ thuẫn. Phong tường. Lưỡi dao gió. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang lớn lúc sau, Quân Mặc thoáng lui về phía sau một bước, tay che lại ngực, trắng tinh cổ áo thượng xuất hiện điểm điểm hoa mai. Đàn hòa luận vũ. Phẫn nộ thanh âm lại lần nữa vang lên, màu trắng ngọn lửa đột nhiên bay ra, Quân Mộ Khuynh nổi giận, bọn họ ba cái lão nhân dám khi dễ nàng ca ca, ba đối một, hảo, thực hảo. Màu trắng ngọn lửa vô tình phun ra, Quân Lạc Phàm lui về phía sau một bước, màu trắng ngọn lửa, nàng lại như thế nào làm được? Quân Mộ Khuynh thật là ngu ngốc sao? Vẫn là này lại là Quân Ly một cái khác phong ấn. Tam đại trưởng lão ngây ngốc ở, trong đầu chỗ trống mấy cái hô hấp. Trước mắt người là Quân Mộ Khuynh sao? Cái kia vô dụng Quân Mộ Khuynh. Lúc trước là cái nào quy tôn tử nói, thật con mẹ nó đánh rắm. Ai nói Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ đấu kỹ, ai nói nàng là thiên cổ khó gặp ngu ngốc, kia đây là cái gì? Đối bọn họ công kích người lại là ai? Thủy Chi Băng Thuẫn. Quân Lạc Phàm chạy nhanh gọi ra Thủy Thuẫn, lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt, che ở bốn người trước mặt, Quân Mộ Khuynh công kích đụng phải băng thuẫn, phảng phất đá chìm đáy biển, không có nửa điểm phản ứng. Đáng giận. Quân Mộ Khuynh đôi tay nắm chặt, đây là khác biệt, một cái tầng cấp khác biệt, lại không thể tác dụng cái khác nguyên tố đấu kỹ, cũng không thể dùng đấu khí, dùng nắm tay đem Quân Lạc Phàm đánh trở về, bốn cái, hai cái, thực rõ ràng, có hại chính là bọn họ. Khuynh Nhi. Quân Mặc khẩn mà trương lắc đầu, liền sợ tự mình muội muội xúc động hành sự. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng lắc đầu, trải qua cùng Lôi Tố kia một hồi chiến đấu, nàng tổng cảm giác chính mình đã ở đột phá bên cạnh, nếu có thể đột phá một bậc, vậy nhiều một chút phần thắng, đi theo ba cái trưởng lão cũng chỉ là kỹ linh sư cấp bậc, đại ca một người là có thể ứng phó, dư lại chính là Quân Lạc Phàm. Quân Lạc Phàm mắt lạnh nhìn đối diện Nhất Hồng Nhất Bạch đứng thẳng hai người, trong mắt lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt, hắn cho rằng chính mình đã là thiên tài, hôm nay xem ra, cho tới nay đều chỉ là hắn ánh mắt thiện cận, khó trách gia chủ sẽ làm Quân Ly một nhà trở về Âm Nguyệt Thành, như vậy thiên phú, ai không đỏ mắt, gia tộc nào không nghĩ muốn. Nhưng là, hôm nay hắn liền phải làm cái này thiên tài, vĩnh viễn ngã xuống. Gia chủ có lệnh, Quân Ly một nhà nếu phản kháng không trở về, sắt. Quân Lạc Phàm trên mặt hiện lên một nụ cười, này nói mệnh lệnh cũng không phải hắn bịa chuyện, mà là đích sắc tồn tại. Tam đại trưởng lão hồ nghi mà nhìn về phía Quân Lạc Phàm, chậm chạp không có động thủ, hiển nhiên là không tin gia chủ sẽ hạ như vậy mệnh lệnh. Chẳng lẽ ta Quân Lạc Phàm sẽ tự mình hạ lệnh sao? Đây là gia chủ mệnh lệnh. Sắt. Sắt. Quân Lạc Phàm lửa giận ngập trời chỉ vào đối diện hai người, trong mắt phẫn nộ nếu có thể thiêu chết người, lúc này Quân Mộ Khuynh cùng Quân Mặc cũng đã bị đốt thành hai cụ tiêu thi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Quân Lạc Phàm, đỏ đậm trong mắt tản ra hàn ý, khóe miệng cũng lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, sinh tử, còn không tới phiên ngươi tới làm quyết định, đầy trời hỏa vũ. Quen thuộc hoa văn ở nàng dưới chân sẽ qua, lửa đỏ một mảnh đem sáu người vây khóa lại trong đó, phát ra từng trận nóng rực. Hàn băng phá tây ẩn quân luân. Quân Lạc Phàm lại lần nữa vô sỉ học Quân Mộ Khuynh thủ pháp, đem thủy ngưng tụ thành băng, chỉ là, hắn không phải Quân Mộ Khuynh, càng thêm không có nàng như vậy biến thái tinh thần lực, ngưng tụ đấu kỹ cũng không có Quân Mộ Khuynh như vậy lợi hại. Băng hỏa chạm vào nhau, tường ấm cũng không có tản ra, Quân Lạc Phàm băng trụ lại biến mất vô tung vô ảnh. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng lại lần nữa giơ lên, Quân Lạc Phàm, không có bản lĩnh, liền không cần học người khác, đàn hỏa luận vũ. Màu trắng ngọn lửa lại lần nữa trào ra, phun hướng đối diện bốn người. Thủy lăng xé trời. Quân Lạc Phàm nheo lại hai mắt, giống lớn nói, vô số thủy lăng lăng trùn tia sáng phá tan màu trắng ngọn lửa, đem tường ấm hung hăng hoa khai, còn có bộ phận thủy lăng trực tiếp hướng Quân Mộ Khuynh trên người đánh tới. Bảo hộ ở Quân Mộ Khuynh phía sau Quân Mặc bước nhanh đi ra, quang thuẫn. Trong phút chốc hai người trước mặt quang mang đại tác, đem thủy lăng che ở bức tường ánh sáng ngoại. Ba vị trưởng lao đã sớm sững sờ ở đường trường, nơi nào còn lo lắng Quân Lạc Phàm thế nào, vừa rồi hết thể thuyết minh, Quân Mộ Khuynh tuyệt đối có thể ngưng tụ đấu kỹ, hơn nữa đã có chút thành tựu. Các ngươi ba cái đừng quên, các ngươi hứa hẹn. Quân Lạc Phàm lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn ngây ngốc ba vị trưởng lão. Tới trên đường bọn họ đều nói tốt không thể làm Quân Ly một nhà hồi chủ gia, hiện tại bọn họ hai đối một, bọn họ ba cái cũng đem hứa hẹn quên sau đầu. Ba vị trưởng lão không tiếng động lau mồ hôi trâu, không phải bọn họ không rút, là vô lực có thể rút, nếu là gia chủ biết tình huống nơi này, hậu quả như thế nào, không cần tưởng đều biết, hắn Quân Lạc Phàm là gia tộc tân đồng lứa thiên tài, nhưng bọn họ ba cái không phải, chẳng qua là chi nhánh nho nhỏ trưởng lão, gia chủ tuyệt đối làm cho bọn họ ăn không hết gói đem đi. Chẳng lẽ các ngươi tưởng bọn họ hai cái trở về, nói cho gia chủ nơi này phát sinh sự tình sao? Nói không chừng, còn sẽ chết thảm hại hơn. Quân Lạc Phàm sắc mặt trầm xuống, cũng đoán được bọn họ tưởng đổi ý, nhưng nếu thượng tặc thuyền, cũng đừng tưởng dễ dàng đi xuống. Quân gia ba vị trưởng lão hơi hơi sửng sốt, sắc mặt cũng xuất hiện vài phần tàn nhẫn. Sự tình hôm nay, mặc kệ là dùng loại phương thức nào chuyển tới gia chủ trong thai, bọn họ đều là chỉ có vừa chết, nếu là Quân Mặc cùng Quân Mộ Khuynh trở về. Đem nơi này hết thể nói cho gia chủ, kia bọn họ con cháu cũng đừng tưởng bị chủ gia trọng dụng. Nhìn đến tam vị trưởng lão trên mặt tàn nhẫn, Quân Lạc Phàm biết chính mình thành công, hôm nay Quân Mặc Quân Mộ Khuynh, chỉ có thể chết ở chỗ này. Phong Chi xác nhận. Thổ chủ y. Phong Vũ. Thủy Lăng Lóe. Bốn người nhìn nhau vừa nhìn lúc sau, đồng thời khởi xướng công kích. Quân Mặc biểu tình ngưng trọng nhìn đối diện bốn người, đem Quân Mộ Khuynh hộ ở sau người, trầm giọng quát, Quang Chi kiến thuẫn. Đại ca. Quân Mộ Khuynh kêu lên, hắn sao lại có thể đem bốn người đấu kỹ một người chặn lại. Đại ca tuy rằng là 12 cấp đỉnh, nhưng là bốn cái kỹ linh sư liên thủ, hắn chưa chắc có thể đánh qua A, còn không chuẩn nàng động thủ, thật là cấp chết người. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, đã quản không được như vậy nhiều, hôm nay liền tính là đem Xích Quân thân phận bại lộ, nàng cũng không thể làm đại ca có việc. Khuynh Nhi, không thể. Quân Mặc cố hết sức mà nói, hắn biết Khuynh Nhi muốn làm cái gì, nhưng nàng song hệ đấu kỹ sư thân phận bại lộ. Kia đưa tới liền không chỉ là quân gia một cái phiền toái. Không thể. Trầm trọng mà hai chữ, làm Quân Mộ Khuynh từ bỏ cái này ý niệm, nàng song hệ đấu kỹ sư thân phận một khi bại lộ, các ca ca nhất định sẽ đã chịu liên lụy, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Muốn thế nào mới có thể giúp đỡ đại ca? Nhìn đến Quân Mặc trên trán rậm rạp mồ hôi, Quân Mộ Khuynh trong lòng đều mau vội muốn chết, đột nhiên nàng sắc mặt cứng đờ, trong lòng hiện ra hai chữ: không xong. Chương 46 một lần so một lần thô. Vạn dặm không mây bầu trời, đột nhiên xuất hiện mây đen ở trên trời quay cuồng, phảng phất ở ấp ủ cái gì. Quân Lạc Phàm sắc mặt tối sầm, biểu tình có điểm run rẩy, hắn không tin Quân Mặc sẽ ở ngay lúc này tấn chức, 18 tuổi kỹ tôn sư, đó là một cái tân truyền kỳ, sẽ không, không có khả năng, chính là bọn họ trên đầu mây đen, không một không ở nói cho hắn, thật là tấn chức khúc nhạc dạo. Quân Mặc nhìn nhìn không trung, bình tĩnh mà quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, chỉ thấy nàng vẻ mặt bất đắc dĩ, là có thể biết này lôi điện là nàng gọi lại đây, cái này làm cho hắn trong lòng kinh hãi không nhỏ. Mấy ngày hôm trước Khuynh Nhi mới là thập cấp đại kỹ sư, mây đen thật lâu không có giáng xuống, hiện tại đây là tấn chức cái gì cấp? Quân Mộ Khuynh buồn rầu nhìn bầu trời mây đen, nàng thật hoài nghi ông trời cũng cùng nàng không qua được, này không phải muốn nàng trực tiếp nói cho Quân Lạc Phàm chính mình có được 5 loại nguyên tố sao? Ba vị trưởng lão trên mặt biểu tình lại một lần từ phẫn hận chuyển hóa vì dại ra, ba người nháy mắt thạch hóa, như vậy nghịch thiên sự tình là ai làm ra tới? Lục Đạo ánh mắt bắn về phía đối diện hai người, chính xác nói, là nhìn về phía Quân Mặc, ai cũng sẽ không nghĩ vậy sao kinh người thiên phạt độ kiếp, là Quân Mộ Khuynh triệu hoàn tới. Mây đen cuồn cuộn mà đến, bao phủ ở Quân Mặc cùng Quân Mộ Khuynh trên đầu, màu tím thiểm điện mong chờ dục ra, răng rác thanh âm ở không trung không ngừng vang lên. Năm người chi gian đối kháng không hề có yếu bớt, Quân Mặc sắc mặt cũng đã bắt đầu trắng bệnh, lại vẫn là ở hợp lực khổ căng, so với Quân Mặc, đối diện bốn người hảo quá nhiều, bọn họ không cần toàn lực, chính là chờ đến Quân Mặc tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó liền không có người lại có thể cứu bọn họ hai cái. Hỏa chi dung thuẫn. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Quân Mặc trên mặt, cũng không rảnh lo trên đầu thiểm điện, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn chính mình thân nhân, phụ thân ở nàng trước mặt biến mất, đã đủ rồi, nàng không hy vọng bởi vì chính mình, mất đi một cái khác thân nhân. Khuynh Nhi. Quân Mặc trầm giọng kêu lên. Quân Mộ Khuynh, lần này ta không học người khác, thủy chi lăng mũi tên. Quân Lạc Phàm trên mặt treo lên một mạt âm hàn tươi cười, màu lam lăng mũi tên xuất hiện ở hắn trong tay, hắn dùng sức đẩy, lăng mũi tên bay nhanh sử ra, xuyên thấu Quân Mộ Khuynh hỏa thuẫn, nàng tưởng ngưng tụ đấu kỹ cũng đã không còn kịp rồi, mũi tên hoàn toàn đi vào nàng ngực, lăng mũi tên hóa thành một cổ hàn tuyển, theo mũi tên biến mất, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Một cổ hàn ý thẳng thượng trong lòng, Quân Mộ Khuynh che lại lấy máu ngực, trên mặt dần dần bao trùm thượng một tầng băng sương. Nàng ngược lại vòng lấy thân thể của mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, máu tươi ở ngực không ngừng trào ra, thực mau nàng trùng quanh trên mặt đất, che kín nàng vết máu. Quân Lạc Phàm. Quân Mặc hung hăng mà kêu lên, nhưng là hắn không dám động nửa phần, chỉ cần hắn thu hồi đấu kỹ, Quân Lạc Phàm liền có cơ hội thương hắn, không có hắn bảo hộ, Khuynh Nhi nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn họ, không được, tuyệt đối không được. Ha ha, các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Quân Lạc Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Đương hắn nhìn đến bầu trời còn ở tụ tập mây đen là lúc, sắc mặt lại lần nữa trầm xuống dưới. Hảo lãnh. Quân Mộ Khuynh vòng lấy thân thể của mình, nàng chỉ cảm thấy đến trên người lạnh băng, ngoại giới đã xảy ra sự tình gì, nàng nhìn không thấy, nghe không thấy, chỉ cảm thấy hảo lãnh, mau đem nàng đông lạnh thành băng nhân, dùng hỏa nguyên tố tới ấm áp thân thể, vẫn là một chút hiệu quả đều không có. Khuynh Nhi, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Quân Mặc gấp đến độ kêu to, hắn ở trong lòng hò hét, không thể ngủ qua đi. Tuyệt đối không thể ngủ qua đi liền vẫn chưa tỉnh lại, ngàn vạn không thể. Buồn ngủ quá, hảo muốn ngủ long tổ đặc công. Quân Mộ Khuynh như cũ ở thế giới của chính mình chung, đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Khuynh Nhi, không thể. Không thể. Têu đi, nàng nghe không thấy, chúng ta thủy lăng mũi tên, nàng nhất định sẽ chết. Quân Lạc Phàm đột nhiên trở nên vô cùng ưu nhã, hàm chứa quân tử tươi cười, ôn nhu mà nhìn chậm rãi ngủ say Quân Mộ Khuynh, nàng nói hắn là học người khác. Không tồi, đem thủy ngưng tụ thành băng, hắn thật là học xích quân, bất quá, này nhất chiêu, xích quân vĩnh viễn cũng sẽ không. Quân Lạc Phàm, ngươi đê tiện. Quân Mặc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, nhưng lúc này hắn càng thêm không dám động, cũng không thể động. Các ngươi đã chết, ai cũng sẽ không biết sự tình hôm nay. Mà ta, như cũng là quân gia đệ nhất thiên tài. Quân Lạc Phàm ưu nhã cười, con vợ lẽ, con vợ cả, này lại có thể thuyết minh cái gì? Thắng, mới là quan trọng nhất. Tấm tắc. Đây là đệ nhất thiên tài, còn có các ngươi ba cái lao nhân. Một đạo lục quang hiện lên, đứng ở Quân Lạc Phàm phía sau ba vị trưởng lão, lập tức ngã xuống đất bỏ mình. Ai? Là ai? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, làm Quân Lạc Phàm trong lòng trào ra một cổ mạc danh bất an. Màu xám quần áo ở không trung bay múa, tuyệt thế trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Nam tử chậm rãi từ đối diện đi tới, môi đi một bước, đều sẽ có một trận gió nhẹ nhẹ nhàng phất quá. Ta nhìn chúng đệ tử, cũng là ngươi tùy ý thương tổn, quân gia sao? Lan trở về Âm Nguyệt Thành. Áo xám trưởng tụ áo xám vung lên, màu xanh lục quang mang bức hướng đối diện người, Quân Lạc Phàm còn không có tới thu hồi đối phó quân Mặc đấu kỹ, đã bị một cổ lực lượng cường đại chụp đánh ở trên mặt đất. Quân Lạc Phàm không màng khỏe miệng máu tươi, kinh hoàng hỏi, ngươi là ai? Hắn nhìn chúng đệ tử. Là quân Mặc, vẫn là quân Mộ Khuynh. Ngươi không có tư cách biết, Lan. Nam tử lớn tiếng một giống, một trận cơn lốc liền từ phía sau trào ra, Quân Lạc Phàm bò dậy liền hướng cửa chạy tới, khả nhân bước chân nơi nào có cơn lốc nhanh như vậy, không đi hai bước, hắn đã bị cơn lốc cuốn đi, thổi ra quân gia đại viện. Quân Mặc chạy nhanh chạy đến quân Mộ Khuynh bên người, không ngừng kêu lên, Khuynh Nhi. Khuynh Nhi, ngươi tỉnh tỉnh. Không thể ngủ, không thể, ngươi còn muốn đi tìm cha, không thể ngủ. Ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi cái này tiểu nha đầu, nàng thiên phạt ngươi nhận không nổi. Gió nhẹ phất tới, chậm rãi đem quân Mặc thổi khai, vô hình phong liên khóa trụ quân Mặc bước chân, hắn lại dùng như thế nào lực khẽ động, cũng không thể gần chút nữa quân Mộ Khuynh một bước. Quần quần mây đen ở không trung sôi trào, màu tím thiểm điện bất đồng cọ sát, phát ra khủng bố thanh âm, này đó quân Mặc đều không rảnh lo, hắn trong mắt duy nhất nhìn đến, chính là quân Mộ Khuynh. Ngươi nếu muốn làm nàng chết, liền qua đi. Bình đạm thanh âm không có chút nào độ ấm vang lên, thành công kéo lại quân Mặc nệ bước. Tiền bối, kia Khuynh Nhi có thể hay không có việc? Quân Mặc ngẩng đầu nhìn quần quận mây đen, trong lòng lại lần nữa trào ra lo lắng. Không biết. Giang giác. Thô tráng thiểm điện nhanh chóng rơi xuống, hung hăng mà đánh vào quân Mộ Khuynh trên người. Khuynh Nhi. Quân Mặc cảm giác chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, nhưng là thiểm điện hoàn toàn đi vào quân Mộ Khuynh thân thể về sau, phảng phất đá chìm đáy biển giống nhau, không một tiếng động. Không trung quần quận mây đen lại không có bởi vậy tan đi, ngược lại càng thêm trầm hậu, áo xám nam tử cũng như mày, trên trán treo lên ba điều hát tuyến. Nha đầu này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt? Ngủ say trung quân Mộ Khuynh rốt cuộc có một chút phản ứng, nàng từ lạnh băng thế giới đi ra, còn không có tới kịp xem đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, lại một cái thiểm điện rơi xuống, hoàn toàn đi vào thân thể của nàng. Dựa! Làm cái gì? Vì cái gì một lần so một lần thô a? Dứt lời! Tỉnh táo lại quân Mộ Khuynh lại lần nữa sửng sốt. Chương 47 bị ăn gắt gao. Mây đen còn không có tan đi, này thuyết minh, nàng còn phải dùng thừa nhận lần thứ ba to lớn tiềm điện. Quân Mộ Khuynh nhìn cả người là thương thân thể, trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Giang giác. Đạo thứ ba tiềm điện không có lưu tình lõi lạc, trực tiếp hoàn toàn đi vào quân Mộ Khuynh thân thể. Nàng không thể không nhắm mắt lại, thừa nhận này đạo thứ ba tiềm điện lực đạo. Một đạo ấm áp từ đáy lòng phát ra, chậm rãi chạy qua tứ chi, làm nàng làm lạnh thân thể ấm áp lên. Năm màu nguyên tố không gian cũng càng thêm lộng lẫy, quân Mộ Khuynh lại lần nữa phát hiện, cái kia nho nhỏ điểm đen, giống như biến đại, lại nhìn không ra tới là nơi nào đại. Nàng thử một chút, phát hiện chính mình đã thành công đột phá kỹ linh sư, đã là một bậc kỹ linh sư, võ sĩ cũng đạt tới tam cấp võ linh, thân thể đau đớn ở chậm rãi biến mất, trên người miệng vết thương cũng ở chậm rãi khép lại. Yêu nghiệt ta. Kiến thức rộng rãi áo xám nam tử, cũng không cấm run rẩy vài cái. Trừ bỏ cái này yêu nghiệt, ai có thể ở ba đạo thiểm điện qua đi, còn có thể tự hành chữa trị thân thể miệng vết thương. Người còn một chút sự tình đều không có. Khuynh Nhi. Quân Mặc hầu nghi mà kêu một tiếng, vừa rồi kêu ba đạo thiểm điện chính là ngạnh sinh sinh dừng ở Khuynh Nhi trên người, có thể hay không có chuyện gì à? Đỏ đậm hai mắt chậm rãi mở, quân Mộ Khuynh lộ ra một cái tươi cười, đại ca, ta không có việc gì, ngươi. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Dư Quang nhìn đến một bên người, quân Mộ Khuynh trên mặt cứng đờ. Nàng không tìm hắn tính sổ, hắn đến chính mình đưa tới cửa tới. Trước mắt áo xám nam tử, đúng là ngày đó bị quân Mộ Khuynh cự tuyệt Mạc Tương Thủ. Tiểu nha đầu, ngươi không cần cảm tạ ta, việc rất nhỏ. Mạc Tương Thủ khoe khoang mà nhìn quân Mộ Khuynh, đầy mặt tự tin cho rằng trước mắt người sẽ vô cùng cảm tạ chính mình. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, chậm rãi đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt, túi đầu nhìn thoáng qua, cảm ơn. Ta thật là phải hảo hảo cảm ơn ngươi. Nói xong, quân Mộ Khuynh về phía trước một bước. Một không cẩn thận dẫm tới rồi người nào đó mũi chân, thuận tiện hung hăng trà đạp hai hạ mới thu hồi chân nhỏ. Ngượng ngùng, dẫm đến ngươi. Quân Mộ Khuynh lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười, cảm ơn hắn, hắn Mạc Tương Thủ thiếu chút nữa khiến cho nàng chết ở quân tế trên tay, hắn còn không biết xấu hổ cùng nàng để cảm ơn hai chữ. Quân Mặc che lại ngực, bất đắc dĩ lắc đầu, không nhịn được mà bật cười. Mạc Tương Thủ buồn cười mà nhìn quân Mộ Khuynh, nàng là cố ý, cố ý. Không có việc gì, đương nhiên không có việc gì. Có thể không có việc gì sao? Này tiểu nha đầu như thế nào như vậy mang thủ? Không có việc gì liền hảo, ta đại ca bị thương, lấy đến đây đi. Quân Mộ Khuynh vươn tay nhỏ, đương nhiên mà nhìn Mạc Tương Thủ, nàng vừa rồi không có nghe được hắn nói cái gì, xem đại ca biểu tình, khẳng định không phải là cái gì lời hay. Mạc Tương Thủ khỏe miệng run rẩy hai hạ, trong tay đột nhiên liền xuất hiện một cái tiểu bình sứ, hắn cười khổ nói, đây là tốt nhất linh dược, có thể thực mau chữa khỏi đại ca ngươi giới trung thành toàn văn độc. Hắn vì cái gì muốn cứu cái này tiểu ác ma đâu? Này không rõ bãi cho chính mình tìm phiền tại sao? Càng bi thôi chính là, hắn thế nhưng còn thích thú, không có thiên lý. Ân, ngươi có thể đi rồi. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh tiếp nhận thuốc viên, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nàng xoay người đi đến Quân Mặc trước mặt, đem bình sứ mặt trên vải đỏ vạch trần, đệ thượng linh dược, đại ca, cũng không biết thứ này có hay không dùng, ngươi liền tạm chấp nhận toàn ăn đi. Thật là keo kiệt, liền như vậy hai viên. Quân Mặc nghi hoặc mà tiếp nhận dược bình, Khuynh Nhi không biết linh đan tác dụng, hắn vẫn là biết đến, cho nên chỉ đảo ra một viên, màu xanh lục thuốc viên ở trong tay lăn lộn hai hạ sau, Quân Mặc vẻ mặt không dám tin tưởng. Thanh thúy thanh âm ở trong đầu vang lên, Mạc Tương Thủ nháy mắt thạch hóa, hắn giữ chặt cuối cùng một sợi lý trí, nhắm hai mắt, đồ vô dụng. Cực phẩm màu xanh lục linh đan đã là hiếm thấy, một viên đã có thể đem Quân Mặc chữa khỏi, thậm chí đôi hắn còn có cực đại bổ ích, như thế nào đến miệng nàng liền biến thành đồ vô dụng, còn chắp vá ăn. Hắn thật muốn đem này tiểu nha đầu đầu gõ khai nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang chút cái gì. Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Mặc dại ra bộ dáng, nghi hoặc hỏi, đại ca, chẳng lẽ thứ này vô dụng sao? Kia đừng ăn. Quân Mặc ngơ ngác mà ngẩng đầu, ngăn chặn trong lòng kích động, nhanh chóng nói, Khuynh Nhi, đây là cực phẩm lục cấp linh dược, không cấm đối đại ca thương có trợ giúp, nói không chừng còn có thể giúp đại ca tân chức kỹ tôn sư. Hắn càng nói trên mặt biểu tình càng hưng phấn. Quân Mộ Khuynh chậm rãi quay đầu, nhìn quét liếc mắt một cái Mạc Tương Thủ, mới vặn quay đầu lại, đối Quân Mặc lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, đại ca, đã có dùng, vậy ngươi liền toàn ăn đi. Khó được đại ca như vậy cao hứng, linh đan. Luyện dược sư sao? Nàng là nghe nói có như vậy một cái chức nghiệp, luyện dược sư ở cả cái đại lục thực nổi tiếng, đi đến nơi nào đều có cao thủ đón chào, mọi người tình nguyện đắc tội một cái 12 cấp kỹ tôn sư, cũng không muốn đắc tội một cái luyện dược sư. Quân Mặc lắc đầu, ta chỉ cần một viên thì tốt rồi, Khuynh Nhi, ngươi ăn đi. Tiền bối cấp ra hai viên, trong đó một viên đương nhiên là Khuynh Nhi. Hảo. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận bình sứ, xoay người đi đến Mạc Tương Thủ trước mặt, ngươi hiện tại không phải nên rời đi sao? Tiểu nha đầu, không cần tuyệt tình như vậy sao, tốt xấu. Ngươi nói, nếu là có người biết có cái truyền kỳ nhân vật ở Phù Thủy Trấn, kia sẽ là cái gì cảnh tượng? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, hắn phải ở lại chỗ này có thể, bất quá trong đó nguy hiểm sao? Chính hắn thừa nhận thì tốt rồi. Mạc Tương Thủ gương mặt run rẩy đến đều sắp rút gần, chính là cái này tiểu nha đầu miệng một lần so một lần độc, các ngươi không có việc gì, ta liền đi trước. Tiểu nha đầu hảo hảo học tập ta cho ngươi đấu kỹ. Uy hiếp, tuyệt đối uy hiếp, cố tình cái này tiểu nha đầu nói ra làm đến, nàng tản tin tức tốc độ, hắn đã kiến thức qua, hắn nhưng không nghĩ ngày mai buổi sáng cùng nhau tới, đã bị đám người vây công. Nhìn Mạc Tương Thủ rời đi bóng dáng, Quân Mộ Khuynh nét mặt biểu lộ một nụ cười, đi thong thả, không tiễn. Nàng liền biết chiêu này hữu dụng. Khuynh Nhi, hắn là vị nào truyền kỳ nhân vật? Quân Mặc nghi hoặc mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Khi nào Khuynh Nhi nhận thức một vị truyền kỳ nhân vật, hắn như thế nào không biết, giống như vị này truyền kỳ nhân vật còn bị nàng ăn gắt gao. Hắn thích nói chính mình là truyền kỳ nhân vật, đại ca, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Quân Mộ Khuynh lo lắng hỏi, đều là bởi vì nàng, trong nhà mới có thể như vậy, nàng nhất định phải biến cường, cường đến có thể bảo hộ sở hữu chính mình quan tâm người. Quân Mặc lắc đầu, xoa xoa Quân Mộ Khuynh đỉnh đầu, Khuynh Nhi không muốn nói, ca ca sẽ không bức ngươi, lại quá 20 ngày. Chính là ngươi đi học viện Nam Ngưng Nhật Tử, hảo hảo chuẩn bị một chút. Hắn cũng nên có kế hoạch của chính mình, hôm nay tình huống như vậy, hắn không nghĩ ở nhìn đến lần thứ hai. Ân. Quân Mộ Khuynh ngoan ngoãn gật gật đầu, lộ ra tươi cười. Nàng nhất định sẽ làm được, nhất định sẽ bảo hộ sở hữu chính mình quan tâm người, nhất định sẽ. Chương một ta sẽ phụ trách. Lạc Hàn Thành cùng Phù Thủy Trấn khoảng cách cũng không phải rất xa, trung gian chỉ cách một tòa là Lạp Lước Sơn, muốn đi Lạc Hàn Thành, cần thiết đến vòng qua là Lạp Lước Sơn. Vòng qua là Lạp Lước Sơn lại nhiều gấp đôi lộ trình, cường giả thường thường đều sẽ lựa chọn trực tiếp đi tới, là Lạp Lước Sơn cao cấp nhất bất quá linh thú bất quá như vậy mới chỉ cần không có quá nhiều linh thú, kẻ hèn huyễn thú, ở bọn họ trong mắt không đủ vì hoạn, nhưng là cao thủ cũng không nhiều, cho nên rất nhiều. Người đều sẽ không mạo hiểm. Ánh nắng tươi sáng trong rừng cây, hết thảy đều là như vậy tốt đẹp, phong nhi nhẹ nhàng mơn trớn lá cây, cành lá nhẹ nhàng lắc lư, ánh mặt trời xuyên thấu cây cối dày đặc rừng cây, lộ ra từng trận ấm áp. Như vậy địa phương, tuyệt đối là tốt nhất ngủ trưa địa điểm, cố tình không hài hòa một màn, đánh vỡ trong rừng yên lặng. Quân Mộ Khuynh song quyền nắm chặt, thô nặng hơi thở có quy luật lên xuống, cả người là thương nhìn chằm chằm đối diện Liệt Diễm Kim Hổ, trong mắt rõ ràng lộ ra vài phần ý cười. Mà Liệt Diễm Kim Hổ tắc vẻ mặt đưa đám, suy sút mà ngồi dưới đất, ôm chặt lấy thân thể của mình, phảng phất là bị khi dễ tiểu tức phụ giống nhau, thấp giọng khóc thút thít, không trung phi dương kim hoàng sắc lông tóc, một trận âm phong thổi qua, Kim Hổ run rẩy vài phần, ai oán mà hút một chút cái mũi. Đến mức này sao? Đến mức này sao? Nó không phải dọa một dọa nàng, nàng cư nhiên liền mệnh đều không cần, đem chính mình yêu nhất lông tóc rút đến một cây không dư thừa, như bây giờ, nó còn như thế nào đi ra ngoài gặp người a? Nó tốt xấu cũng là thập cấp linh thú. Liệt Diễm Kim Hổ khóc không ra nước mắt mà nhìn chăm chú vào đối diện cả người là thương người. Như thế nào còn đánh sao? Quân Mộ Khuynh đứng thẳng thân thể, xoa xoa đôi tay, tay không rút mau tay thật đúng là mệt. Liệt Diễm Kim Hổ giống tiểu tức phụ giống nhau đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, hai mắt đấm lệ mà trừng mắt ngập nước mắt to, nơi nào còn có vừa rồi kia một bộ hung thần ác sát, muốn ăn thịt người bộ dáng. Dựa, còn không phải là rút ngươi mấy cây mau sao? Không đến mức làm ta phụ trách đi. Quân Mộ Khuynh lập tức lui về phía sau một bước, nàng nhưng cái gì đều không có làm, phòng vệ chính đáng mà thôi. Còn có 3 ngày chính là báo danh nhật tử, nàng không thể không lựa chọn từ là lướt sơn cắm qua đi, ngắn lại hành trình, nói không chừng vận khí tốt, có thể có gặp được 1-2 chỉ huyết thú, lưu lại một con đương tọa kỵ, mặt khác nàng còn có thể cầm đi đổi tiền. Ai biết mới vừa đi tiến là lướt sơn không bao lâu, liền gặp được này chỉ kim hổ, còn dương buồn máu mồm to, một bộ ăn người bộ dáng, vì tự vệ. Nàng khẳng định là không nói hai lời liền xông lên đi, nó chính là ma thú, nàng không ra tay. Kia cuối cùng cũng chỉ có bị đánh phân. Liệt Diễm Kim Hổ khổ bức mà chảy xuôi nước mắt, nó nếu là biết trước mắt tiểu nữ hài là cái biến thái chủ, nói cái gì nó cũng sẽ không đi ra nửa bước, hiện tại làm cho mau đều không có, nó còn như thế nào đi ra ngoài gặp người, không đúng, là đi gặp thú. Quân Mộ Khuynh vỗ về cái chán, thái dương 3 điều hắc tuyến không ngừng nhảy lên, nàng hít sâu một hơi, vô vô Liệt Diễm Kim Hổ bả vai. Bất đắc dĩ mà nói, ta sẽ phụ trách. Tức khắc Quân Mộ Khuynh hỗn độn, tình cảnh này như thế nào như vậy giống nông gia tiểu cô nương bị người ủ sập sau. Xong việc, nam nói ta sẽ phụ trách. Nàng nói cho hết lời về sau, Liệt Diễm Kim Hổ lập tức ngừng nước mắt, trong mắt lập lòe tinh quang, dùng hết trơ trọi đầu cọ sát Quân Mộ Khuynh cánh tay. Đi, này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh đi, Vu Ý Ý cùng hắn mỹ nữ quân đoàn mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng run rẩy vài cái, luôn có loại mắc mưu cảm giác, nhạ, một người một nửa. Nửa viên màu xanh lục thuốc viên ánh sáng mà nằm ở Quân Mộ Khuynh lòng bàn tay, Liệt Diễm Kim Hổ lấy lòng cọ cọ cánh tay của nàng, đầu lưỡi rôi ra, lòng bàn tay thuốc viên liền đi vào nó trong miệng. Đương Liệt Diễm Kim Hổ nuốt vào đan dược lúc sau, Quân Mộ Khuynh liền cảm thấy một loại áp lực, nàng kinh ngạc quá nhìn về phía Kim Hổ, dựa chi. Ngươi cái tiểu lão hổ, cũng dám gạt ta. Nói xong Quân Mộ Khuynh xoay người nhanh chân liền chạy. Lúc này không chạy, chẳng lẽ chờ bị lôi điện nổ thành hôi mới đi? Này đáng chết tiểu lão hổ dám lừa nàng, rõ ràng là 12 cấp đỉnh huyễn thú, chỉ cần cơ hội là có thể tấn trước, cư nhiên cùng nàng trang đáng thương, hơn nữa nàng còn tin. Mây đen chậm rãi tụ tập, răng rác một tiếng vang lớn, lưỡng đạo màu trắng loang loáng từ bầu trời rơi xuống, phân biệt hướng 2 cái phương hướng bay đi. Lôi kiếp là mỗi một lần tấn trước đều phải trải qua, trong đó một đạo thiểm điện tự nhiên là rơi xuống Liệt Diễm Kim Hổ trên người, tiêu sú hương vị chậm rãi phát ra, kim đuôi cọp ba thượng duy nhất một chút lông tóc bị thiêu đến cháy đen. Ngược lại trên người một chút sự tình đều không có, một đạo dòng nước gấm chậm rãi chạy qua, kim sắc khoe ra mà lông tóc chậm rãi mọc ra, kim hổ nhàn nhạt kim sắc trong mắt hiện lên một đạo kim sắc quang mang, nó ngửa đầu gầm nhẹ, run run thật lớn thân thể, lộ ra một cái vui sướng tươi cười. Mặt khác một đạo màu trắng thiểm điện, không nghiêng không lệch vừa vặn dừng ở chạy như bay rời xa kim hổ Quân Mộ Khuynh trên người, nàng nhịn xuống đầy ngập lửa giận, huyệt thái dương không ngừng nhảy lên, còn có hay không thiên lý. Nó tấn chức đâu có chuyện gì liên quan tới ta tỉnh, ngươi dựa vào cái gì phách ta? Dựa. Không có thiên lý, nàng cũng trúng đạn. Lôi điện hoàn toàn đi vào về sau, Quân Mộ Khuynh trên người miệng vết thương ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Ầm ầm ầm vài tiếng sấm rền lại lần nữa vang lên, mây đen mới chậm rãi thối lui. Muội. Quân Mộ Khuynh tùy tay đem trên mặt đất tay nải nhặt lên, ném tới kim hổ trên người, nháy mắt lắc mình đến lửa cháy kim hổ trước mặt, đi, 2 ngày trong vòng đuổi tới Lạc Hàn Thành. Lúc này Quân Mộ Khuynh tâm tình cực kém, thậm chí là siêu cấp kém, mỗi lần đều bị phách không thể hiểu được, thay đổi là ai, đều sẽ so nàng tức giận gấp 100 lần. Liệt Diễm Kim Hổ căng căng chiến chiến làm Quân Mộ Khuynh cưới lên chính mình bối, đột nhiên nó có loại rơi vào long đàm cảm giác. Còn không mau đi, âm hàn thanh âm lên đỉnh đầu vang lên, Kim Hổ nhanh chân liền chạy, kia tốc độ trước nay liền không có nhanh như vậy quá. Uy, ngươi làm gì làm ta sợ? Liệt Diễm Kim Hổ. Ngươi người câm, hỏi ngươi đâu? Liệt Diễm Kim Hổ. Đúng rồi, ta quên ngươi không phải thủy nhận, nó là biến thái thú, ngươi là bình thường thú, còn sẽ không nói. Quân Mộ khuynh tay chống đầu, liệt diễm kim hổ tuy rằng dùng phi giống nhau tốc độ đi tới, nhưng là trên lưng nàng một chút cũng không cảm giác được sốc này, cái này làm cho nàng trong lòng lần đầu tiên cảm thấy này chỉ ma thú vẫn là có ưu điểm. Liệt diễm kim hổ tức khắc vô ngữ, biến thái thú, bình thường thú, đây là cái gì logic? Đúng rồi, ngươi nếu theo ta, về sau ngươi đã kêu dao đánh lửa. Quân Mộ khuynh chỉ cảm thấy từng trận ưu tang, đuổi đi hai chỉ, lại tới nữa một con, ai? Nhớ rõ mau trong tân chức thần thú, bằng không luôn ta một người lẩm bẩm lầu bầu. Quân Mộ khuynh nhàm chán nằm ở hỏa nhận trên lưng, lẩm bẩm nói. Liệt diễm kim hổ một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã, tân chức thần thú, tân chức là dễ dàng như vậy sao? Nói không chừng nó tương lai vài thập niên đều vẫn luôn là linh thú, nơi nào có như vậy biến thái người, nói tấn chức liền tấn chức. Không lâu lúc sau, liệt diễm kim hổ liền hối hận hôm nay nói, người như vậy thật là có, hơn nữa nó còn nhận thức, còn phi thường quen thuộc. Cứu mạng A. Cứu mạng. Nơi xa truyền đến tiếng kêu cứu, làm Quân Mộ khuynh đột nhiên ngồi dậy. Chương 2 ta chính là cái kia ngu ngốc Quân Mộ khuynh. Kỳ Nhi, Tiểu Tâm. Thủy Kiếm. Kỳ Nhi, mặt sau. Thủy Thuẫn. Kỳ Nhi, câm miệng. Tiêu Kỳ Nhi thiếu nữ vẻ mặt hắc tuyến, không chỉ có phải đối phó một con tứ cấp nguyên thú, còn muốn thường thường bởi vì đồng bạn kêu to mà phân tâm. Quân Mộ khuynh ta ở bụi cỏ mặt sau, vô lực lắc đầu, hắn là muốn hại chết chính mình đồng bạn vẫn là sao tích. Nhị cấp đại kỹ sư đối phó một con tứ cấp nguyên thú, đã là một hồi đánh bạc, còn bị đồng bạn nhiễu loạn tiếng lòng, này thật là tìm chết. Giao đánh lửa cọ cọ Quân Mộ khuynh cánh tay, dùng ánh mắt dò hỏi Quân Mộ khuynh, muốn hay không tiến lên đi cứu người. Ngụy Trang. Lạnh băng hai chữ chậm rãi truyền ra, Giao đánh lửa đầu tiên là sửng sốt một chút, cuối cùng thân thể thế nhưng không tự chủ được ở thu nhỏ lại, cuối cùng Ngụy Trang thành một con mèo con lớn nhỏ. Quân Mộ khuynh khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không người bế lên Giao đánh lửa, không tiếng động than thở dài, thân thể là thu nhỏ, nhưng là này một thân lóa mắt kim sắc, đạm kim sắc con người, không có chỗ nào mà không phải là ở nói cho cái khác ma thú, nó là linh thú cấp bậc liệt diễm kim hổ. Thủy Thuật. Ký Nhi thanh âm càng ngày càng thật nhỏ, sắc mặt trở nên tái nhợt vô lực, vàng nhạt sắc quần áo bị cắt mở mười mấy đạo khẩu tử. Ký Nhi, ngươi lại kêu tiếp, nàng liền mất mạng. Hàng Tuyền thanh âm từ phía sau vang lên, nam tử lập tức xoay người, kinh hoàng mà nhìn chậm rãi đi tới Quân Mộ khuynh. Ngươi nam tử thật cẩn thận mà nhìn Quân Mộ khuynh, sắc mặt hơi hơi phím hồng, nhìn qua có vài phần thẹn thùng. Đàn hòa loạn vũ. Đơn giản bốn chữ không nhanh không chậm theo Quân Mộ khuynh trong miệng phun ra. Dưới chân quen thuộc hoa văn hiện ra, tam hành tinh đem hoa văn hàm tiếp, một viên hồng tinh lập lòe này lóa mắt quan mang, đem nàng bao phủ ở một mảnh lửa đỏ giữa, vô số ngọn lửa từ nàng đấu kỹ trong trận bay ra tới, đồng nhiên bay về phía kia chỉ tứ cấp phong hệ huyền thú. Nam tử kinh ngạc mở ra miệng rộng, ngốc lăng mà nhìn đỏ đậm thân ảnh, phiếm hồng gương mặt, trở nên càng thêm đỏ tươi, gọi là Kỳ Nhi thiếu nữ, dại ra mà nhìn vô số ngọn lửa dung hương kia chỉ tứ cấp huyền thú, đỏ đậm thân ảnh nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt. Nhỏ sinh đôi tay thượng xuất hiện một phen màu đỏ lưỡi dao, nhẹ nhàng xẹt qua huyễn thú đỉnh đầu, màu xanh lục ma hạch bị tay nhỏ thuần thục lấy ra, cao hơn bọn họ nửa cái thân thể ma thú cứ như vậy ngã xuống đất không dậy nổi. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ta chỉ là muốn khối ma hạch này mà thôi. Quân Mộ khuynh đem ma hạch tùy ý nhét vào trong lòng ngực, không màng hai người kinh ngạc, xoay người rời đi, đã chậm trễ rất nhiều thời gian, nàng nhất không thích đến muộn. Từ từ! Như Hoàng Oanh thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Trong giọng nói còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Quân Mộ khuynh chậm rãi xoay người, nghi hoặc mà nhìn phía sau nam tử, còn có chuyện gì? Dứt lời, còn không quên đem trên người lạnh băng hơi thở thu liễm một chút, như vậy thuần khiết một người bị dọa đến liền không hảo, nhìn đến phía sau nam tử, đây là Quân Mộ khuynh trong lòng duy nhất ý tưởng. Ngươi cũng là đi học viện Nam Ngưng. Ký Nhi thiếu nữ đoạt lấy nam tử nói, tiến đến Quân Mộ khuynh trước mặt, lập loè tò mò hai tròng mắt phụng chỉ hộ hoa mới nhất trương. Ân. Quân Mộ khuynh đơn giản trả lời. Bọn họ cũng nên là đi học viện Nam Ngưng, hẳn là cùng chính mình giống nhau bởi vì không kịp, mới có thể mạo hiểm xuyên qua là lướt sơn, gặp được này chỉ tứ cấp huyền thú. Thật tốt quá, chúng ta có thể cùng nhau sao? Chúng ta có thể tái ngươi đoạn đường. Ký Nhi hưng phấn mà hỏi, không nghĩ tới lại ở chỗ này sẽ gặp được đồng học, hơn nữa cái này đồng học so với bọn hắn còn muốn lợi hại, khi nào chính mình mới có thể cùng nàng giống nhau lợi hại. Quân Mộ khuynh nhíu nhíu mày, tái nàng đoạn đường. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cách đó không xa nam tử, mới phát hiện hắn phía sau đứng một con một bậc huyết thú, còn cả người là thương, nó bị thương. Bình thường triệu hoán sư sao? Xem ra này chỉ huyết thú là vừa mới chịu thương. Nay Ký Nhi trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, dư lại chỉ có thật sâu thất vọng, lần này bỏ lỡ học viện Nam Ngưng, liền không biết khi nào mới có tư cách lại lần nữa tiến vào. Học viện Nam ngưng chiêu sinh nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không làm đến chế học sinh tham gia báo danh tuyển cử. Nam tử nhẹ vỗ về ma thú, trong mắt lộ ra vài phần đau lòng, triệu hoán sư chỉ có thể dựa vào ma thú chiến đấu, liền tính ma thú bị thương, hắn cũng không có cách nào y hề hảo. Quân Mộ Khuynh than thở dài, trong tay xuất hiện nửa viên thuốc viên, cho nó ăn đi. Nửa viên linh đan là có thể làm 12 cấp đỉnh giao đánh lửa tấn trước, nàng cũng biết linh đan chỗ tốt, cũng minh bạch vì cái gì luyện dược sư ở thương khung đại lục như vậy được hoan nghênh, bất quá hữu dụng đồ vật nên dùng ở nên dùng địa phương, nàng không cần phải. Này màu xanh lục cấp linh đan. Ký Nhi trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Quân Mộ Khuynh, như vậy chân quý linh đan, liền tính chỉ là nửa viên, cũng thực phi thường chân quý, nàng cứ như vậy cho bọn hắn. Ta liền như vậy nửa viên, tin tưởng hẳn là cũng đủ trị liệu nó thương. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi đến ma thú trước mặt, không màng bọn họ kinh ngạc, nói liền đem linh đan nhét vào ma thú trong miệng. Chính là, nó đã ăn. Cảm ơn. Không cần, ngươi là triệu hoán sư, hẳn là đi Thánh Thú Sơn. Nhị ca cũng ở Thánh Thú Sơn, nàng cái kia hiếu thắng nhị ca giống như liền ở nơi đó, không biết có hay không tấn chức, có hay không nghĩ cho nàng cái này muội muội chuẩn bị tốt phòng thân đồ vật. Học viện Nam ngưng báo danh thiếp, hắn đến tột cùng là như thế nào được đến. Ta chỉ là đưa muội muội đi trường học, năm nay Thánh Thú Sơn đã đình chỉ chiêu sinh, chỉ có thể sang năm lại đi. Nam tử ngẩng đầu nhìn thẳng Quân Mộ Khuynh, kia huyết hồng con ngươi làm hắn sửng sốt một chút, đương hắn chạm vào trong mắt lạnh băng bình tĩnh biểu tình là lúc, gương mặt lại lần nữa trở nên đường đỏ. Muội muội, hắn không nên là đệ đệ sao? Hô hô thân mật tiếng kêu ở bên tai vang lên, Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía kia chỉ bị thương ma thú, phát hiện nó miệng vết thương đã hảo, hơn nữa, xem nó bộ dáng hẳn là đã tân chức mới là. Thật sự là quá tốt. Đại ca, ta sẽ không đến muộn. Ký Nhi kích động mà chạy tới, trong mắt tràn đầy vui vẻ nước mắt, vừa rồi nàng thiếu chút nữa cho rằng chính mình không thể tiến học viện Nam ngưng, đều mau hủ chết nàng, hiện tại hảo, nàng sẽ không đến muộn. Nó trước mắt chỉ có thể chịu tải hai người, các ngươi đi trước đi. Phong hệ ưng sư thú, thiếu niên này vẫn là rất may mắn, không phải mỗi cái triệu hoán sư đều có thể tìm được thích hợp chính mình khế ước thú. Bạch Tử Lăng, ngươi kêu gì? Bạch Tử Lăng xấu hổ mà nhìn Quân Mộ Khuynh. Bạch gia, Quân Mộ Khuynh, ngươi chính là cái kia. Ách Bạch Tử Kỳ bước nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, kinh ngạc nói, lời nói mới nói một nửa, nàng liền câm mồm, vừa rồi một màn bọn họ nhưng đều thấy được, Quân Mộ Khuynh nếu là ngu ngốc, trên thế giới này người liền đều là ngu ngốc, có như vậy bưu hãn ngu ngốc sao? Ta chính là cái kia ngu ngốc Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh không có bởi vì Bạch Tử Kỳ nói mà sinh khí, ngược lại lớn mật thừa nhận. Nàng trong lòng ngực dao đánh lửa bất mãn nói thầm một chút, ngu ngốc, chủ nhân nếu là ngu ngốc, này thiên hạ liền không có người là bình thường, tất cả mọi người là ngu ngốc chung ngu ngốc. Chương 3 kia ai có tư cách? Lạc Hàn Thành ở vào Lả Lướt Sơn phía đông, bởi vì học viện Nam ngưng cùng Lả Lướt Sơn, Lạc Hàn Thành hàng năm đều phi thường náo nhiệt, đặc biệt là mỗi một năm lúc này, học viện Nam ngưng chiêu sinh, các nơi 10 đến 14 tuổi giai đoạn người, đều sẽ đến học viện Nam ngưng báo danh, tham gia một lần lại một lần khảo hạch, mặc kệ tới người có bao nhiêu. Mỗi một năm học viện Nam ngưng chỉ tuyển nhận 300 người. Đỏ đậm thân ảnh ở náo nhiệt phi phàm trên đường chậm rãi đi qua, nện bước xuyên qua một cái lại một cái đường phố, rốt cuộc nàng dừng bước chân, nhìn đến trước mắt bài đại khái hơn 100 người hàng dài, Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng thở ra, hôm nay chính là cuối cùng một ngày, nàng cũng không phải là thất tín người. Tiểu Khuynh, người rốt cuộc tới. Người báo danh sao? Sinh động thanh âm đột nhiên kinh hiện, Quân Mộ Khuynh quay đầu liền nhìn đến Bạch Tử Kỳ hoạt bát tươi cười. Còn không có. Nàng vừa đến, sao có thể báo danh? Vậy ngươi mau đi, ta vừa vặn báo danh, ngươi còn không có tìm được trụ địa phương đi, ta ở chỗ này chờ ngươi, đợi lát nữa ta mang ngươi đi chúng ta tạm thời trụ địa phương. Bạch Tử Kỳ vui sướng mà nói, 3 ngày trước Tiểu Khuynh một người liền đi rồi, nàng còn tưởng rằng Tiểu Khuynh không đuổi kịp báo danh, không biết nàng dùng cái gì vũ khí bí mật, thế nhưng thành công, thật sự thật tốt quá. Cảm ơn. Nói xong Quân Mộ Khuynh đi đến hướng hàng dài mặt sau đi đến. Nàng còn tưởng đợi lát nữa nên đi địa phương nào dừng chân, hiện tại toàn giải quyết, không được bạch không được, nàng còn có thể dư lại một chút tiền mua nạp giới, 5 vạn tinh thạch nàng đều để lại cho đại ca, 10 vạn quặng tinh nàng còn không có tìm Ngọc Phát thực hiện, lập tức, nàng lại về tới giải phóng trước. Bạch Tử Kỳ kiên nhẫn ở một bên chờ đợi Quân Mộ Khuynh, nàng thật sự rất muốn biết Tiểu Khuynh là cái gì cấp, ngày đó cái kia đấu kỹ, chính mình chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ là Tiểu Khuynh chính mình sáng tạo sao? Rốt cuộc đến phiên Quân Mộ Khuynh. Ký lục báo danh tân sinh mấy cái lao sư, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh sau, đều ngây ngẩn cả người, bọn họ kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, không thể tin được trên đời còn có mắt đỏ tóc đỏ người, cho dù trên đường lớn có cái khác nhan sắc con ngươi người, nhưng là đôi mắt tóc đều là màu đỏ, còn như thế nào không có nghe nói qua. Vì cái gì mấy ngày nay Long Thiên Đại người sẽ mỗi ngày canh giữ ở học viện cửa? Bốn cái lao sư chung trong đó một cái, nghi hoặc hỏi, còn không quên làm chính mình trong tay sự tình. Hình như là đang đợi người nào đi. Hắn bên cạnh lão sư nhẹ giọng trả lời, cũng không biết là ai có thể có tư cách làm Long Thiên Đại người ở học viện cửa chờ đợi. Hẳn là Sích Quân. Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, lãnh đạm đệ đăng báo danh thiếp, khẽ mở cánh môi, Quân Mộ Khuynh. Nàng nhận thức người này, hắn chính là cũng là đi phù thủy trấn trong đó một cái. Đang đợi nàng. Còn chờ mấy ngày rồi. Hắn liền như vậy lo lắng cho mình không tới a. Cái gì chứng vương mới nhất trương? Quân Mộ Khuynh đối diện một cái lao sư tạch một chút đứng lên, trên mặt một trận trâm trọng, ngươi sao lại có thể tới học viện Nam Ngưng? Lao sư lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo vài phần tức giận, học viện Nam Ngưng là đấu kỹ học viện, Quân Mộ Khuynh đại danh ai không có nghe nói qua. Nguyên tố đều không có người, tới học viện Nam Ngưng, đó chính là vũ đủ. Hắn rời cung là lần này chiêu sinh người phụ trách, sao lại có thể đem như vậy học sinh chiêu tiến học viện Nam Ngưng? Vì cái gì không thể, đây là các ngươi thì mời. Quân Mộ Khuynh đạm nhiên mà nâng lên mí mắt, đối diện đầy mặt lửa giận rời cung, thanh âm không có chút nào gợn sóng. Quân Mộ Khuynh, đứng ở nàng phía sau báo danh học sinh, ở kinh ngạc qua đi, trên mặt đều treo lên thật sâu chấm trọng. Quân Mộ Khuynh đã sớm thanh danh truyền xa, chỉ là sợ hãi quân gia thực lực, không có người dám nói mà thôi. Ở đây người mặc kệ là ai, đều trong lòng biết rõ ràng, Quân Mộ Khuynh là cái dạng gì người, đó chính là vô năng ngu ngốc. Quân Ly một nhà ba cái thiên tài, vì nàng một cái ngu ngốc, toàn bộ rời đến phù thủy trấn. Làm người khinh nhục mà không dám đánh trả, đây đều là bởi vì cái này. Vô năng ngu ngốc. Quân Mộ Khuynh, nơi này là học viện Nam Ngưng, là đấu kỹ học viện, ngươi có cái gì tư cách tới? Rời cung ngạo nghễ ngửa đầu, khinh thường nhìn lại hỏi. Thí nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết ta có hay không tư cách. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, hình như là không có nghe được rời cung nói giống nhau, chỉ bên cạnh tinh ánh dịch thấu mà cục đá. Nàng không tư cách. Kia ai có tư cách? Rời cung châm chọc mà hừ nhẹ một tiếng. Khinh thường nói, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi, nếu không tự rước lấy nhục. Không thể ngưng tụ nguyên tố phế vật, có thể có cái gì hảo thí nghiệm, nàng thiệp mời rốt cuộc là từ địa phương nào tới. Tên ngốc này như thế nào sẽ có? Chính là, ngươi vẫn là đi nhanh đi, đừng ngăn cản chúng ta báo danh. Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau nữ tử kêu gào cao ngạo giống chỉ khổng tước, châm chọc mà nhìn phía trước đỏ đậm bóng dáng. Xác định, Quân Mộ Khuynh tính toán cho bọn hắn cuối cùng một lần cơ hội, rốt cuộc nàng còn đáp ứng quá người nào đó. Muốn vào học viện Nam Ngưng, hơn nữa mấy ngày nay hắn đều đang chờ chính mình, bất quá trước mắt tình huống xem ra người nào đó cũng không có đem chính mình thủ hạ giáo hảo. Chạy nhanh đi, học viện Nam Ngưng không chào đón ngươi. Rời cung vẫy vây tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, người như vậy không xứng tiến học viện Nam Ngưng. Bạch Tử Kỳ tức giận dậm chân một cái, cuối cùng biểu tình kiên định mà đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, lão sư, ta có thể làm chứng, tiểu Khuynh là đấu kỹ sư. Bạch Tử Kỳ khẩn trương mà đối thượng rời cung đôi mắt. Bọn họ đều sai rồi, Tiểu Khuynh rõ ràng chính là hỏa hệ đấu kỹ sư, kia đầy trời hỏa vũ, chẳng lẽ là ảo giác sao? Những người này không biết nhân ra thực lực, luôn là tự coi nhẹ mình, không thú vị đến cực điểm. Quân Mộ Khuynh mắt lẽ bên người liếc mắt một cái, lạnh băng trong mắt nhiễm vài phần nhu hòa, Bạch Tử Kỳ sẽ không sợ bởi vì giúp chính mình mà hủy bỏ tiến vào học viện Nam Ngưng tư cách sao? Ba ngày trước nàng không phải thực khẩn trương, rất muốn đi vào sao? Vì cái gì muốn giúp nàng? Hừ, ngươi làm chứng. Nhân gia cũng chưa nói cái gì, ngươi có cái gì tư cách làm chứng? Đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau nữ tử bất mãn hừ nhẹ, nhìn Bạch Tử Kỳ cổ áo thượng huy chương, nàng càng thêm ngạo mạn không thôi. Ngươi Bạch Tử Kỳ tức giận đến gương mặt đỏ bừng, cũng không biết nên như thế nào phản bác, nàng sốt ruột loạn choạng Quân Mộ Khuynh cánh tay. Quân Mộ Khuynh túi đầu xoa xoa ngủ say dao đánh lửa, xoay người rời đi, học viện Nam Ngưng người quả nhiên là vô lễ vô trí ngốc nghếch. Cùng vọng đạm mạc thanh âm chậm rãi truyền đến, rời cùng hắn bên người vài vị lão sư. Sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tức giận nháy mắt nảy lên trong lòng. Tất cả mọi người hít hà một hơi, khẩn trương nhìn học viện Nam Ngưng lão sư sắc mặt, nhưng thật ra vẫn luôn châm chọc Quân Mộ Khuynh thiếu nữ, trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười. Quân Mộ, từ từ, thân ảnh nhanh chóng từ người trước hiện lên, Long Thiên đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, cẩn thận đánh giá, ngươi như thế nào sẽ biết mấy chữ này. Hắn đều suốt chờ một tháng, Sích Quân chính là không thấy bóng dáng, lão nhân hắn không phải là bị người cấp lửa dối đi. Quân Mộ Khuynh lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào Long Thiên, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chương bốn mũi nhọn vừa lộ ra. Phù thủy trấn người đều biết. Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, nàng người đã tới, cũng đã báo danh, nhân gia không thu không thể trách nàng, hiện tại chỉ sợ cái này lão nhân cũng nhận không ra nàng tới. Ách Long Thiên sắc mặt cứng đờ, liền ở vừa rồi hắn có loại giống như nhìn đến Xích Quân, nhưng là Xích Quân hẳn là 14 tuổi thiếu niên mới là đi. Khu khu. Long Thiên ho nhẹ hai tiếng, xoay người chính xác hỏi, chỉ cần cầm báo danh thiếp người, đó chính là học viện Nam Ngưng đặt trước học sinh, ngươi chờ đã quên sao. Vừa rồi hắn tự nhiên là thấy được, vừa định đi ra, liền nghe thấy cái này nữ hoa sáu cái tự, liền ngự khi đều như vậy giống hắn. Đúng vậy rời cung cùng hắn bên người mấy cái lao sư cung kính mà đáp, trên mặt còn mang theo vài phần nhút nhát. Ngươi có thể thí nghiệm. Long Thiên xoay người nhìn Quân Mộ Khuynh, treo lên hắn chiêu bài tươi cười, không biết là cái gì nguyên nhân, hắn tổng đối cái này nữ hoa có vài phần mạc danh thân thiết cảm. Quân Mộ Khuynh lạnh băng trên mặt, triển khai một nụ cười, trong phút chốc, chung quanh hết thể đều trở nên ảm đạm thất sắc, chỉ có kia đỏ đậm thân ảnh ở trong gió đứng ngạo nghễ, mang theo một mặt tà ý tươi cười. Ta hiện tại không nghĩ vào. Một câu liền cự nàng với ngoài cửa, một câu lại làm nàng đi vào, này tính cái gì? Long Thiên nhìn đến nụ cười này, trong lòng lại lần nữa trào ra một loại quen thuộc cảm giác, Quân Mộ Khuynh, đây là ngươi duy nhất cơ hội, bất chấp thí, sau này sẽ không bao giờ nữa có thể tiến học viện Nam Ngưng. Vừa rồi là bọn họ sai, nhưng nàng không khỏi cũng quá cuồng ngạo một chút, làm hắn lại lần nữa cảm giác trước mắt người, chính là hắn phải đợi người. Mắt chó xem người thấp, không tiến lại như thế nào. Duy nhất cơ hội, cái này lão nhân. Ngươi, rời cung liền bên thai đều trướng thành màu gan heo, nơi này nhiều như vậy học sinh, bất luận cái gì một cái đều có khả năng là chính mình học sinh, bị một cái ngu ngốc Quân Mộ Khuynh nói thành là cậu, hắn còn như thế nào có thể ở mặt khác học sinh trước mặt thành lập uy tín. Đủ rồi. Long Thiên trừng mắt nhìn rời cung liếc mắt một cái, sau đó mới mặt mang mỉm cười nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, lão phu là nơi này người phụ trách, hơn nữa, lão phu đã nói qua, chỉ cần có danh thiếp người, đều có thể tiến học viện. Cố chấp tiểu nha đầu, lại cố tình rất đúng hắn ăn uống, lão nhân khác không thích, chính là thích cùng cố chấp người giao tiếp. Ngươi làm ta tiến ta liền tiến sao? Bất quá làm ta tiến học viện, cũng không phải không thể. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười nói. Nói đi. Long Thiên tâm trung vài phần lạnh lẽo mơn trớn. Ta muốn 10 viên cực phẩm màu xanh lục linh đan. Mặc tương thủ đều có thể cho nàng 2 viên, nàng cũng không tin, đường đường học viện Nam Ngưng người phụ trách, liền 10 viên đều lấy ra tới. Cái gì? 10 viên. Màu xanh lục cực phẩm đan dược, dựa. Không mang theo như vậy hố người đi. Mọi người sắc mặt cứng đờ mà nhìn về phía vẻ mặt tin Quân Mộ Khuynh, cực phẩm màu xanh lục đan dược, nàng Quân Mộ Khuynh tính thứ gì? Một cái ngu ngốc tiểu thư, liền tính là quân gia người, kia cũng là đã từng, quân ly một nhà thoát ly tin tức, thương khung đại lục đã không người không biết, còn tưởng rằng chính mình là đã từng trực hệ, không biết xấu hổ, mở miệng liền phải đan dược yêu phong toàn văn độc. 5 viên. Long Thiên sắc mặt trầm xuống. Mặc kệ là vì học viện, vẫn là nói cái này tiểu nha đầu có Xích Quân vài phần bóng dáng, hắn đều sẽ không làm cái này nữ hoa không có thí nghiệm liền rời đi học viện. Thành giao. Quân Mộ Khuynh giơ lên một mặt thực hiện được tươi cười, vốn dĩ nàng cũng không muốn nhiều như vậy, cho rằng Long Thiên chỉ biết cho chính mình 2 viên, hiện tại nhiều 3 viên, xem như nàng kiếm lời. Không màng Long Thiên kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh xoay người trở lại báo danh chỗ, đem thiệp mời phóng tới trên bàn, không để ý tới mọi người ngốc lăng ánh mắt. Đường kính đi đến thí nghiệm thạch trước mặt, đem tay nhỏ phóng tới thí nghiệm thạch thượng, khép lại huyết hồng hai mắt, điểm điểm hồng quang liền xuất hiện ở trong suốt thí nghiệm thạch trung, điểm đỏ càng ngày càng nhiều. Đường trong suốt cục đá đều chứa đầy lửa đỏ nguyên tố thời điểm, quang mang bắn ra bốn phía, lửa đỏ quang mang đem mọi người trong mắt đều chiếu đến đỏ bừng, bọn họ dại ra mà nhìn thí nghiệm thạch, mà lúc này thí nghiệm thạch phảng phất là một cái hỏa cầu, phát ra nhiệt lượng làm không ít người đều nhịn không được trà lau trên trán mồ hôi. Sao có thể? Không biết là ai kinh ngạc cảm thán một tiếng, bừng tỉnh sở hữu còn yên lặng ở kinh ngạc chung người. Phụ trách chiêu sinh rời cung hai mắt đột ra, miệng thành nhỏ hình, Quân Mộ Khuynh sao lại có thể làm được. Cái khác lao sư đã sớm kinh ngạc không biết nên nói những gì, bọn họ nhìn thấy gì. Hỏa nguyên tố. Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ nguyên tố, đó là đây là cái gì? Bạch Tử Kỳ kinh ngạc thu hồi ánh mắt, ngơ ngác mà nhìn chăm chú Quân Mộ Khuynh vài phút, đắc ý mà nhìn xếp hạng nàng phía sau báo danh giả. Nhìn đến đứng ở Quân Mộ Khuynh phía sau nữ tử, nàng càng là đắc ý khẽ hừ một tiếng, so với chính mình thí nghiệm ra kết quả, còn muốn vui vẻ gấp trăm lần. Rời cung há miệng, quên mất chính mình muốn nói gì, hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, không thể tin được vừa rồi hết thể là thật sự. Ta thông qua sao? Lạnh băng chậm rãi giơ lên, đỏ đậm con ngươi mang theo nhàn nhạt ý cười. Nhưng, có thể. Rời cung dại ra mà trả lời, cầm lấy bên người một bài, đây là ngươi dây số, cũng là tiến trường học thông hành lệnh. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận bảng số, xem cũng chưa xem một cái, nhét vào trong lòng ngực, xoay người đi đến Long Thiên trước mặt, ta linh đan. đã không có màn ngũ, liền nhận không ra nàng tới. Cấp! Hắn như thế nào cảm thấy bị trước mắt tiểu nha đầu tính kế? Màu xanh lục cái chai đột nhiên xuất hiện ở Long Thiên trong tay, lại lần nữa hấp dẫn ở đại gia ánh mắt. Nạp giới, là nạp giới trên thế giới này không tính nhiều, nhưng đều là đại gia tộc con cháu, trong nhà cũng sẽ có người có được nạp giới, nhưng là đối với bọn họ này đó tiểu hài tử tới nói, nhìn đến người nhà bên ngoài người có nạp giới, vẫn là sẽ tò mò. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận lục bình, xoay người liền rời đi, lần sau giáo hảo thủ hạ của ngươi, lần thứ hai. Bạch Tử Kỳ lấy lại tinh thần chạy nhanh đuổi theo đi, vui mừng mà nói vừa rồi chính mình có bao nhiêu kinh ngạc, còn có sùng bái Quân Mộ Khuynh linh tinh nói. Long Thiên một cái giật mình, phảng phất nhớ tới cái gì, hắn gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, dại ra mà nhìn thí nghiệm thạch, một trận gió to thổi qua, nơi nào còn có Long Thiên đại người thân ảnh, chỉ nghe được nơi xa truyền đến hò hét thanh, từ từ ta, tiểu nha đầu chúng ta tâm sự. Đảo! Này vẫn là cái kêu Long Thiên đại người sao? Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Tôn kính Long Thiên đại người như thế nào sẽ đối một cái ngu ngốc ăn nói khép nép? Rời cung khỏe miệng run rẩy hai hạ, ánh mắt dại ra mà quay đầu nhìn về phía thí nghiệm thạch, màu đỏ nguyên tố ở cục đá trung gian thật lâu không co tan đi, có thể làm Long Thiên đại người đều như thế coi trọng người, sao có thể sẽ kém? Hắn vừa rồi rốt cuộc làm cái gì ngu xuẩn sự tình? Quân Mộ Khuynh không thể ngưng tụ đấu kỹ. Quân Mộ Khuynh ngu ngốc yếu đuối. Quả thực chính là con mẹ nó đánh rắm. Chương 5 bảo hộ phí. Tiểu Khuynh ta ngày hôm qua vội vội vàng vàng tới, đều không có hảo hảo xem quá Lạc Hàn Thành, nơi này so phủ thủy trấn náo nhiệt nhiều. Bạch Tử Kỳ giống cái tiểu hải tử, đông nhìn tây vọng, thật là tự tại. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, ở phủ thủy trấn thời điểm, Bạch gia không hỏi thế sự, cũng không để ý tới cái khác bốn gia phân tranh, trong trí nhớ, cái khác ba cái gia tộc người đều có tới quân gia khi dễ quá chính mình, chỉ có Bạch gia người, chưa bao giờ có đối quân gia đã làm sự tình gì, trước kia nàng còn kỳ quái vì cái gì Bạch gia cùng khác gia tộc không giống nhau, hiện tại xem ra, Bạch gia người quả thực cùng khác gia tộc không giống nhau. Ngươi thực thích vài thứ kia, như thế nào không mua? Quân Mộ Khuynh đôi mắt nhìn phía trước, một bộ thờ ơ bộ dáng, kỳ thật trong lòng lại rất là tò mò. Bạch Tử Kỳ cúi đầu thưởng thức ngón tay đầu, thích nhìn xem liền hảo. Bạch gia tuy rằng buồn khác gia tộc không giống nhau, sẽ không nhà mình tương tàn, nhưng là lại cũng hảo không bao nhiêu, mỗi người chỉ lo tự quét tuyết trước cửa, đâu thèm người khác ngói thượng xương. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, dừng bước chân, ngươi có thể mua chính mình thích, này 1000 tinh thạch tính ta mượn ngươi, về sau có thể trả lại cho ta. Ở cái này cường giả vi tôn là thế giới, chính là như vậy, ngươi không đủ cường đại, chết như thế nào cũng không biết. Bọn họ người một nhà nếu không phải Bạch gia người, chỉ sợ cũng đã sớm trở thành người khác đá cây chân. Quân Mộ Khuynh từ trong lòng lấy ra một tiểu túi tinh thạch, nhét vào Bạch Tử Kỳ trong tay, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Bạch Tử Kỳ hốc mắt nóng lên, trước mắt một mảnh sương mù, cảm ơn. Vốn tưởng rằng Quân Mộ Khuynh cùng chính mình giống nhau, bọn họ từ nhỏ đều bị khác gia tộc chèn ép, có lẽ cũng không giống nhau. Chính mình có thể ngưng tụ nguyên tố, có tinh thần lực, mà nàng cái gì đều không có, càng bị người coi là ngu ngốc. Nhưng nàng từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, liền cho chính mình quá nhiều kinh ngạc, nguyên lai truyền thuyết sự tình là không thể tin. Không. Ha ha. Bạch gia cùng Quân gia đều là tự thân khó bảo toàn, các ngươi đây là lẫn nhau liếm miệng vết thương sao. Ngạo kiêu thanh âm từ các nàng phía sau truyền đến, Bạch Tử Kỳ sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng phía sau nhìn lại, thanh âm này nàng ở quen thuộc bất quá. Ninh Sương. Nàng cũng tới. Nguyên lai Bạch Đại Tiểu Thư còn nhớ rõ ta a. Đó có phải hay không nên tự giác một chút? Ninh Sương nhướng mày đầu, chỉ Bạch Tử Kỳ trong tay tinh thạch, kêu một cái đắc ý. Bạch Tử Kỳ nắm chặt trong tay tinh thạch, sắc mặt có chút khó coi, này đã không phải lần đầu tiên, từ nhỏ trong tay bọn họ chỉ cần có một chút tinh thạch, liền sẽ bị nàng cướp đi, mà nàng ỷ vào chính mình là thổ nguyên tố lục cấp đại kỹ sư, càng thêm không đem bọn họ để vào mắt. Tự giác, muốn tự giác hẳn là ngươi. Tấm tắc, đây là truyền thuyết thu bảo hộ phí sao? Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Rét lạnh như băng thanh âm chậm rãi truyền đến, Ninh Sương sắc mặt đại biến, đánh một cái lạnh run, lúc này mới nhìn thẳng vào phù thủy chân cái kia cái gọi là ngu ngốc. Hảo cái Ninh Sương, Ninh gia xếp hạng 5 đại gia tộc đệ tứ, không dám đắc tội Quân gia, ngày thường lại kiêu ngạo, kia cũng là động động một mép, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ khi dễ xếp hạng nhất mặt Bạch gia. Bạch Tử Kỳ nhìn đến nàng liền sắc mặt trắng bệnh, chỉ sợ này đã không phải lần đầu tiên độc sủng lính đánh thuê Vương phi toàn văn độc. Ngươi Ninh Sương nhìn thẳng thượng Quân Mộ Khuynh, đình chỉ mấy cái hô hấp, ánh mắt càng là dại ra dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên người. Kia một thân kiêu ngạo lửa đỏ ở phong gian khoe ra, mà kia tinh xảo gương mặt, làm người không thể không thừa nhận, trước mắt người lớn lên về sau, nhất định sẽ là cái mỹ nhân thôi, kia ưu nhã địa khí chất không để lối thoát bày ra, phảng phất nàng chính là một đóa cao nhã hòa liên, không đúng, trên người nàng phát ra lạnh băng hơi thở, tuyệt đối không phải hòa liên, mà là băng liên, lửa đỏ băng liên, làm người xa xem mà không dám dâm loạn, càng làm cho nhân tâm trung sợ run, nhưng này, thật là, cái kia ngu ngốc Quân Mộ Khuynh sao? Ninh Xương đối thượng cặp kia lửa đỏ, rồi lại lạnh băng con ngươi, hoảng sợ mà lui về phía sau một bước. Bạch Tử Kỳ nhấp miệng, lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng tuy rằng có thể ngưng tụ nguyên tố, nhưng là trước mắt chính là lục cấp đại kỹ sư, tiểu Khuynh như thế nào một chút đều không lo lắng đâu. Bị dọa ngốc Bạch Tử Kỳ hoàn toàn quên mất ngày đó, ở tứ cấp huyễn thú miệng hạ cứu nàng người là ai. Quân Mộ Khuynh có thể nhất chiêu giết chết lấy ma hạch, như thế nào sẽ sợ kẻ hèn lục cấp đại kỹ sư. Quân Mộ Khuynh, ngươi bất quá chính là một cái ngu ngốc, ngươi có cái gì tư cách ở Ninh Xương trước mặt nói chuyện. Đứng ở Ninh Xương bên người người trợn tròn mắt, vội vàng nói. Đồng bạn thanh âm vang lên, Ninh Xương mới ngơ ngác mà hoàn hồn, trong lòng lại vẫn là có vài phần dùng mình, nhưng tưởng tượng đến Quân Mộ Khuynh không có đấu kỹ, còn yếu đuối vô năng, trong lòng kinh hãi, liền ở từng giọt biến mất, thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không thấy. Không tồi, ngươi có cái gì tư cách? Ninh Xương hoàn toàn quên mất vừa rồi trong lòng run rẩy, đắc ý hỏi. Tấm tắc, hiện tại đã biết, Ninh gia chính là rửa cướp bóc mà sống, năm đại gia tộc xếp hạng đệ tứ quân gia, lại là cường đạo. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, ưu nhã mà đứng ở một bên, như suy tư gì mà chậm rãi nói, trong mắt hàn ý không có giữ lại thẳng bức Ninh Xương, không tư cách. Đây là nàng tới Lạc Hàn Thành lần thứ mấy nghe thế câu nói. Ninh Xương sắc mặt cứng đờ, châm chọc mà chỉ vào Bạch Tử Kỳ, ngươi mới là cường đạo, các ngươi cả nhà đều là cường đạo. Trung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, người qua đường sôi nổi đều chỉ trích Ninh Xương không phải, Ninh Xương liền lỗ thai đều đỏ lên, lại vẫn là muốn lấy đi Bạch Tử Kỳ tinh thạch. Bạch Tử Kỳ thiên chân sinh động một mặt, ở nhìn thấy Ninh Xương kia một khắc, liền trở nên yếu đuối không thôi, nàng kinh hoàng ôm trong tay tinh thạch, không nghĩ bị Ninh Xương cướp đi. Tiểu Kỳ, mặc kệ ngươi phía trước là ở bảo hộ cái gì ai, nhưng hiện tại ngươi phải hiểu được, không phải thỏa hiệp là có thể đủ bảo vệ tốt chính mình phải bảo vệ đồ vật, chỉ có trở nên càng cường, mới có thể càng tốt bảo hộ, mà lần này thỏa hiệp, chỉ là làm tiếp theo càng thêm nguy hiểm. Lạnh băng mà trong giọng nói mang theo vài phần nhu hòa, huyết hồng con ngươi nhìn trước mắt Bạch Tử Kỳ, nàng giống như nhìn đến trong trí nhớ nữ hài kia. Bạch Tử Kỳ chậm rãi ngẩng đầu, dùng nhất hồn nhiên ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, là như thế này sao? Có thể chứ? Nàng cũng có thể biến cường. Là, ngươi quên mất sao? Ta còn không phải là cái tốt nhất ví dụ. Ta còn không phải là cái tốt nhất ví dụ, đơn giản một câu, làm Bạch Tử Kỳ đột nhiên tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc, nàng phảng phất trọng sinh giống nhau, Quân Mộ Khuynh một phen lời nói, làm Bạch Tử Kỳ minh bạch rất nhiều đạo lý. Ninh Xương, ta sẽ không cho ngươi. Bạch Tử Kỳ ngẩng đầu rất giống, không hề có sợ hai đối thượng Ninh Xương đôi mắt, mấy năm nay nàng lấy đi đồ vật đã đủ nhiều. Hảo. Bạch Tử Kỳ nói vừa nói xong, vây xem người không cấm vỗ tay trầm trồ khen ngợi, liên thủ trưởng chụp đỏ, đều không có dừng lại. Ninh gia người cũng quá không biết xấu hổ. Trong đám người phẫn nộ mà truyền đến một tiếng. Không biết xấu hổ. Quân, Mộ, Khuynh. Ninh Xương nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, phẫn nộ đã thiêu hủy nàng lý trí, đều là Quân Mộ Khuynh, không có nàng, chính mình hôm nay liền sẽ không như vậy mất mặt, Bạch Tử Kỳ cái này yếu đuối hóa cũng sẽ không phản kháng, đây đều là Quân Mộ Khuynh làm hại, đều là Quân Mộ Khuynh làm hại. Ta muốn giết ngươi. Ninh Xương bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chung quanh che kín tơ máu, biểu tình cũng bắt đầu vặn mẹo. Chương 6111 phân. Tím bạch đan sen hoa văn che kín ở thật nhỏ bạc kiếm chung quanh, màu xanh nhạt nhị hành tinh ở chậm rãi vần quanh, sáu cái màu nâu sao năm cánh mang theo ngông lung cắt bụi. Tiểu Khuynh. Bạch Tử Kỳ lo lắng mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sắc mặt có chút tái nhợt, Tiểu Khuynh ngày hôm qua thí nghiệm, tuy rằng ngưng tụ nguyên tố, chính là nàng có thể đánh thắng Ninh Xương sao? Không có việc gì. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nàng hiện tại đã là một bậc kỹ linh sư, phải đối phó một cái thổ nguyên tố lục cấp đại kỹ sư Ninh Xương, đó là dư giả. Đi tìm chết đi. Thổ chân nhận. Mấy chục đem thổ nhận hướng Quân Mộ Khuynh bên này bay tới, nàng lập tức đẩy ra bên người Bạch Tử Kỳ, về phía trước một bước. Nóng chảy nó. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, màu trắng ngọn lửa bay nhanh từ nàng tay giống nhau, đem sở hữu thổ nhận khóa lại trong đó, cuối cùng hóa thành cho tàn, nhưng này xa xa còn Quân Mộ Khuynh mục đích, hoa hồng môi đỏ lại lần nữa khẽ mở, ngưng mưa tên, bắn. Theo giống nhau đấu kỹ, nhanh chóng biến thành vô số mưa tên, bay về phía Ninh Xương. Nhiều lần thí nghiệm sau, Quân Mộ Khuynh tổng cảm giác Mạc Tương Thủ cho chính mình đấu kỹ, không bằng chính mình sáng tạo ra tới, dùng đến thuận tay, nàng nhìn vài lần sau, liền đem đấu kỹ ném vào mặt dây không gian. Nếu là năm đại gia tộc, hoặc là Mạc Tương Thủ bản nhân biết, Quân Mộ Khuynh chẳng những không có hảo hảo luyện tập chính mình cho nàng đấu kỹ, ngược lại bị nàng ném vào không gian, chỉ sợ lại sẽ ngất hộp máu, mà Quân Mộ Khuynh bất quá đại kỹ sư, là có thể đủ sáng tạo thuộc về chính mình đấu kỹ, kia bọn họ nhất định sẽ đương trường tức chết, ai đều biết, chỉ có kỹ tôn sư mới có thể ở vài thập niên gian, hoặc là mấy trăm năm thấy sáng tạo ra thuộc về chính mình đấu kỹ, không phải đấu kỹ khó ngưng tụ, mà là chỉ có kỹ tôn sư tinh thần lực, mới có thể đủ đi thử tân đấu kỹ, đem nó ngưng hóa thành hình, phát huy lớn nhất uy lực. Quân Mộ Khuynh tinh thần lực là động không đáy, nàng có thể nếm thử sử dụng các loại đấu kỹ, ở hơn nữa nàng nghịch thiên thiên phú, nàng có thể sử dụng ngắn nhất thời gian, đem đấu kỹ phát huy ra lớn nhất ra sức. Đây là cái gì đấu kỹ? Chưa từng có gặp qua. Vây xem người đều không rõ nàng là như thế nào làm được, đấu kỹ ngưng tụ lúc sau, còn có thể biến hóa. Hơn nữa nàng dùng như vậy thuận buồm xuôi gió, nàng tinh thần lực có như vậy khủng bố sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mưa tên như chùm tia sáng giống nhau tốc độ, thẳng bức Ninh Sương, lăng là không phản ứng lại đây. Ninh Sương nhìn mưa tên bay tới, hoảng sợ lui về phía sau, thổ thuẫn. Run rẩy mà nói ra hai chữ, sao có thể? Quá khủng bố, quá khủng bố. Nàng không phải Quân Mộ Khuynh, tuyệt đối không phải Quân Mộ Khuynh, nhất định không phải, nhất định không phải. Ầm vang. Đầy trời mưa tên nhanh chóng xông lên thổ thuẫn, Ninh Sương đấu kỹ mới lục cấp đại kỹ sư, vốn dĩ liền không phải Quân Mộ Khuynh đối thủ, hơn nữa nàng phạm vào đối cầm tối kỵ, chính là mặc kệ thắng thua, sinh tử đều không thể kinh hoàng thất thố, một khi kinh hoàng, vậy chú định là chết. Mưa tên phá tan thổ thuẫn sau, như vận tốc ánh sáng giống nhau nhanh chóng bay tới, không có bởi vì thổ thuẫn, mà yếu bớt một đinh điểm lực đạo. Không cần. Ninh Sương kéo to rộng tay áo, ngăn trở gương mặt, run rẩy chờ đợi mưa tên bay tới. Lão nhân, ngươi chừng nào thì có thể mặc kệ chuyện của ta. Lạnh băng thanh âm lại truyền tiến màng thai, Ninh Sương mới phát hiện trên người không có mong muốn đau đớn, nàng ngơ ngác buông ống tay áo, mê mang hướng trước người nhìn lại, tức khắc trên mặt một trận kinh ngạc. Long Thiên cẩu chân mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, lấy lòng nói, tiểu nha đầu, ngươi cùng lão nhân nói thật, ngươi có phải hay không? Không thể lừa gạt lão nhân nhiếp chính vương lãnh phi chi phượng ngự thiên hạ mới nhất trương. Tuy rằng hắn không thể tiếp thu bảo bối của hắn học sinh là nữ hoa sự thật, nhưng là, hắn vẫn là tin, bởi vì đây là thiết giống nhau sự thật, chính là, lão nhân hắn là phát quá thể không thu nữ hoa đương đệ tử, may mắn lời thể cuối cùng không thành công. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hát tuyến chụp bay Long Thiên tay, không phải. Nhìn thoáng qua hoảng sợ Ninh Sương, nàng muốn chính là làm Ninh Sương dọa cái chết khiếp, hiện tại đã làm được, nàng cũng nên đi. Tiểu nha đầu, ngươi không thể như vậy, lần sau cũng không thể như vậy ái chơi tính tình, bị thương người khác không quan trọng, ngươi nếu là không thể tiến học viện Nam Ngưng, lão nhân ta nên nhiều thương tâm a. Long Thiên lì lợm la liếm đi theo Quân Mộ Khuynh phía sau, cũng mặc kệ nàng có thừa nhận hay không chính mình chính là xích quân, như cũ lo chính mình nói. Quân Mộ Khuynh thái dương treo ba điều hát tuyến, lạnh băng hai mắt nhìn chăm chú vào một chỗ, vùi đầu hướng phía trước đi đến. Tiểu nha đầu. Long Thiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục đeo. Câm miệng. Xem ra tốc độ còn quá chậm, bằng không đấu kỹ sẽ không bị cái này lão nhân một mà lại trục tán. Tiểu nha đầu, ta. Câm miệng. Hảo hảo hảo, ngươi thừa nhận, ta liền câm miệng. Long Thiên tiếp tục chưa từ bỏ ý định. Quân Mộ Khuynh. Nha đầu thanh âm dần dần đi xa, thân ảnh dần dần biến mất. Nhất ba người thạch hóa ở tại chỗ, trong gió một mảnh hỗn độn, bọn họ trong gió lay động, cũng không dám tin tưởng kia một màn là thật sự. Đường đường Long Thiên đại người, vì thảo một cái 10 tuổi nữ hoa vui vẻ. Cư nhiên ăn nói khép nép, thế giới này là làm sao vậy? Học viện Nam Ngưng tân sinh tỷ thí chính thức bắt đầu rồi, to như vậy học viện Nam Ngưng hôm nay chỉ có tân sinh, học viện khai giảng ngày còn chưa tới, tuyển nhận tân sinh, thường thường là khai giảng 5 ngày trước liền phải bắt đầu, năm nay còn chậm 3 ngày, cho nên cần thiết muốn ở 2 ngày từ mấy ngàn người chúng tuyển ra 300 người, trở thành trường học tân sinh. Quân Mộ Khuynh nhàm chán mà dựa vào phía sau đại trụ thượng, như vậy tuyển muốn tuyển tới khi nào, đấu loại, đấu vòng loại. Xét duyệt tái, sau đó là đấu bán kết, cuối cùng mới là nhập học tái, chỉ cần như vậy liền rất dối dám, cố tình còn hảo lộng cái gì điểm, đấu loại 20 phân, đấu vòng loại 20 phân, xét duyệt tái 20 phân, đấu bán kết 30 phân, nhập học tái là 30 phân, đấu loại, mỗi tổ tiền 10 danh tiến vào đấu vòng loại mỗi tổ trước 20 danh tiến vào. Xét duyệt tái lúc sau liền lại không giống nhau, mà điểm là xem mỗi người đấu kỹ ngưng tụ, cấp bậc. Còn có ngươi thi đấu khi đả đảo bao nhiêu người, nhớ nhập điểm chung, Quân Mộ Khuynh ngẫm lại liền cảm thấy nhàm chán, bất quá xem ở nàng chưa từng có tham gia khảo thí phân thượng, vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Tiểu Khuynh, ta hảo khẩn trương, ngươi đâu? Bạch Tử Kỳ ánh mắt không chừng mà nhìn quét chung quanh, nắm chặt đôi tay, là có thể nhìn ra tới nàng lúc này không phải giống nhau khẩn trương. Không có gì hảo khẩn trương. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói, nàng chỉ cảm thấy nhàm chán. Tiểu Khuynh, ngươi biết không? Ta nghe nói cái này trường học có cái điểm, chưa từng có người đánh vỡ, thật sự thật là lợi hại a. Bạch Tử Kỳ thấy Quân Mộ Khuynh không khẩn trương, thở sâu, cùng nàng nói lên vừa rồi nghe được sự tình. Nga. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, trước nay không ai đánh vỡ quá. Đúng vậy, nghe nói là một cái nam, rất ít có người thấy hắn xuất hiện, bất quá năm đó hắn tiến vào trường học điểm, là 111 phân, chưa từng có người đánh vỡ hắn điểm. Bạch Tử Kỳ nói, trong mắt lập lòe chờ mong quan mang, nàng hảo muốn nhìn một chút người kia trương bộ dáng gì, quá lợi hại. 111 phân A. Xem ra trận thi đấu này cũng không phải như vậy nhàm chán. Chương 7 giao đánh lửa bán manh. Long Thiên từ lúc bắt đầu hai mắt liền dừng lại ở Quân Mộ Khuynh trên người, hắn rất tò mò, Quân Mộ Khuynh rốt cuộc có phải hay không xích quân, muốn nàng là xích quân, không phải sớm nên triệt chính mình trước sao. Như thế nào đến bây giờ đều không có mở miệng, nếu không phải xích quân, kia trên thế giới này thật sự sẽ có như vậy tương tự người sao. Chỉ sợ Long Thiên dùng ngón chân đầu đều không thể tưởng được, chính mình ở nhìn thấy Quân Mộ Khuynh kia một khắc, cũng đã bị mất trước, chẳng qua người nào đó vẫn luôn không có nói mà thôi. Long Thiên nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, nhìn đến nàng mọi cách nhàm chán bộ dáng, liền càng giống xích quân cho tới hôm nay đều không có đến, chẳng lẽ nói nàng thật sự chính là xích quân. Lóe thân hết sức, Long Thiên ánh mắt không biết đụng chạm tới rồi cái gì, trên mặt lập tức trở nên tinh thần phân chấn. Tiểu nha đầu chẳng lẽ phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình. Long Thiên lẩm bẩm tự nói, nếu không phải đại tái yêu cầu nàng chủ trì, hắn đã sớm đi chạy tới. Quân Mộ Khuynh dựa vào phía sau đại trụ thượng, nghĩ muốn như thế nào mới có thể vượt qua cái kia 111 phân, lại tổng cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chính mình, không cần phải nói nàng cũng có thể đoán được là ai, cái kia lão nhân, còn không phải là muốn biết chính mình có phải hay không xích quân sao. Nàng tự nhiên sẽ không làm hắn thất vọng, hắn nhất định sẽ biết. Tiểu Khuynh, chẳng lẽ ngươi tưởng vượt qua người kia? Bạch Tử Kỳ vẻ mặt sùng bái nhìn Quân Mộ Khuynh, từ ngày hôm qua sau, Bạch Tử Kỳ liền đem Quân Mộ Khuynh trở thành mục tiêu của chính mình. Muốn siêu việt mục tiêu, nàng không biết Tiểu Khuynh là nhiều ít cấp, nhưng là nàng nhất định phải siêu việt nàng, liền tính không thể siêu với, cũng muốn đuổi kịp nàng bước chân. Sách, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng vượt qua thần thiếu ra sao. Chói hai tiếng thét chói thai ở bên thai vang lên, Bạch Tử Kỳ lập tức nhảy khai một bước, dùng mình mà đảo đảo lỗ thai. Thanh âm này thật là đáng sợ, nửa đêm lên tuyệt đối sẽ hù chết người. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, đương nàng nhìn đến thanh âm chủ nhân lúc sau, lập tức lui về phía sau một bước, thần thiếu ra. Không nghe nói qua. Ừ. Cũng không phải là, thần thiếu gia là học viện Nam Ngưng sở hữu nữ hài cảm nhận trung tình nhân, ta lần này tới chính là vì hắn. Chỉ thấy người nọ đầy mặt nếp gấp trên mặt, hiện ra từng trận đỏ ửng, còn cố ý thẹn thùng lấy tay háo ngăn trở chính mình nửa bên mặt má. Quân Mộ Khuynh dạ dày một trận quay cuồng, nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cực phẩm người, chẳng những dung mạo cực phẩm, vẫn là cực phẩm hoa si, cái kia thần thiếu gia trừ phi nào chịu, nếu không là cá nhân đều tình nguyện cùng ma thú vượt qua cả đời. Cũng không nghĩ nhiều liếc nhìn nàng một cái. Bạch Tử Kỳ khỏe miệng run rẩy một chút, đã sớm chạy đến một bên dùng sức phun đi lên, người nọ trên mặt chẳng những đầy mặt nếp gấp, lại còn có bọc mủ, nàng ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm, thật không biết huynh nhi thấy thế nào đến đi xuống. Khu khu, an tĩnh. Trận đầu đấu loại, mỗi cái tổ đều sẽ có 50 người, dựa theo bài thượng dãy số, tìm được tương ứng tổ đừng, 50 người đến đông đủ liền có thể bắt đầu thi đấu, đấu loại không có bị thương, có thể cướp lấy 30 cá nhân tên cửa hiệu. Chính là mãn phân, hiện tại thi đấu bắt đầu. Rời cung đứng ở trên đài, cao giọng tuyên bố. Quân Mộ Khuynh bất đắc dĩ mà lắc đầu, tùy tay đào đào trong lòng ngực, đột nhiên nàng sắc mặt cứng đờ, bảng số không thấy, dao đánh lửa cũng không biết đi chỗ nào. Kia chỉ tham ngủ lão hổ đi chỗ nào. Ngủ vì cái gì muốn lấy đi bảng số tà diễm cuồng ma mới nhất trương. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến, lạnh băng ánh mắt làm người nhìn không thấu nàng suy nghĩ cái gì, mà hội trường tốt nhất ngàn người đã đang tìm kiếm chính mình tổ đường. Hôm nay còn có đấu vòng loại, cùng xét duyệt tái, chẳng lẽ nàng liền như vậy rời khỏi thi đấu sao? Tiểu Khuynh, ngươi làm sao vậy? Bạch Tử Kỳ nhược được hỏi, Tiểu Khuynh nhìn qua có chút không thích hợp. Không có việc gì, ngươi đi thi đấu đi, ta đi cũng đi tìm chính mình tổ đường. Giao đánh lửa đến địa phương nào đi? Như thế nào nàng không có phát hiện nó khi nào biến mất? Chính là Bạch Tử Kỳ đối thượng Quân Mộ Khuynh ánh mắt, chính là đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Hảo đi, ta đi tìm chính mình dự thi tổ, ngươi muốn cố lên. Ta tin tưởng ngươi sẽ vượt qua người kia. Hình như là gọi là gì thần thiếu ra đi. Bạch Tử Kỳ rời đi sau, Quân Mộ Khuynh lắc mình rời đi, lạnh băng trên mặt cũng xuất hiện một mạt lo âu, tìm không thấy dao đánh lửa, nàng liền không cần tiến học viện Nam Ngưng, không tiến học viện Nam Ngưng không quan trọng, nhưng là nàng không nghĩ làm hai cái ca ca thất vọng, hơn nữa tên kia thiếp, còn không biết nhị ca là từ địa phương nào làm ra. Thân ảnh màu đỏ ở học viện Nam Ngưng vội vàng hiện lên, nếu là lúc này có người nhìn đến nói, chỉ sợ lại là một trận kinh ngạc, như vậy tốc độ, đó là so kỹ tôn sư còn có mau thượng rất nhiều, chỉ có thể nhìn đến một mạt hồng ảnh vội vàng hiện lên, lộ ra một cổ lạnh lẽo hơi thở. Quân Mộ Khuynh càng tìm, trong lòng càng sốt ruột, đáng chết giao đánh lửa đi địa phương nào. Nàng nhất định phải sửa lại nó tham ngủ tật xấu, tham ngủ cũng liền thôi, còn cầm đi nàng bảng số. Ở chỗ nào đó ngủ say giao đánh lửa, đột nhiên đánh một cái dùng mình, đột nhiên thức tỉnh lại đây, nó hoảng sợ mà đứng lên, đánh giá chúng quanh. Nếu ngươi không đi, có người thế nào cũng phải đem ngươi sống lột không thể. Lãnh đạm vô tình thanh âm từ chỗ tối truyền đến, giao đánh lửa chạy nhanh xoay người, lại cũng chỉ nhìn đến một trận đen nhánh, nó như thế nào lại muốn tới nơi này? Đây là địa phương nào? Chủ nhân đâu? Tham ngủ hậu quả rất nghiêm trọng. Màu đen thân ảnh chậm rãi hiện lên, trắng tinh ngón tay thon dài từ chỗ tối vương, chỉ giao đánh lửa chảo hạ bảng số. Giao đánh lửa ngơ ngác túi đầu, chậm rãi đem kim hoàng sắc móng vuốt rời đi, tức khắc nó chỉ cảm thấy cả người vô lực, dưới chân một trận thê lương, chủ nhân đồ vật vì cái gì lại ở chỗ này? Này lại là địa phương nào? Ô ô, lần này chết chắc rồi. Nếu ngươi không đi, thi đấu liền phải kết thúc. Lãnh đạm thanh âm lại lần nữa truyền đến, giao đánh lửa một cái giật mình, cắn khởi trên mặt đất bảng số, bá một chút liền biến mất ở trong phòng. Như thế nào sẽ có như vậy buồn ma thú, trở về chỉ sợ không tránh được một đốn huấn. Ha hả, hồng mao tiếng cười nhẹ nhàng truyền ra, hắc ám trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Quân Mộ Khuynh hắc một khuôn mặt, trở lại nơi thi đấu, đại đa số người đều đã tìm được rồi chính mình tái tổ, nàng liền chính mình là cái gì dãy số cũng không biết, như thế nào biết chính mình là nào một tổ. Kim sắc thân ảnh từ không trung xẹt qua, nháy mắt dừng ở Quân Mộ Khuynh trong lòng ngực động tĩnh, Quân Mộ Khuynh lập tức túi đầu, liền nhìn đến một cái quen thuộc đến không thể lại thuộc đồ vật, lấy lòng nằm ở chính mình trong lòng ngực, trong miệng còn cắn chính mình bảng số. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt run rẩy, trên trán hiện ra ba điều hắc tuyến, nó còn dám cùng chính mình trang vô tội đúng không? Ngươi, Quân Mộ Khuynh, tất cả mọi người đang đợi ngươi một người, ngươi chẳng lẽ không dám dự thi sao? Rời cung chào phúng nhìn Quân Mộ Khuynh, kế tiếp thi đấu, nhất định sẽ thực xuất sắc. Đã biết. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt đáp, lấy quá mức liêm miệng cắn bảng số, một tay vung lên, kim sắc độ cung lại lần nữa từ không trung xẹt qua. Phiêu phủ ở không trung giao đánh lửa, vô tội mà cắn môi, trong mắt phiếm nước mắt, chủ nhân, nó là vô tội, nó thật là vô tội.